Vì lẽ đó, đối cái này cứu nàng Vu Thủy Lửa bạn học trai, Trương Thiến là ôm ấp cảm kích vạn phần, ai biết đối phương thậm chí ngay cả cái họ tên cũng không còn lại, dĩ nhiên xoay người rời đi. Trương Thiến lần thứ nhất đối mị lực của chính mình, sinh ra hoài nghi, có chút không cam lòng địa kêu lên. Này! Người đứng lại! Đường Tu xoay người lại, một mặt không hiểu nhìn Trương Đại Giáo Hoa, hắn cứu vị này đại mỹ nữ, cũng là xuất phát từ dễ như ăn cháo cùng lòng hiếu kỳ mà thôi, gặp được kiếp trước thần bí hung thủ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình sau khi, ngược lại cũng không muốn cùng Trương Thiến có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Dù cho đối phương là một đại mỹ nữ, vẫn là tuyển thành đại học đại danh đỉnh đỉnh giáo hoa cấp nhân vật. Đường Tu trước mắt để ý nhất, vẫn là trong game phát triển, đối liêu mọi chuyện như vậy cũng không phải rất để bụng. Huống chi, vạn giới đăng lục trong game đất mỹ nữ, càng là hải đi tới. Không từ mà biệt, chính là ỷ thiên đồ long vị diện Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu loại hình, vậy cũng là cái đỉnh, cái xuất chúng. Ta đầu hơi choáng váng. Ngươi có thể hay không đem ta đuổi về ký túc xá? Trương Thiến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Tu, cắn môi nói rằng, nàng cũng là chịu phục, có thể thấy, nam sinh này là thật đối với nàng một chút hứng thú cũng không có, cũng không phải đùa giỡn cái gì dục cầm cố túng thủ đoạn. Được rồi. Đường Tu gật gật đầu, một đại mỹ nữ đưa ra như yêu cầu này, hắn nếu là một nói từ chối, cái kia thật đúng là có chút sát phong cảnh. Cảm tạ. Trương Thiến tựa hồ có hơi không cam lòng địa gật gù, lúc này mới đứng dậy, cùng Đường Tu hướng về ngoài rừng cây đi đến. Trên đất cụt tay cùng huyết kế, cùng với trước chuyện xảy ra, ngược lại cứ như vậy hời hợt thiết đi qua. Đường Tu là đơn thuần không muốn ngày càng rắc rối, cho tới lãng phí thời gian mà thôi. Cho tới Trương Đại Giáo Hoa là nghĩ như thế nào, sau đó có thể hay không trả thù cái kia tên là tỏa tâm tờ lây ơ, hắn cũng không biết. Đường Tu cũng chỉ là miêu tả một hồi tỏa tâm tướng mạo mà thôi, cũng không có cung cấp quá nhiều tư liệu, vì để tránh cho phiền phức, quyền đường không biết chuyện. Hắn cũng không thể nói, mình là sống lại mà đến. Biết tỏa tâm đổ bộ chính là tiếu ngạo game vị diện, còn bái sư Điền Bá Quang, lại là nào đó hệ nào đó học sinh loại hình. Ngược lại lấy Trương gia năng lượng, điều tra một đã cụt tay người, đối phương lại là tuyển thành sinh viên đại học, chỉ sợ không nên quá đơn giản. Chỉ là như thế nào tiến vào tiếu ngạo game vị diện, đi tìm tỏa tâm trả thù, đó chính là Trương gia chuyện. Trương Thiến làm tuyển thành đại học danh nhân, giáo hoa cấp nhân vật, Đường Tu vẫn là nghe quá một ít chuyện của nàng, nghe nói là thị trưởng nhà Thiên Kim. Còn có nghe đồn nói Trương Thiến chỗ ở Trương gia, chính là thế kỷ 21 hiện đại hãy quan lại thế gia. Một câu nói có thể khái quát, rất có. Đối với loại này cao cao tại thượng nữ thần cấp nhân vật, nếu là vạn giới đăng lục game dáng lâm trước, Đường Tu thậm chí muốn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng không ngờ, bây giờ hắn ở Trương Đại Giáo Hoa trước mặt, ngược lại thành cao lãnh nam thần. Đường Tu sờ sờ cằm, làm phái võ đang đệ tử chân truyền, lại là độc cô cửu kiếm truyền nhân. Chính mình ở trên giang hồ cũng coi như là một nam thần chứ. Hắn lại không khỏi nghĩ đến Lý Tầm Hoan, Tiểu Phong, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Lý Thế Dân, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành chờ nam thần, vậy cũng được công nhận khó liêu, tiếp trước thời điểm, được vô số game nữ tờ lệ ở vây đỡ. Đường Tu Hồn ở trên mây, không chút nào cùng Trương Thiến trao đổi ý tứ, hai người cứ như vậy đi ra rừng cây, để Trương Đại Giáo Hoa lại là một trận khí khổ. Cũng nhiều thiệt thòi vạn giới đăng lục game giáng lâm, làm cho cả trường học vắng ngắt, bằng không Đường Tu cùng Trương Thiến từ rừng cây nhỏ một màn, đặt ở trước đây, bị người thấy được, lập tức là có thể để Đường Tu trên lửa một cái. Người tên là gì? Trương Đại Giáo Hoa 6 phần bất đắc dĩ 4 phần không phục địa cắn môi hỏi. Đường Tu. Đường Tu trả lời vô cùng ngắn gọn. Có thể hay không thêm cái hệ chát? Trương Thiến xem như là nhìn ra rồi, nam sinh này đối với nàng không có một chút nào hứng thú, tuy rằng rất là không phục, nhưng có ân không báo không phải là tính cách của nàng. Vẫn là cắn môi đưa ra như thế một yêu cầu. Ê! Có thể. Ngược lại là Đường Tu có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Trương Đại Giáo Hoa phải là một cao lãnh nữ thần, làm sao trở nên như thế không căng thẳng. Đường Tu tuy rằng một lòng nhào vào game trên, đối liêu mọi chuyện tình không thế nào để bụng, nhưng thêm cái hẹ chặt loại này thỉnh cầu nho nhỏ, vẫn là có thể đáp ứng. Đối với thái độ của hắn, Trương Thiến càng khí khổ, lần này là 8 phần không phục 2 phần bất đắc dĩ bỏ thêm hẹ chặt. Mị lực của chính mình lúc nào trở nên thấp như vậy. Chủ động thêm đối phương hẹ chặt, đối phương lại có như vậy một chút bất đắc dĩ. Bỏ thêm hẹ chặt sau khi, hai người tiếp tục hướng về Trương Thiến chỗ ở nữ sinh số 8 nhà ký túc xá đi đến. Đường Tu nhưng vẫn là không nhiều lời nói, vẫn duy trì cao lãnh nam thần hình tượng. Ngược lại là Trương Đại Giáo Hoa kỳ kỳ cha cha hỏi không ít, khi nhắc tới vạn giới đăng lục trò chơi này thời điểm, Đường Tu mà nói cũng theo bắt đầu tăng lên. Để hắn có chút kinh ngạc là, Trương Thiến đổ bộ game vị diện. Dĩ nhiên cũng là tiếu ngạo game vị diện. Vậy thì, xem ra vị này Trương Đại Giáo Hoa cùng cái kia dâm tặc tỏa tâm, còn rất có duyên phận à. Chỉ là so với bái sư Điền Bá Quang, võ công đã có một chút thành tựu tỏa tâm, cho dù là đứt đoạn mất một cái cánh tay, cũng không phải Trương Thiến một người có thể đối phó. Căn cứ Trương Thiến từng nói, nàng đang tiếu ngạo game vị diện cũng không sống tốt. Tiếu ngạo game vị diện, cung tờ lỡ lựa chọn danh môn đại phái, đứng núi chịu sào chính là phái Hoa Sơn, Tung Sơn phái, Hàng Sơn phái, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn trở ngũ nhạc kiếm phái. Chỉ tiếc, những môn phái này thu đồ đệ đều rất là nghiêm ngặt, Hàng Sơn phái càng là chỉ lấy Nico. Mặt khác, là được Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đang, phái Thanh Thành loại này danh môn đại phái. Thiếu Lâm tự chỉ lấy hòa thượng, phái Võ Đang cũng không thu nữ đệ tử, phái Thanh Thành cách xa ở xuyên thủ. Trương Thiến đổ bộ đến Tiếu Ngạo game vị diện sau khi, buôn ba qua lại sắp tới một tháng, cũng chưa thành công bái vào môn phái nào, thậm chí đã có gia nhập ma giáo Nhật Nguyệt Thần Giáo dự định. Thậm chí, Nhật Nguyệt Thần Giáo thu người cũng là có yêu cầu, nàng cũng chưa chắc có thể thành công gia nhập. Không được nữa, cũng chỉ có thể cân nhắc những kia cửa nhỏ môn phái nhỏ, học một ít công phu thô thiển. Ở về điểm này, Trương Thiến đối với đã trở thành ỷ Thiên Đồ Long vị diện, phái Võ Đang đệ tử chân truyền đường tu, tiện tươi đẹp không nớt. Chẳng trách có thể đem chính mình từ kẻ xấu trong tay cứu được. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 028, Võ Đang. Đường tu đem Trương Thiến đuổi về nữ sinh số 8 nhà ký túc xá sau khi, liền trở về phòng ngủ của mình, cùng lão đại Quách Lỗi hàn huyên một lúc, lại lên mạng xem một chút có quan hệ trò chơi tư liệu cùng tin tức chuyện lý thú chờ đã, cùng kiếp trước biết cũng không khác biệt. Sau đó hắn liền thật sớm nghỉ ngơi. Lão nhị Tống Văn cùng lão tứ Triệu Hiểu Dương lại là một đêm không về tiết tấu, không cần thiết nói, chính đang trong thế giới game phân đấu. Hôm sau trời vừa sáng, Đường tu rất sớm rời giường, đi căng tin ăn cái điểm tâm, lại cho Quách Lỗi mang về ký túc xá một phần sau khi, liền điều ra trong đầu game đổ bộ hình ảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia đổ bộ màu vàng nút bấm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa phong chuyển biến. Đường tu đã từ ký túc xá, đi tới tương dương ngoài thành quần sơn. Biện nhận một hồi phương vị, hắn liền trực tiếp triển khai thê vân tung, hướng về ngoài núi chạy đi, nơi này bổ tư khúc xà đã bị giết phần lớn. Thu được đầy đủ mật rán, dĩ nhiên không hề lưu lại cần phải. Hơn 2 canh giờ sau, hắn liền trở về lúc trước gửi nuôi tuấn mã thôn xóm, thu hồi tuấn mã sau, đường cũ phái Võ Đang. Lúc trước tới thời điểm, một đường hao phí 3 ngày, đó là bởi vì cuộc sống không quen, lần này xe nhẹ chạy đường quen, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền Võ Đang Sơn. Tiến vào phái Võ Đang Sơn Môn, đường tu liền thẳng đến ân sư Du Đại Nham trụ sở, hướng về ân sư Thỉnh An. Du Đại Nham thấy hắn, trong mắt hết sạch lóe lên. Trực tiếp liền giọng mang khiếp sợ hỏi, ngươi lần này hạ sơn, nhưng là có kỳ ngộ gì? Là một người người từng trải, cho dù là toàn thân bại liệt, nhưng nhãn lực vẫn còn ở đó. Du Đại Nham sao có thể không thấy được, chính hắn một đồ đệ, huyệt thái dương cao cao nhô lên, rõ ràng cho thấy nội công tiến nhanh dấu hiệu. Trên thực tế, đường tu đã từ lúc trước hạ sơn thời điểm lẹ vèo 15, lên tới lẹ vèo 40. Ở Võ Đang Sơn 2 ngày lộ trình bên trong, hắn phục dụng một ít bổ tư khúc xà mật rắn, công lực đại tiến. 2 ngày thời gian liền từ 36 cấp lên tới lẹ vèo 40. Lẹ vèo 40, dĩ nhiên tiến nhập trên giang hồ cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Hơn nữa tiểu hoa trải qua hắn nuôi nấng, cũng lên tới lẹ vèo 40, không chỉ thân hình lại trở nên lớn một ít, sức mạnh cùng tốc độ cũng đều tăng lên rất nhiều, bách thú chi vương khí tức cũng càng ngưng trọng thêm. Trên giang hồ cao thủ nhất lưu cũng ít khi thấy, dĩ nhiên có thể danh chấn nhất phương. Cũng không quái Du Đại Nham khiếp sợ, tên đồ đệ này lúc này mới hạ sơn mấy ngày. Võ công sao sẽ tăng lên đến mức độ như vậy? Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi lần này hạ sơn, quả thật có chút kỳ ngộ. Nhìn khiếp sợ không thôi ân sư, đường tu khẽ mỉm cười, đem mấy ngày trước trải qua chậm rãi nói ra. Hắn chỉ nói là, chính mình đã từng nhờ số trời run rủi, nghe người ta nhắc qua bổ tư khúc xà truyền thuyết, vì lẽ đó đặc biệt đi tới tương dương ngoài thành quần sơn tìm kiếm, không nghĩ tới càng thật sự tìm được rồi. Hơn nữa lại bất ngờ xông vào độc cô cầu bại tuổi già ẩn cư thung lũng. Cực kỳ hảo vận chiếm được độc cô cửu kiếm môn tuyệt kỹ này truyền thừa. Mặc dù có chút ra vào, nhưng cơ bản trải qua cũng không có gì thay đổi, đường tu cũng không có ẩn dấu ân sư ý tứ, đem chính mình công lực đại tiến cùng học thành độc cô cửu kiếm chuyện tình, từng cái nói ra. Dù là kiến thức rộng rãi, trải qua sóng to gió lớn Du Đại Nham, đường đường võ đang ba hiệp, nghe được cũng là trợn mắt ngoát mồm. Phần này gặp gỡ, có thể so với phái võ đang tổ sư ra, cũng chính là của hắn ân sư Trương Tam Phong. Nhưng mà ân sư Trương Tam Phong, phóng tầm mắt võ lâm, thậm chí trước sau mấy trăm năm, có thể xuất hiện mấy cái. Du Đại Nham cũng không nghĩ tới, tâm huyết của mình dâng lên thu tên đồ đệ này, vốn là dùng để chuyển cho hắn y bát, nhưng là một có đại khí vận người. Sau đó, đường tu trực tiếp đem độc cô cửu kiếm đại khái diễn luyện một lần, để ân sư Du Đại Nham nhìn ra là hoa mắt thần gì, kinh thán không thôi. Không hổ là năm đó vô địch khắp thiên hạ kiếm pháp. Nghĩ đến chỉ có ân sư Trương Tam Phong chính đang hoàn thiện thái cực kiếm, tương lai có thể cùng sánh vai thôi. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ có thể cùng Độc Cô Cầu bại sánh vai Trương Tam Phong, mới có thể sáng tạo ra ngang nhau tuyệt học. Du Đại Nham đang đứng ở đối Độc Cô Cửu Kiếm trong khiếp sợ, vào lúc này, đột nhiên có một tiểu đạo sĩ đi vào sân. Tam sư bá, đại sư bá mời ngài đến Tử Tiêu cung nghị sự. Tiểu đạo sĩ trước sau hướng về Du Đại Nham cùng Đường Tu thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Du Đại Nham hơi run run, nói, hả? Biết rồi, người mà đi thôi. Đệ tử xin cáo lui. Tiểu đạo sĩ theo tiếng thối lui ra khỏi sân. Du Đại Nham vừa nhìn về phía Đường Tu, mở miệng nói, ngươi theo ta cùng đi. Vâng, sư phụ. Đường Tu gật gật đầu, đẩy lên ân sư xe đẩy, hướng về Tử Tiêu cung đi. Tử Tiêu cung, lại tên Thái Nguyên Tử Tiêu cung, tọa lạc tại Võ Đang Sơn chủ phong Thiên Trụ phong bên trên, đồng thời cũng là trưởng môn phái Vũ Đương Đại Điện. Cũng không biết ngươi sư bá tìm ta chuyện gì. Du Đại Nham ngồi ở xe lăn, tự lẩm bẩm, hắn vẫn không có từ đồ đệ kinh người gặp gỡ bên trong tỉnh táo lại. Nói đến, từ khi hắn bại liệt hơn 10 năm qua, phái Võ Đang lại cũng chưa từng xảy ra đại sự gì. Đây là đại sư huynh Tống Viễn Kiều lần thứ nhất mời hắn đến Tử Tiêu cung nghị sự. Vừa là nghị sự, tự nhiên là có chuyện trọng đại, bằng không sẽ không liền hắn này kẻ tàn phế cũng cho xin mời đi tới. Đường Tu chỉ là cười khẽ, cũng không nói nói. Hắn đúng là biết vì chuyện gì. Dựa theo ỷ Thiên Đồ Long vị diện thời gian tuyến đến xem, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ một nhà ba người, liền muốn từ băng hỏa đảo trở về rồi. Mà trùng hợp vào lúc này, phái Võ đang cùng Côn Lôn, Không Động, mày ngài trở phái. Đi vào gây sự với Thiên Ưng giáo, cùng từ hải ngoại trở về Trương Thúy Sơn một nhà ba người, đụng thẳng. Tống Viễn Kiều lần này tìm ân sư Du Đại Nham nghị sự, lộ vẻ thương nghị đối phó Thiên Ưng giáo chuyện tình. Đường Tu sở dĩ nhớ tới như vậy rõ ràng, là bởi vì game công chắc một tháng kỳ hạn đã đến. Vạn giới đăng lục game giữ gìn thăng cấp, cùng Trương Thúy Sơn một nhà ba người trở về, dẫn tới phái Võ đang dung chuyển đại sự này, vừa vặn là trước sau chân phát sinh. Không lâu lắm, Đường Tu đẩy ân sư Du Đại Nham đi tới Tử Tiêu cung. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 029, giữ gìn thăng cấp. Tử Tiêu cung đại điện. Võ đang thất hiệp, trừ cũng đã mất tích ngũ hiệp Trương Thúy Sơn bên ngoài, đều nhất nhất đang ngồi. Đại điện ngay chính giữa trống ra một vị trí, đó là cho bế quan không ra Trương Tam Phong chuẩn bị. Tổ sư gia Trương Tam Phong vẫn cứ đang bế quan, phái Võ đang công việc đều là do Võ đang thất hiệp đến quyết định, lại lấy Tống Viễn Kiều vì là nhân vật chủ yếu. Giờ khắc này, ngoại trừ Võ đang thất hiệp ở ngoài, cũng chỉ có Đường Tu như thế một đệ tử đời ba có thể ở đây. Hắn là đẩy ân sư Du Đại Nham xe đẩy tiến vào, một bộ hầu hạ dáng vẻ trường, mọi người cũng đều ngầm đồng ý hắn ở phía sau bàn thính. Chỉ thấy lớn tuổi nhất, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, giống như một 30, 40 tuổi phú giáp viên ngoại Tống Viễn Kiều, nếu mày nói, phái Côn Luân bây giờ yêu chúng ta cộng đồng đi vào cùng Thiên Ưng giáo lý luận, mọi người ý như thế nào? Những năm gần đây, vì đồ long đao chuyện, trên giang hồ phong bá không ngừng. Từ khi hơn 10 năm trước, Vương Bản Sơn Dương Đao lập uy đại hội sau khi, Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đám người, còn có cái kia đổ Long Bảo Đao liền tung tích không rõ, không biết tung tích. Ngày ấy Vương Bản Sơn Dương Đao lập uy đại hội, Thiên Ưng giáo Huyền Vũ vào đàn chủ Bạch Quy Thọ, là duy nhất người may mắn còn sống sót. Nguyên lai, Bạch Quy Thọ lúc đó bị Tạ Tốn thanh tẩy trong dạ dày độc mối, phun ra độc tiểu đánh trúng, hôn mê bất tỉnh do đó may mắn tránh được một kiếp, trở thành trên đảo duy nhất người may mắn còn sống sót. Bởi vậy, hơn 10 năm qua, đối đồ long đao cảm giác hứng thú người, đều sẽ mục tiêu khóa chặt ở Bạch Quy Thọ cùng với sau lưng nó Thiên Ưng giáo trên người. Huống chi năm đó Tạ Tốn lạm sát kẻ vô tội nhiều lắm, phái Không Động bị cướp thất thương quyền phổ, Thiếu Lâm tự không kiến thần tăng chết vào tay, cái khác phái Côn Luân, phái Nga Mi, thần quyền cửa, Hải Sa Bang, Cự Kinh giúp chờ đã 21 môn phái, cũng đều cùng Tạ Tốn có cựu oán. Mọi người hoặc là mơ ước đồ long đao, hoặc là muốn biết Tạ Tốn tâm tích, đều theo dõi Bạch Quy Thọ, hoặc là nói sau lưng nó Thiên Ưng giáo. Thế nhưng, Bạch Quy Thọ cũng không biết Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố cùng với Đồ Long Đào tam tích. Còn lại các phái nhưng không nghĩ như thế, cho rằng Bạch Quy Thọ cùng Thiên Ưng giáo chi tình không báo, vì lẽ đó này hơn 10 năm qua, vì việc này, các môn các phái cùng Thiên Ưng giáo lẫn nhau tranh đấu, tử thương không cạn. Nếu không có Thiếu Lâm, Võ Đang, Không Động, mày ngài những đại môn phái này, vẫn tính minh lý lẽ, cũng không có đối Thiên Ưng giáo quá đáng tương bức, cùng Thiên Ưng giáo tranh đấu phần nhiều là thần quyền cửa, Nam Phượng Đao, Hải Sa Bang, Cự Kình giúp chờ bang phái. Bằng không các đại phái liên thủ, Thiên Ưng giáo chỉ sợ sớm bị diệt môn. Dù vậy, hơn 10 năm đi qua, những đại môn phái này cũng ngồi không yên. Nay không, phái Côn Luân đứng ra, mời võ đàng, không động, mày ngài trở phái, đi vào gây sự với Thiên Ưng giáo, mục đích hay là hỏi ra Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tam tích. Mà phái võ đàng đối với Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao, kỳ thực cũng chẳng phải coi trọng, nhưng đối với mất tích Trương Thúy Sơn tam tích, cũng không so với coi trọng. Nghe được Tống Viễn Kiều hỏi các sư huynh đệ ý kiến, Du Liên Chu trầm ngâm khoảnh khắc, nói, ngũ đệ đã mất tích 10 năm, bây giờ phái Côn Luân mời, ta phái võ đàng cũng ứng với mượn cơ hội này, cùng nơi sẽ đi gặp Thiên Ưng giáo, tìm kiếm ngũ đệ tam tích. Không sai. Võ đàng thất hiệp dồn dập biểu thị tán thành, mọi người đối Trương Thúy Sơn tam tích đều cực kỳ quan tâm. Trên thực tế, những năm gần đây, võ đàng thất hiệp bên trong, ngoại trừ tọa trấn phái võ đàng Tống Viễn Kiều cùng toàn thân bại liệt Du Đại Nham, còn lại chư hiệp đều nhiều hơn thứ hạ sơn, tìm kiếm Trương Thúy Sơn tam tích, nhưng không thu hoạch được gì. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Du Liên Chu cũng liền trực tiếp nói, đã như vậy, lần này liền để ta tự mình hạ sơn, sẽ đi gặp cái kia Thiên Ưng giáo. Du Liên Chu trong giọng nói, mang theo cực mạnh tự tin, đều bởi vì võ đang thất hiệp bên trong, nếu bản về võ công, lấy hắn cao nhất. Cho dù là đại sư huynh Tống Viễn Kiều, cũng phải hơi kém hắn một ít. Đứng ân sư sau lưng Đường Tu, ánh mắt cũng rơi vào vị này nhị sư bá trên người, lẹ vào 65, so với đại sư bá Tống Viễn Kiều đầy đủ cao lẹ vào 5. Nhị sư bá Du Liên Chu, nhưng là thất hiệp bên trong võ công mạnh nhất một. Du Liên Chu người, bề ngoài nghiêm túc, nội tâm nhiệt tình, làm người thông dong, lý trí, thận trọng, bình tĩnh, rất được Trương Tam Phong coi trọng, phái võ đang từ trên xuống dưới đều đối với hắn vô cùng kính nghệ. Hắn từng căn cứ Trương Tam Phong thụ chi võ công hơn nữa thay đổi, trở thành tự nghĩ ra hổ trảo tuyệt hậu tay, sau đó lại tận đến thái cực quyền chân truyền. Nguyên bên trong, Du Liên Chu tham dự lục đại phái viễn trinh Quang Minh Đỉnh một trận chiến, lực chiến minh giáo ngũ hành kỳ, giết vào Quang Minh Đỉnh. Ở tàn sát sư trong đại hội, Du Liên Chu cùng sư chất cùng kẻ phản bội Tống Thanh Thư kịch đấu, lấy thái cực quyền cùng lục hợp kính bên trong xuyên trở mình xoắn ốc hai kính, hạn chế hắn cửu âm bạch cốt trảo, cuối cùng lấy song phong quán nhĩ. Song quyền đem hắn xương sọ đánh cho vỡ vụn mà thành phế nhân. Ở lục đệ ân Lê Đình Hiểm bị phái Nga Mi trưởng môn Chu Chỉ Nhược hạ sát thủ thì, Du Liên Chu đúng lúc nhảy ra, mà võ công của hắn kỳ thực càng ở Chu Chỉ Nhược bên trên, chỉ là bởi vì lần đầu giao chiến, đối với cửu âm chân kinh chưa quen thuộc, bị tấn công đến mức xuất kỳ bất ý. Du Liên Chu suýt chút nữa khiến hổ trảo tuyệt hậu tay cùng Chu Chỉ Nhược cửu âm bạch cốt trảo đồng quy vu tận thì, bị Trương Vô Kỵ dám ở. Tàn sát sư anh hùng hội qua đi không lâu, thích gặp nguyên triều Nhữ Dương Vương xét hạn rất mục ngươi xuất 20.000 mông cổ quân công trên Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm tự, dự định một lần tiêu diệt Võ Lâm quần hùng, Du Liên Chu cũng có phần cùng Võ Lâm quần hùng giết địch báo quốc. Bởi Tống Viễn Kiều nhân tử Tống Thanh Thư nguyên cớ, không thể tiếp nhận phái võ đang trước trưởng môn, Du Liên Chu trở thành phái võ đang đời thứ hai trưởng môn. Nghe được võ công cao nhất Du Liên Chu chủ động xin đi giết giặc, còn lại chư vị tự nhiên không có ý kiến. Chỉ có Du Đại Nham đột nhiên mở miệng nói, lần này hạ sơn, ta đây Đổ Nhi cũng mang tới đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đường Tu trên người. Trước còn không có để ý, bây giờ nhìn kỹ, Đường Tu huyệt thái dương cao cao nhô lên, lộ vẻ nội công đến rồi cảnh giới nhất định hiện tượng, thả ở trên giang hồ cũng đủ để uy chấn nhất phương, trở thành một cao thủ thành danh. Mọi người tuy rằng khiếp sợ với Đường Tu tuổi còn trẻ, vì sao công lực có như thế trình độ, nhưng cũng rất nhanh hiểu Du Đại Nham tâm tư. Đây là để hắn Đổ Nhi, hành tẩu giang hồ, hướng về thế nhân chứng minh. Võ đang ba hiệp y bắt vẫn chưa đoạn tuyệt. Mà Đường Tu, hiển nhiên cũng có vốn liếng này. Được. Du Liên Chu cái nào có thể cự tuyệt tam đệ, trực tiếp một chút đầu đồng ý. Đường Tu tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý, ân sư có mệnh, từ hoàn toàn tử. Hạ Sơn ứng cử viên cũng cứ quyết định như vậy hạ xuống, võ đang nhị hiệp Du Liên Chu, cùng với ba hiệp Du Đại Nham đệ tử, Đường Tu. Chỉ là trước khi lên đường, vạn giới đăng lục trò chơi này công chắc kỷ, đã đầy một tháng, bắt đầu rồi giữ gìn thăng cấp. 4. Quyền 1, game công chắc, xong. Quyền 1, hầu như đều cũng có quan trò chơi làm nền, quyền thứ 2 phong vân tế hội, sẽ có đủ loại game tờ layer, hóa trang lên sân khấu. Cảm tạ thiên nhiên chuyển gạch công khen thưởng. Thọ ôm quyền rồi. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thọ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 030, đại hội luận võ. Tích. Vạn giới đăng lục hết thể game tờ layer, cũng trong lúc đó đều bị vội vã lò góc. Đồng thời trong đầu vang lên lanh lảnh dễ nghe trí năng âm thanh. Vạn giới đăng lục game công chắc xong xuôi, bắt đầu giữ gìn thăng cấp. Giữ gìn thăng cấp sau khi, đem lục tục mở ra game thương thành, game diễn đàn, game công đoàn, game thông tin, game video cùng tờ lệ ở bản đầu giá, gửi qua bưu điện, bảng, đánh quái đi bảo, phó bản nhiệm vụ, cùng với lục tục mở ra càng nhiều đẳng cấp cao game vị diện. Chờ đã công năng. Giữ gìn thăng cấp thời gian là 72 giờ. 72 giờ bên trong, hết thể tờ lỡ đem không thể đổ bộ game. Game một lần nữa khởi động sau, hết thể game vị diện nguyên bản thời gian chiều không gian, duy trì bất biến. Cũng trong lúc đó, chính đang ỷ Thiên Đồ Long vị diện Đường Tu, cùng với Lang Gia vị diện Tống Văn cùng Hoàng Phi Hồng vị diện Triệu Hiểu Dương, ba người đồng thời lọ góc, đều xuất hiện ở trong phòng ngủ. Quách Lôi tuy rằng chính đang trong phòng ngủ lên mạng, nhưng cũng nghe được game duy trì trí năng âm thanh, chỉ là đối với hắn mà nói, game có hay không giữ gìn thăng cấp, tựa hồ cũng không khác biệt. Làm sao đột nhiên liền giữ gìn thăng cấp? Triệu Hiểu Dương một mặt buồn bực, hắn chính đang Hoàng Phi Hồng vị diện dân quốc thời kỳ, vì là cách mạng sự nghiệp phấn đấu đây, đột nhiên đã bị vội và hạ tuyến. Game công chắc xong xuôi. Tính toán thời gian, cái này công chắc kỳ, hình như là một tháng. Tống Văn cười ha hả tiếp một câu, đổ bộ game một tháng qua, hắn đã ở Lang Gia game vị diện Thiên Tuyển Sơn Trang bên trong tiệm thò đầu ra chân, học được một thân võ nghệ. Tuy rằng tạm thời không cách nào cùng Internet những kia bị yêu sách đi ra, tiếng tăm cực lớn tờ lệ so với, nhưng là toán trí thỏa mãn đến. Công chắc kỳ xác thực mới vừa được lắm nguyệt. Quách Lôi tràn ngập án tiếng đọc vang lên, từ khi một tháng trước trò chơi này giáng lâm, bị nhốt cương thi tiên sinh game vị diện vùng hoang dã hắn, đã ở trong túc xá nín dòng dã một tháng. Đường Tu ha ha cười nói, không phải nói mà, tiếp đó sẽ mở ra game thương thành, game diễn đàn, game công đoàn các loại công năng, xem ra trò chơi này phải biến đổi đến mức càng thêm đặc sắc. Tất cả mọi người dồn dập gật gù, chỉ có Quách Lỗi càng thêm khổ bức, gương mặt xinh không thể yêu. Tống Văn lại nói, Lao Tam ngươi còn tưởng là nó chỉ là một trò chơi. Phải biết ta nhưng là học một thân thật đả thật bản lĩnh. Nói, Tống Văn đem trường kiếm trong tay giơ giơ lên, đây là Thiên Tuyển Sơn Trang cho môn hạ đệ tử bội kiếm. So với Đường Tu cái kia phái võ đang đích truyền đệ tử đời ba bội kiếm, cũng không kém chút nào. Ở Tống Văn cùng Triệu Hiểu Dương, cho dù là Quách Lôi trong mắt, vạn giới đăng lục từ lâu không phải một trò chơi đơn giản như vậy, thần kỳ như thế gì đó, sao có thể đơn giản dùng game hai chữ đến khái quát. Như thế nào Lao Tam, có muốn hay không luyện một chút? Nhìn Thiên Tuyển Sơn Trang kiếm pháp cùng phái võ đang kiếm pháp, thục thắng thục kém. Tống Văn lại cười lớn nói, trong phòng ngủ bốn cái huynh đệ luôn luôn quan hệ không tệ. Hắn tự nhiên là không có ác ý. Thuần túy là đột nhiên trở thành một tập võ giang hồ nhân sĩ sau khi, khó tránh khỏi có một ít ngứa nghề cùng tranh cường đấu thắng tâm tư, mặt khác cũng muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết võ đang kiếm pháp. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, nói không chừng là có thể từ võ đang kiếm pháp bên trong thu được lĩnh ngộ, khiến cho kiếm thuật của hắn nâng cao một bước. Vẫn là quên đi. Đường Tu lắc lắc đầu, thông qua sách sở kỳ hoàn toàn nắm trong tay Độc Cô Cửu kiếm sau khi, kiếm thuật của hắn cùng tầm mắt há lại là chỉ là võ đang kiếm pháp cùng Thiên Tuyển Sơn Trang kiếm pháp có thể so sánh được. Đối với chủ động hoa ngược lão nhị, hắn cũng là huyền chuyển cự tuyệt. Được rồi. Tống Văn lắc đầu thở dài, khá có chút tiếc nuối dáng vẻ, lão Tam nếu không muốn luận bàn, hắn cũng không có thể miễn cưỡng. Hai người các ngươi có thể hay không không muốn tú. Một mặt oán niệm Quách Lỗi rốt cục không nhịn được, bạo phát. Ha ha. Đường Tu, Tống Văn, Triệu Hiểu Dương ba cái liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười ha ha. Triệu Hiểu Dương nhưng không hề từ bỏ tiếp tục ngược cầu dự định, lần thứ hai nhắc lên có quan hệ trò chơi đề tài, nói, game một lần nữa khởi động sau khi, vốn là thời gian chiều không gian duy trì bất biến, nói cách khác, 72 giờ sau khi, chúng ta lần thứ hai lọ dịn, game vị diện vẫn là lọ gặp thời điểm thời gian. Hẳn là chứ? Tống Văn gật gật đầu. Vậy thì tốt. Triệu Hiểu Dương thở phào nhẹ nhõm, phải biết hắn chính đang dân quốc thời kỳ, hấp tấp tập trung vào cách mạng sự nghiệp, nếu là lập tức biến mất rồi 3 ngày. Nhưng là sẽ làm lỡ rất nhiều chuyện. Nhưng nếu là 72 giờ sau khi game giữ gìn thăng cấp xong xuôi, lần thứ 2 đăng ký game, game vị diện vẫn là trước lọ gặp thời điểm thời gian, cái kia liền không có quan hệ. Chỉ là có thể lệnh nhiều như vậy game thế giới, đồng thời thời gian đình chỉ, trò chơi này cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Trước một tháng game trải qua, từ lâu để Tống Văn cùng Triệu Hiểu Dương bọn họ, đem cái kia từng cái game vị diện, trở thành sinh động thế giới chân thật. Cùng thế giới hiện thực so với, căn bản không có chút nào khác biệt. Đường Tu âm thầm gật đầu, xác thực như game thông cáo nhắc nhở như thế, game giữ gìn thăng cấp xong xuôi, 72 giờ sau khi lần thứ 2 đăng ký game, game trong vị diện thời gian tuyến, vẫn là duy trì vở lỡ lỏ gặp trước dáng vẻ, vẫn chưa thay đổi. Những chuyện này, hắn kiếp trước đã trải qua một lần, tự nhiên biết rõ. Bằng không hắn đã chuẩn bị cùng nhị sư bá Du Liên Chu Hạ Sơn, đột nhiên biến mất 3 ngày, còn đến mức nào? Trên thực tế, vạn giới đăng lục trong game từng cái game trong vị diện đất nhân vật, đối với bọn họ những này game tờ layer, từ lâu phát rất ra. Dù sao tờ layer lỏ gìn lỏ góc, đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất chuyện như vậy, không thể hoàn toàn giấu được. Bởi vậy, ở phía sau đến, game trong vị diện đất các nhân vật, càng quen thuộc đem những này có thể đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất game the layer, xưng là dị nhân, ngụ ý vì là dị thế giới người. Hơn nữa game the layer cũng không thể hướng về game vị diện đất nhân vật cùng nhân vật trong vở kịch chờ đã, tiết lộ có quan hệ vạn giới đăng lục trò chơi này tin tức, thậm chí không thể tiết lộ game vị diện nguyên nội dung vở kịch. Một khi liên quan đến những vấn đề này, game the layer sẽ như bị hạn chế giống như vậy, nói không ra lời, liền giống với game online bên trong, bị cấm nói the layer như thế. Thậm chí, còn sẽ phải chịu trừng phạt. Vì lẽ đó, đối với game vị diện đất nhân vật tới nói, dị nhân là vô cùng thần kỳ cũng thập phần thần bí. Vào lúc này, toàn bộ tuyển thành đại học trong sân trường, đột nhiên vang lên loa phóng thanh âm. Các vị bạn học xin chú ý, các vị bạn học xin chú ý, trường học đem tổ chức một hồi đại hội luận võ. Xin mời các vị bạn học tích cực tham gia, nhảy nhót báo danh, thắng được người sẽ có phong phú khen thưởng. Các vị bạn học xin chú ý, các vị bạn học xin chú ý, trường học đem tổ chức một hồi đại hội luận võ. 4. Cảm tạ vỏ thành chủ rượu ngon không say lòng người khen thưởng. Ứng với mọi người yêu cầu, mỗi ngày tận lực nhiều càng. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 031, Trương Tiểu Long tới cửa. Trường học muốn tổ chức đại hội luận võ. Có chút ý nghĩa. Nghe được trong sân trường loa phóng thanh âm, Tống Văn hai mắt tỏa sáng, cười ha hả thở dài nói. Hắn đang lo này một thân võ nghệ, không chỗ triển khai. Đây không phải là buồn ngủ đến rồi, đưa gối à. Thắng được người còn có phong phú khen thưởng. Triệu Hiểu Dương biểu thị có chút ước ao, chỉ tiếc hắn ở Hoàng Phi Hồng game vị diện dân quốc thời kỳ, cũng không có học được lợi hại gì công phu. Chỉ nhìn Tống Văn, một cái tay là có thể đẩy ngã hắn, càng khỏi nói tham gia cái gì đại hội luận võ. Cho tới Quách Lỗi, càng không cần phải nói. Như thế nào, Lão Tam, có muốn hay không tham gia? Tống Văn hướng về đường tu phát ra mời, hai người một là Thiên Tuyển Sơn Trang môn hạ đệ tử. Một là phái võ đang đệ tử chân truyền, tin tưởng phóng tầm mắt toàn bộ tuyển thành đại học, võ nghệ cũng coi như là xuất chúng. Nếu là đặt ở toàn bộ vạn giới đăng lục hoa hạ khu, Tống Văn tự hỏi hay là còn không có chỗ xếp hạng, nhưng này dù sao chỉ là một trong trường học mà thôi, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Suy tính một chút lại nói, Đường Tu lắc lắc đầu, cũng không quá muốn tham gia cái này đại hội luận võ. Là một người sống lại người, hắn kiếp trước liền biết trận luận võ này đại hội. Mà tuyển thành đại học tổ chức đại hội luận võ mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là chọn một ít năng lực xuất chúng người, vì quốc gia công tác. Hiện nay, thế giới các quốc gia, các tập đoàn tài chính lớn, thế lực tổ chức chờ đã, đều sẽ phần lớn tinh lực đặt ở vạn giới đăng lục trò chơi này bên trên. Cơ quan quốc gia một khi vận chuyển, sức ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Không chỉ là tuyển thành đại học, toàn quốc mỗi cái đại học, đều chiếm được quốc gia mệnh lệnh, tổ chức tương tự thi đấu, chọn lựa ra một ít từ vạn giới đăng lục trong game. Thu được xuất chúng năng lực người, thành lập ngành đặc biệt. Thậm chí toàn quốc cao trung, sơ trung loại hình, cũng biết tiến hành tương tự chọn lựa. Không chỉ có như vậy, quốc gia còn có thể công khai hướng về dân gian, mời trao một ít từ vạn giới đăng lục trong game, thu được xuất chúng năng lực người, tiến vào cái này ngành đặc biệt. Cái này tân xây dựng ngành đặc biệt, không chỉ phải bị trách thế giới hiện thực một ít có chuyện xảy ra, cũng phải hoàn thành vạn giới đăng lục trò chơi này bên trong một ít nhiệm vụ đặc thù vân vân. Đương nhiên, quốc gia cũng không phải không công để những người này phục vụ, cho chỗ tốt cũng không thiếu. Chỉ nhìn tuyển thành đại học tổ chức trận luận võ này đại hội, liền đưa ra dành cho phong phú tưởng thưởng mê hoặc điều kiện. Đối với hôm nay Đường Tu tới nói, tham gia trận luận võ này đại hội, bộc lộ tài năng, tiến vào quốc gia ngành đặc biệt, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Chỉ là muốn đến phải bị quốc gia ràng buộc, đi hoàn thành một ít nhiệm vụ đặc thù, tốn thời gian tốn lực chờ đã, hắn liền lên chống lui quân. Cũng không phải hắn khuyết thiếu tư tưởng yêu nước. Chỉ là làm một tên sống lại người, hắn đón lấy còn có rất nhiều dự định, không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực thả ở nơi này ngành đặc biệt mặt trên. Đường Tu sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, một là vì vậy ngành đặc biệt, cũng không phải cái gì bảo mật tồn tại. Thứ hai, kiếp trước Tống Văn, liền thu được tuyển thành đại học đại hội luận võ người thứ hai, lại tuyển dụng tiến nhập cái này ngành đặc biệt, là một người phòng ngủ huynh đệ, Đường Tu tự nhiên là rõ ràng. Đời này Tống Văn, tham gia trận luận võ này đại hội ý đồ đã viết đến rồi trên mặt. Đường Tu chỉ có thể ở đáy lòng chúc hắn lần thứ hai vấn đỉnh đệ nhị. Thi đấu thu được đệ nhị thứ tự, trong phòng ngủ lại thứ hai, lão nhị tựa hồ cùng hai tự có gắn bó keo sơn. Đường Tu nghĩ như vậy, khó tránh khỏi cười. Nhìn thấy Đường Tu trước tiên nói suy tính một chút, lại đột nhiên cười, tất cả mọi người vẻ mặt khó hiểu. Tống Văn nhưng không quản được nhiều như vậy, nếu Lao Tam muốn suy tính một chút, hắn cũng không dùng cân nhắc, lúc này chào hỏi huynh đệ mấy cái một tiếng, liền ra ký túc xá, đi tới trường học chỗ ghi danh đi tới. Tống Văn rời đi, Đường Tu nhìn về phía Lao Đại cùng Lao Tứ, cười ha hả nói, đi ra ngoài dưới tiệm ăn. Ta mời khách. Ok. Quách Lôi cùng Triệu Hiểu Dương biểu thị vạn phần đồng ý. Lúc này, một nhóm ba người ra ký túc xá, hướng về giáo đi ra ngoài. Lúc này Tuyền Thành Đại học, bởi vì game giữ gìn thăng cấp nguyên nhân, lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Đi ở sân trường con đường trên, Đường Tu đầu tiên là cho cha mẹ gọi điện thoại, thăm hỏi một tiếng, biết được tất cả mạnh khỏe, cùng kiếp trước biết không khác sau khi, lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Sau đó, hắn lại cho Lâm Sảo Nhi đánh tới, hỏi có muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Cú điện thoại này vừa đánh ra, đi ở một bên Quách Lỗi lập tức lộ ra á muội biểu hiện, Triệu Hiểu Dương không rõ vì sao, lôi kéo lao đại truy hỏi không ngớt. Bên đầu điện thoại kia Lâm Sảo Nhi một lời đáp ứng luôn, mọi người ước định ăn cơm địa điểm, nhưng vẫn là Xuyên Du số 5, mùi vị lại thích lại lợi ích thực tế. Làm Đường Tu, Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương một nhóm ba người đi ra Tuyển Thành Đại học, một đường đi tới Xuyên Du số 5 cửa thời điểm, vừa vặn cùng mới vừa đuổi tới Lâm Sảo Nhi va vào. Lâm Sảo Nhi nơi ở, rõ ràng so với bọn họ cách nơi này gần thêm không ít, Đường Tu hướng về nàng cùng Triệu Hiểu Dương lẫn nhau giới thiệu biết một hồi sau, một nhóm bốn người tiến vào Xuyên Du số 5. Người đông như mắc gửi. Bốn người đến vẫn tính xảo, vừa vặn có một bàn khách nhân tính tiền rời đi, không phải vậy còn không biết phải đợi tới khi nào, chỉ có thể đi nhà tiếp theo quán cơm. Đường Tu vung tay lên, bốn người, điểm tám cái món ăn, thổ hào một cái. Ngược lại hắn ngày gần đây đến, vẫn trà trộn game thế giới, tỉnh không ít sinh hoạt phí, vốn là ôm đánh bữa ăn ngon tâm tư tới, sao có thể ủy khuất mình dạ dày. Mặt khác, chính là cùng Lâm Sảo Nhi vị này tương lai tên game nữ player, tiến một bước giữ gìn mối quan hệ. Ở Đường Tu dự định bên trong, tương lai ở game thế giới, cùng Lâm Sảo Nhi có thể là quan hệ hợp tác. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ngược lại cũng chủ và khách đều vui vẻ, đặc biệt là Triệu Hiểu Dương đề cập Hoàng Phi Hồng game vị diện, dân quốc thời kỳ những kia trải qua cùng chuyện lý thú, càng làm cho mọi người hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ có Quách Lỗi, lại là một tấm tràn ngập oán niệm cùng sinh không thể yêu mặt mũi. Một bữa cơm qua đi, Đường Tu tính tiền, bốn người đi ra cơm cửa tiệm thời điểm, đồng thời cả kinh. Chỉ thấy Xuyên Du số 5 cửa, đã bị hàng trăm người cho nhét vào, trong đó vừa có túm 5 tụm 3 ăn mặc thủy triều trang phục thanh niên, cũng có không phải chủ lưu dường như hoàng mao hồng mao, lại có hiển lộ cánh tay đâm thân đại hán chọc đầu vân vân. Đương nhiên, trong này cũng không thể thiếu một ít ăn mặc cổ trang hoặc là kỳ trang dị phục người, đều là vạn giới đăng lục trò chơi này mang tới ảnh hưởng. Tự Đường Tu, mặc chính là phái võ đang đệ tử chân truyền trang phục, một bộ trang phục, thích hợp luyện võ. Xuyên Du số 5 cửa. Hàng trăm người hung thần ác sát dường như trận ở đây, người đi bên đường đều tránh ra thật xa, hướng bên này chỉ trò trò địa quan sát, cũng có người lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh lục video, hoặc là gọi điện thoại báo cảnh sát. Hơn trăm người phía trước, người cầm đầu, một mặt Phách Lối nhìn Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi, Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương bốn người, cười lạnh nói. Rốt cục cam lòng đi ra. Người này không là người khác, chính là lúc trước Đường Tu trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân, bị đánh chạy lưu manh đầu lĩnh, Trương Tiểu Long. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 032, thả tiểu hoa. Nhìn kêu gào Trương Tiểu Long, Đường Tu không khỏi có chút không nói gì, lần trước anh hùng cứu mỹ nhân, ngăn trở tiểu tử này đối Lâm Sảo Nhi hãm hại, đã coi như là cứu tiểu tử này một mạng. Bằng không chờ Lâm Sảo Nhi trưởng thành, tiểu tử này lập tức phải chơi xong. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc hạ xuống, Đường Tu cũng không nhận ra Lâm Sảo Nhi là loại kia lấy đức báo oán thánh nữ, tuy rằng nhìn điềm đạm, trong xương nhưng có một luồng giang hồ nhi nữ. Khoai y ân, cựu sức mạnh. Hay là bản tính như vậy, cũng hay là được nàng người sư phụ kia anh cô ảnh hưởng thôi. Phải biết anh cô nhiều năm sau tâm tâm nhiệm nhiệm, đều là tìm tới hại con trai của chính mình hung thủ, báo thủ rửa hận. Thậm chí căm hận thấy chết mà không cứu nam đế đoàn hoàng gia nhiều năm. Khoảng thời gian này tới nay, Trương Tiểu Long tên côn đồ này đầu lĩnh, vẫn chưa từng tiếp tục quấy rầy Lâm Sảo Nhi, Đường Tu còn tưởng rằng tiểu tử này dài ra chi nhớ, không nghĩ tới lại tới trả thù, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Xem này bách mười người hung thần ác sát dáng vẻ, Đường Tu đúng là đối tên côn đồ này đầu lĩnh nhìn với cặp mắt khác xưa một chút, cũng là có chút năng lượng mà. Hắn còn có lòng thanh thản đối tên côn đồ này đầu lĩnh soi mói bình phẩm, bên người Quách Lỗi cùng Triệu Hiểu Dương cũng có chút lo lắng sợ hãi, nhìn đối phương khí thế hung hăng dáng vẻ, này sợ là không thể thiếu một trận đánh đập a. Thậm chí dễ dàng nháo chết người. Lâm Sảo Nhi cũng còn tốt, dù sao có chút võ nghệ kề bên người, tuy nói vẫn không có đạt đến lấy một địch 100 mức độ. Nàng nhưng đối Đường Tu có 10 phần tự tin. Là một người đã bước vào võ học ngưỡng cửa giang hồ nhân sĩ tới nói, Lâm Sảo Nhi biết rõ đã lên tới hơn 30 cấp, lại nắm giữ độc cô cửu kiếm này môn tuyệt học Đường Tu, có cường hãn dường nào sức chiến đấu. Đối phó như thế một đám tên côn đồ các ké, quả thực thừa sức. Nàng đúng là cũng không biết, Đường Tu ngăn ngắn 2 ngày thời gian, lại từ 36 cấp lên tới lẹ vẹo 40, nói riêng về nội công tu vi, liền dĩ nhiên lên cấp giang hồ cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Vào lúc này, trên dưới 100 cái hung thần ác sát trong đám người, 3-4 phơi bảy cánh tay hình xăm đại hán chọc đầu, đưa bọn họ mang theo túi du lịch lớn mở ra, lộn chổng vó lên trời đổ ra, ào ào ào thanh âm không dứt bên tai. Khảm đao, ống tuyếp, đồng gỗ rơi ra một chỗ. Tình cảnh này, đừng nói là Quách Lôi cùng Triệu Hiểu Dương hoàn toàn biến sắc, là được xa xa chỉ chói chó vây xem đoàn người, cũng trợn mắt há mồm, xem ra không chỉ là ẩu đả đơn giản như vậy, đây là muốn chết người à. Các anh em thao ra hỏa, Tiểu Long Ca nói rồi, ngày hôm nay muốn hắn nửa cái mạng. Một người trong đó đổ ra vũ khí hình xăm đại hán, thả ra giọng giống lên một tiếng, phải nhiều hung hăng có bao nhiêu hung hăng, bọn côn đồ cũng đều dồn dập hưởng ứng, chen lại đây không lưng chọn tiện tay ra hỏa. Tình cảnh nóng nảy cực kỳ, không một chút nào á với hát sáp sẽ tăng lớn. Trương Tiểu Long đưa tay ra, xa điểm đường tu hai lần, cười lạnh nói, tiểu tử, không phải công phu không tệ lắm. Nhìn ngươi ngày hôm nay còn cuồng không cuồng. Thần thái lời nói, hiển lộ hết hung hăng. Phải biết hắn Trương Tiểu Long, ở đại học thành này mảnh đất nhỏ, đã từng cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, có gái giang hồ phấn hồng tiệm bốn tóc cùng quán trọ nhỏ, cái nào không nịnh bợ hiếu kính hắn. Một vùng chu vi, những kia mỏ thiên môn không lên đạo tiểu nhân vật, càng là muốn xem sắc mặt hắn làm việc. Nhưng bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi này giáng lâm, toàn bộ xã sẽ phải chịu nghiêm trọng xung kích, tuy rằng càng phát sinh bọn họ loại này xã hội nhân viên nhàn tản bầu không khí, thắng ngày nhưng trái lại không bằng trước đây dễ chịu. Phần lớn người đều nhạc này không đối phương tiến nhập game thế giới, ai còn nguyện ý với hắn loại này lưu manh đầu lĩnh giao thiệp với. Trương Tiểu Long vừa bắt đầu cũng đổ bộ game, tiến vào nhưng là đại minh lịch sử game vị diện. Tìm hiểu đến mấy trăm năm trước đại minh triều, đối với hắn loại này lưu manh đầu lĩnh tới nói, cũng không có gì sức hấp dẫn, nào có thế kỷ 21 sinh hoạt tới mới mẻ kích thích. Không chịu được loại kia cổ đại sinh hoạt Trương Tiểu Long, đối đổ bộ game không hứng thú lắm. Trương Tiểu Long cũng đúng những kia từ vạn giới đăng lục trong game thu được xuất chúng năng lực người tiện tươi đẹp không ngớt, vẫn cho rằng là đại minh lịch sử game vị diện, hạn chế hắn ở trong game phát triển. Bị đường tu bắt nạt một lần sau khi, Trương Tiểu Long thì càng cho là như thế, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội trả thù. Lần này, thừa dịp game giữ gìn thăng cấp, tất cả mọi người không cách nào đổ bộ game, hắn rốt cục chờ đến cơ hội, tụ tập hơn 100 người, đến đây trận người. Cũng là không dễ dàng a. Tràn đầy phách lôi Trương Tiểu Long, cũng ở đáy lòng cảm thán một câu. Nếu không lần này game giữ gìn thăng cấp, hắn cũng rất khó một lần tụ tập nhiều người như vậy. Trong những người này, mấy ngày qua, trong đó không ít đều vẫn trà trộn ở game thế giới, bình thường căn bản không thấy được bóng người. Thậm chí trong đó mấy người, đều từ trong thế giới game học được một ít công phu quyền cước, hoặc là thô thiển võ học loại hình. Quách Lôi cùng Triệu Hiểu Dương đều rất là khẩn trương nhìn đường tu, đối phương lai giả bất thiện, tuyên bố muốn lưu lại lao tam nửa cái mạng, phải làm sao mới ở đây. Bọn họ cũng không nhận ra. Ở phái võ đang học chút võ công lão tam, có thể lấy một địch 100, đối phó nhiều như vậy cầm trong tay hung khí lưu manh. Người đông thế mạnh ưu thế, không phải là nói một chút đơn giản như vậy, sấn loạn tùy tiện cho ngươi một đao, là có thể muốn mạng của ngươi. Này nếu như võ đang thất hiệp đến rồi còn tạm được. Chỉ có Lâm Sảo Nhi vẫn tính bình tĩnh. Mọi người chú ý bên dưới, vẫn không có chút rung động nào đường tu, đột nhiên nhìn Trương Tiểu Long, lắc lắc đầu, nói, từ làm ngược, không thể sống. Tiếng nói vừa dứt, đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người đã có thêm một bóng người. Giống. Cùng với làm bạn là một tiếng hổ gầm, tiểu hoa cái kia bách thú chi vương thân ảnh, cứ như vậy dưới con mắt mọi người, xuất hiện ở xuyên du số 5 cửa. Vạn giới đăng lục game giữ gìn thăng cấp, game các người chơi mặc dù không cách nào đổ bộ game, nhưng từ trong game lấy được năng lực cùng item, súng vật chờ đã, cũng không hạn sử dụng. Cùng đường tu cùng đánh quái thăng cấp, lại nuốt chửng một ít bổ tư khúc xà mật rắn. Đã lên tới lẹ vẻo 40 tiểu hoa, càng không tầm thường con cọp so với. Không chỉ thân hình so với tầm thường con cọp lớn hơn một vòng, sức mạnh, tốc độ, cắn hợp lực chờ đã cũng đều không tầm thường sư tử hổ báo có thể so với trên giang hồ cao thủ nhất lưu. Tiến lên. Đường tu hướng về lấy Trương Tiểu Long cầm đầu hơn 100 người chỉ, được thả ra tiểu hoa lập tức hiểu được, lần thứ hai phát sinh rít lên một tiếng, phi thân nhào tới. Có lẽ là nuốt chửng một ít bổ tư khúc xà mật rắn nguyên nhân. Vốn là linh tính rất cao tiểu hoa, với linh tính phương diện lại tăng lên không ít, đã có thể làm được nghe hiểu đường tu phần lớn chỉ huy. A, sau đó, chính là trong đám người kêu lên thê lương thảm thiết. Trương Tiểu Long thấy đường tu đột nhiên thả ra một con ban lan cự hổ, hai chân lập tức mềm nhũn, hắn phản ứng ngược lại cũng cực nhanh, trực tiếp lui về phía sau, cũng đem bên người tiểu đệ thuận lợi đẩy đi tới. Cái kia bị đẩy ra tiểu đệ liền thảm, trực tiếp bị ban lan cự hổ cắn một cái rơi xuống đầu. Thi thể rơi xuống đất. Máu tươi giàn rùa. 4. Cảm tạ thiên nhiên chuyển gạch công có bình yên chiếm được ở khen thưởng. Thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 033, tiến vào cục cảnh sát. Xuyên du số 5 cửa. Đường Tu, Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương, Lâm Sảo Nhi 4 người đứng trên bậc thang, nhìn phía dưới tình hình rối loạn. Quách Lỗi cùng Triệu Hiểu Dương, cho dù là Lâm Sảo Nhi, cũng không nghĩ tới Đường Tu lại vẫn cất giấu như thế một tay, dĩ nhiên thu phục một con bách thú chi vương làm sủng vật. Phía dưới cái kia trên dưới 100 cái hung thần ác sát lưu manh, đã sớm bị Ban Lan cự hổ giết đến chạy tứ tán. Trong đó mặc dù cũng có một chút học thô thiển võ học người, nhưng đối phó với phổ thông sư tử hổ báo đã cực kỳ miễn cưỡng, huống chi là đã lẹ vẹo 40, có thể so với cao thủ nhất lưu Ban Lan cự hổ, hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Xa xa cái kia chỉ chói chói vây xem đoàn người, càng là ồ lên, lại không tự chủ đã rời xa một khoảng cách nhỏ, ai biết cái kia con mánh hổ có thể hay không khởi sướng điên đến, hướng bên này chạy tới. Đường Tu ánh mắt, vẫn nhìn chăm chú vào Trương Tiểu Long tên côn đồ này đầu lĩnh, không nghĩ tới tiểu tử này thân thủ thường thường, lại sâu am bảo mệnh chi đạo, tiểu hoa nhảy vào đoàn người đại triển hùng vĩ, lại bị tiểu tử này nhanh chóng chạy trốn mở ra. Đích ô đích ô. Đường Tu đang muốn chỉ huy tiểu hoa, trước tiên đem Trương Tiểu Long cái này kẻ cầm đầu bắt lại, Đông Phương đột nhiên truyền đến xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát, âm thanh gấp gáp, càng ngày càng gần. Cảnh sát đến rồi. Đường Tu nhíu nhíu mày, không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến, đổi lại người bình thường sớm bị đám côn đồ này chém chết 800 trở về. Trương Tiểu Long tên côn đồ này đầu lĩnh, đúng là vận may. Trở về. Đường Tu đem tiểu hoa cho đòi trở về, thu vào sủng vật bên trong không gian, trước còn có thể nói là tự vệ. Hiện nay cảnh sát đều đã tới, hắn cũng không có thể tiếp tục hành hung. Tuy nói đã nháo xảy ra nhân mạng, có phòng vệ quá hiểm nghi, nhưng làm sống lại người Đường Tu sâu sắc rõ ràng, từ khi vạn giới đăng lục trò chơi này giáng lâm sau, thế giới hiện thực luật pháp đã rộng rãi nhiều lắm. Đường Tu chỉ là thả ra sùng vật, tự vệ mà thôi, nháo chết người cũng chỉ là Ban Lan cự hổ, cũng không phải bản thân của hắn. Nếu không thì, còn muốn chút nào không chống cự, để những tên côn đồ này đem mình chém không chết được. Theo từ trong game thu được xuất chúng năng lực người càng ngày càng nhiều, luật pháp cũng là đối lập càng ngày càng rộng rãi, đừng nói là sủng vật ngộ sát, càng có điều động quỷ quái giết người, chú thuật giết người chờ đã, đối mặt những này ly kỳ giết người án, quốc gia cùng cơ quan tư pháp cũng là đau đầu cực kỳ. Hai chiếc xe cảnh sát ở lối đi bộ nhanh chóng chạy, ở chói thai xe thắng gấp trong tiếng, dừng ở xuyên du số 5 phía trước bên lề đường, cửa xe mở ra, trước sau hạ xuống 7, 8 người, đều là mang theo súng ống chế phục cảnh sát. Cầm đầu là một khoảng 30 tuổi, một bộ già dặn bộ dáng thanh niên cảnh sát, nhìn xuyên du số 5 cửa thi thể cùng huyết kế, cùng với những kia chạy tứ tán bọn côn đồ, không khỏi nhíu nhíu mày, lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nhận được báo án rõ ràng là hơn 100 tên xã hội nhân viên nhà tản, ý đồ gây sự hành hung, làm sao đến rồi hiện trường, đã thấy này hơn 100 cái lưu manh chạy tứ tán, càng bỏ lại một chút thi thể. Tuy nói một tháng qua, theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, xã hội thượng tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao, nhưng tự loại này quỷ dị vướng tay chân vụ án, cũng ít khi thấy. Bị sợ vỡ mật Trương Tiểu Long, thoát được một mạng, nhìn thấy cảnh sát nhưng như gặp được người thân dường như, một đường chạy tới cảnh sát trước mặt, sợ hãi không thôi địa kêu lên, Chu ca. Người tới chính là phân cục hình cảnh đội đội phó Chu Đào, nhìn thấy Trương Tiểu Long sau khi, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, lạnh lùng nói, hóa ra là tiểu tử ngươi đang náo sự. Chu ca, thế này sao lại là ta đang náo sự? Là hắn. Hắn thả ra con cọp giết người của ta. Trương Tiểu Long hướng về Đường Tu bên này chỉ, trên mặt vẫn cứ khó nén hoảng loạn. Thả ra con cọp giết người. Chu Đào lông mày lần thứ hai vừa nhíu, đối loại này thiên hình vạn trạng năng lực tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp thu, phất phất tay, mang theo thuộc hạ đi tới Đường Tu trước mặt, trầm giọng nói, theo chúng ta trở về một chuyến, hiệp trợ điều tra. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương cùng Lâm Sảo Nhi ba người, đều lộ ra mấy phần sầu lo. Dù sao cũng là nháo xảy ra nhân mạng, tuy nói bọn họ là tự vệ nhất phương, cũng không biết sẽ có hay không có phiền phức. Vô luận như thế nào, bốn người cũng là muốn theo đi bót cảnh sát, hiệp trợ điều tra. Tiểu tử ngươi cũng tới. Chu Đào cũng không có đã quên đem Trương Tiểu Long mang tới, ngược lại là còn lại những tên côn đồ kia, sớm thói quen loại tình cảnh này, cảnh sát vừa đến đã thuần thục chạy xa. 7-8 cái cảnh sát cùng Đường Tu, Trương Tiểu Long, Lâm Sảo Nhi, Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương đám người. Đem hai chiếc ba xương xe cảnh sát ngồi tràn đầy, một đường đi tới bót cảnh sát. Kiếp trước kiếp này, Đường Tu vẫn là lần đầu tiên tiến vào bót cảnh sát, càng không nghĩ đến là ở tình huống như vậy, hắn cùng với Trương Tiểu Long, Lâm Sảo Nhi, Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương đám người, phân biệt bị mang vào một phòng thẩm vấn. Nhỏ hẹp lại không đáng trong phòng thẩm vấn, chỉ có ba cái ghế, một cái bàn, còn có trên vách tường cái kia thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị tám cái bắt mắt đại tự. Sau 10 phút, đi vào phòng thẩm vấn cũng không phải Đường Tu trước thấy cái kia vài tên cảnh sát, mà là thay đổi một tên nhìn qua hơn 40 tuổi, tứ phương mặt trung niên cảnh sát. Trung niên cảnh sát đặt mông ngồi đang tra hỏi trước bàn, nhìn Đường Tu, lạnh lùng nói, có người báo án, hôm nay buổi chiều 6h10, ngươi thả ra con cọp đem nhiều người cắn chết cắn bị thương, nhân chứng vật chứng chúng ta đều có, thành thật khai báo đi. Ta là tự vệ. Đường Tu hơi nhún mày, sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không buồn, sao có thể nghe không hiểu, người trung niên này cảnh sát trong giọng nói, thiên bang ý tứ hàm xúc không nên quá rõ ràng. Là cố ý giết người. Vẫn là tự vệ. Đúng như dự đoán, trung niên cảnh sát mở miệng lần nữa, liền đem vụ án định tính vì là cố ý giết người án dáng vẻ. Nói, trung niên cảnh sát đứng dậy, đi tới Đường Tu trước mặt, túi người xuống, thấp giọng nói, tiểu tử, đừng trách ta. Muốn trách thì trách người chọc không nên dây vào người. Tốt nhất đàng hoàng nhận, còn có thể thiếu nếm chút khổ sở. Quả nhiên, Đường Tu sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Trương Tiểu Long cái kia tên côn đồ cắt ké năng lượng lớn như vậy, dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng đến công an phân cục. Người như vậy, làm sao sẽ chỉ là một nho nhỏ lưu manh đầu lĩnh? Phải biết vừa phát sinh ở Xuyên Du số 5 cửa sự kiện, người vây xem đông đảo, phỏng chừng đã bị bạo liệu đến Internet, sức ảnh hưởng chỉ sợ không nhỏ. Ở tình huống như vậy, Trương Tiểu Long vẫn có thể ảnh hưởng công an phân cục phá án, chỉ có thể nói năng lượng rất lớn. Vì trầm ngâm sau, Đường Tu tựa hồ bỏ qua chống cự dáng vẻ, trầm giọng hỏi, có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng? Ha ha! Trung niên cảnh sát cười cợt, tựa hồ đối với hắn hỏi dò cũng không ngoài ý muốn, thấp giọng nói rằng, Trương Tiểu Long mặc dù chỉ là cái địa bĩ lưu manh, ca ca của hắn nhưng là cái nhân vật hung ác. Bằng không, ngươi cho rằng hắn tại sao tài năng ở đại học thành một vùng, lan lộn vui vẻ sung sướng? Còn không đều là bởi vì có hắn cái kia người ca ca bà bọc. Thì ra là như vậy. Đường Tu lộ ra một tia hiểu rõ, lại tiếp tục nhíu mày. Trước mắt tình cảnh thế này, nên làm gì? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 034, hoa hậu của trường ân tình. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chỉ là một nho nhỏ lưu manh đầu lĩnh, sau lưng nhưng có nhiều như vậy liên lụy. Trước mắt cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hắn vị trí lựa chọn để tiểu hoa ra tay, mà không có tự mình động thủ. Chính là ở một mức độ nào đó tránh khỏi trách nhiệm hình sự, không nghĩ tới đối phương một tên côn đồ cắt ké, nhưng nắm giữ năng lượng lớn như vậy. Đường Tu âm thầm thở dài, chỉ có thể đi một bước xem một bước, xấu nhất cục diện bất quá là chống được game giữ gìn thăng cấp sau khi, hướng về trong thế giới game trốn một chút, cảnh sát còn có thể đuổi theo hay sao? Ừm. Đường Tu trầm ngâm một chút, đang muốn cùng người trung niên này cảnh sát tiếp tục bộ một bộ nói, tỉ như cái gọi là Trương Tiểu Long cái kia nhân vật hung ác ca ca, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đường Tu biết rõ theo game phát triển, ở trong game thu được xuất chúng năng lực tờ layer, có thể có được sức mạnh. Đến thời điểm, hắn muốn cho Trương Tiểu Long cái kia người ca ca, còn có toàn bộ phân cục, đều bỏ ra cái giá xứng đáng. Ai biết hắn còn chưa mở lời nói chuyện, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra, Đường Tu cùng trung niên cảnh sát quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cảnh sát tràn vào. Người cầm đầu cảnh hàm không thấp, chính là phân cục điển cục trưởng. Trước đem Đường Tu mang về bót cảnh sát hình cảnh đội đội phó Chu Đào, liền theo ở phía sau. Trung niên cảnh ngó nhìn tiến vào đám người kia, sợ hết hồn, có chút lắp bắp nói, Điền cục, ngài làm sao đến rồi. Điền cục trưởng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, bước nhanh đi tới Đường Tu trước mặt, trên dưới đánh giá vài lần, hỏi, ngươi là Đường Tu Đường tiên sinh chứ? Một phòng cảnh sát trợn mắt ngoác mồm, điệt phá một chỗ kính mắt, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Điền cục vị này bên trong cục người đứng đầu. Trong ngày thường nghiêm túc thận trọng, làm việc có bài có bản, cùng tỉnh thính lãnh đạo nói chuyện đều là 10 phần phấn khích. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Điền cục trưởng, như vậy vẻ mặt ôn hòa. Mà nhất là bị kích thích, chính là trước tuyên bố muốn Đường Tu thành thật nhận tội trung niên cảnh sát, đã sợ đến mặt tái mét, là một tên kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự, hắn nơi nào còn không rõ, đã biết là đá vào tấm sắt rồi. Cho dù là người trong cuộc Đường Tu, cũng có chút choáng váng, sửng sốt một chút sau, mới gật đầu nói, là ta. Điền cục trưởng gật gù, xoay người lại nhìn về phía trung niên cảnh sát, cau mày hỏi, lao lý, nói tường tận nói Đường tiên sinh tình huống, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trung niên cảnh sát lao lý, chính là phân cục hình cảnh đội đội trưởng Lý Kiện, so với đội phó Chu Đào còn cao hơn cấp 1. Đúng là hắn ở nhận được người nào đó điện thoại sau khi, từ Chu Đào trong tay đem vụ án này cho nắm lại đây, tuyên bố muốn Đường Tu nhận tội. Vâng. Là như thế này, Ngân Hà Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc Trương Văn Hiên báo án, nói Đường. Đường tiên sinh vô cớ thả ra con cọp, cắn chết thủ hạ của hắn. Lao Lý làm phân cục hình cảnh đội đội trưởng, lăn lộn nhiều năm như vậy, năng lực tự nhiên không kém, một thái cực thôi thủ liền đem trách nhiệm cho đẩy hướng về phía người khác nơi đó. Ngân Hà Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc, Trương Văn Hiên. Điền Cục Trưởng cùng Đường Tu lông mày đồng thời nhăn lại. Đường Tu đã đoán được, cái này Trương Văn Hiên, chính là cái gọi là Trương Tiểu Long ca ca, lao lý trong miệng nhân vật hung ác. Ngân Hà Đại Tiểu Điếm, là Tuyền Thành nổi danh khách sạn 5 sao, hơn nữa dựa lưng Ngân Hà Tập Đoàn, năng lượng phi phạm. Cho dù là Đường Tu cái này ở trường sinh viên đại học, đều biết Ngân Hà Tập Đoàn ở toàn bộ Tuyền Thành sức ảnh hưởng. Trương Văn Hiên. Điền Cục Trưởng sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hắn cũng biết Trương Văn Hiên là cái gì nhân vật, nhưng vẫn là lúc này đánh nhịp nói, đường động là cái gì Trương Văn Hiên Lý Văn Hiên, việc này nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột, ngày hôm nay ta liền ở ngay đây các loại, sự tình triệt để rõ ràng ta lại đi nữa. Phân cục người đứng đầu đều nói như vậy, một bộ muốn bảo đảm định rồi Đường Tu dáng vẻ, một phòng toàn người ai dám phản bác. Hình cảnh đội đội trưởng Lao Lý càng là rõ ràng, lần này là đá vào tấm sắt rồi, Điền Cục Trưởng nghe xong Trương Văn Hiên tên tuổi sau, vẫn là như thế một thái độ. Này sau lưng hàm nghĩa nhưng lớn hơn rồi. Sau đó, sự tình liền đơn giản, chỉ là đi rồi một bình thường chính tự, chỉ do với tự vệ Đường Tu đã bị phong ra, còn sủng vật hành hung, phòng vệ quá loại hình, một mực không để. Đường Tu mình cũng là đầu góc mơ hồ, làm bị Điền Cục Trưởng tự mình đưa ra bót cảnh sát, nhìn thấy Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương, Lâm Sảo Nhi bên cạnh bọn họ người thời điểm, lúc này mới chợt hiểu lại đây. Trương Thiến, hóa ra là nàng, Tuyên Thanh Đại học Giáo Hoa, thị trưởng nhà Thiên Kim. Đường Tu lòng nói, chính mình một không hề tiểu bách tính, làm sao đã kinh động Điền Cục Trưởng, nguyên bản còn suy đoán là cái gì internet ảnh hưởng dư luận loại hình, hiện tại vừa nhìn, hoàn toàn không phải. Đưa hắn đi ra ngoài Điền Cục Trưởng, càng là sâu đậm liếc mắt nhìn Trương Thiến, được rồi một chú mục lễ. Vị này Thiên Kim tỷ phụ thân, tỉnh thành Tuyền Thành Trương thị trưởng, trước đây không lâu dĩ nhiên thăng chức vì là phó tỉnh trưởng, vẫn là chủ trảo có quan hệ vạn giới đăng lục trò chơi này tương quan công tác thực quyền lãnh đạo. Đại biểu ý nghĩa cùng sức ảnh hưởng đều không giống người thường. Công việc này cùng cơ quan tư pháp cũng có liên quan, có thể nói là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng một trong, càng không cần phải nói Trương phó tỉnh trưởng sau lưng Trương gia, năng lượng ẩn chứa. Ở vạn giới đăng lục game giáng lâm, xã hội dung chuyển ngày hôm nay, Trương phó tỉnh trưởng có thể cố gắng tiến lên một bước, liền có thể thấy được chút ít. Cảm tạ. Đường Tu đầu tiên là dùng ánh mắt cùng Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương, Lâm Sảo Nhi bọn họ hỏi thăm một chút, lúc này mới đi tới Trương Thiến trước mặt. Chân tâm thực lòng địa nói tiếng cảm ơn. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình cứu Trương đại giáo hoa, dĩ nhiên giúp mình một đại ân, thay mình bớt đi rất nhiều phiền phức. Dễ như ăn cháo, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Trương Thiến nở nụ cười xinh đẹp, so với Đường Tu cứu sự trong sạch của chính mình thậm chí tính mạng, chuyện này xác thực không đáng nhắc đến. Đường Tu lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời, âm thầm đem người này tỉnh ghi vào trong lòng. Mọi người cũng không có ở bót cảnh sát cửa lưu lại ý tứ. Đầu tiên là đem Lâm Sảo Nhi đưa về nhà, lại một cùng về tới trường học. Đường Tu lại dặn dò Lâm Sảo Nhi một phen, cường điệu nhắc tới Trương Tiểu Long còn có hắn cái kia gọi Trương Văn Hiên ca ca, để Lâm Sảo Nhi cẩn thận một ít, tốt nhất mang theo muội muội tránh một chút. Sau đó, Đường Tu, Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương, Trương Thiến bốn người cùng về tới trường học, từng người trở về phòng ngủ. Lên mạng vừa nhìn, Đường Tu ở xuyên du số 5 cửa thả ra con cọp cắn người video, quả nhiên phát hỏa một cái. Quách Lỗi, Triệu Hiểu Dương, cùng với báo danh trở về Tống Văn, đều đối hôm nay chuyện này nói chuyện say xưa, Lão Tam cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Đường Tu nhưng đem tâm tư, đặt ở về những chuyện khác diện. Trước hắn vô ý tham gia trường học tổ chức đại hội luận võ, sau đó tiến vào ngành đặc biệt công tác, nhưng xảy ra hôm nay chuyện này sau đó, để hắn cảm thấy, tiến vào ngành đặc biệt công tác, tựa hồ cũng là có cần thiết. Ít nhất có thêm quốc gia ngành đặc biệt thân phận, như tương tự chuyện ngày hôm nay, liền tương đối dễ dàng giải quyết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 035, đại hội bắt đầu. Ngày thứ 2, Tuyền Thành đại học lớn nhất sân thể dục, do người hội tụ, trận này hoàn toàn mới đại hội luận võ, cơ hồ đem toàn trường sư phụ sinh đều hấp dẫn đến rồi. Đường Tu, Quách Lỗi, Tống Văn, Triệu Hiểu Dương bốn người ăn xong điểm tâm sau, đi tới máy tính học viện chủ giáo học lâu trước, cùng lớp những bạn học khác hội hợp. Phụ đạo viên Lỗ Thành Lễ tự mình dẫn đội, bắt đầu kiểm kê nhân số. Tống Văn, đến. Đường Tu, đến. Trần Đông, đến. Biện Truyện Tân, đến. Kiểm kê con người toàn vẹn mấy sau khi, Lỗ Thành Lễ mang theo lớp hơn 50 cái bạn học, chạy tới sân thể dục. Đừng xem lớp người trên hầu như đều đến toàn bộ, báo danh tham gia trận luận võ này đại hội cũng chỉ có Tống Văn cùng Đường Tu, Trần Đông ba người mà thôi. Đường Tu tối ngày hôm qua trở lại ký túc xá sau, trải qua đắn đo suy nghĩ, vẫn là lựa chọn báo danh tham gia đại hội luận võ. Trước hắn cảm thấy tham gia đại hội luận võ, gia nhập ngành đặc biệt, sẽ bó tay bó chân, tiêu hao thời gian, làm lỡ mình phát triển. Nhưng trải qua sự tình ngày hôm qua sau khi, Đường Tu cảm thấy, có một ngành đặc biệt thân phận, tựa hồ cũng thuận tiện rất nhiều. Vào lúc này, lớp trên bạn học, đều trong bóng tối đối Đường Tu chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên ngày hôm qua ở Xuyên Du số 5 cửa, thả ra con cọp cắn người video, không chỉ có để hắn ở Internet phát hỏa một cái, trên thực tế vẫn như cũ như vậy. Đi tới thao trường thời điểm, đã là người ta tấp nập, mỗi cái học viện mỗi cái lớp người, lục tục đến đông đủ, phi thường náo nhiệt. Ở phụ đạo viên Lỗ Thành Lễ dẫn dắt đi, Đường Tu bọn họ lớp này cấp, cũng tới đến máy tính học viện thuộc khán giả trên đài, một vừa ngồi xuống. Lần này đại hội luận võ, tuy rằng đến người quan sát rất nhiều, trên thực tế báo danh tham gia người cũng rất ít. Dù sao không phải người nào đều tự Đường Tu cùng Tống Văn như vậy, một trở thành phái võ đang đệ tử chân truyền, một ở Thiên Tuyển Sơn Trang môn hạ tiệm thò đầu ra chân. Hơn nữa báo danh Trần Đông, Đường Tu bọn họ lớp một hồi có 3 người báo danh, đã là rất nhiều. Có lớp, thậm chí không có một người báo danh tham gia đại hội luận võ. Vạn giới đăng lục game dù sao vừa trải qua một tháng công chắc sơ kỳ, phần lớn tờ lệ cũng còn thuộc về tìm tòi, cất bước giai đoạn. Lần này giữ gìn thăng cấp sau khi, mở ra càng nhiều chức năng, mới được tờ lệ bắt đầu bạo phát thời điểm. Đường Tu tâm trạng thở dài, đến thời điểm muốn hiện lên một nhóm người lớn dân tiền tờ lệ. Game thương thành, tờ lệ bán đấu giá, gửi qua bưu điện chờ đã công năng một khi mở ra, rất nhiều thế giới hiện thực có ưu thế tờ lệ, sẽ thông qua thế giới hiện thực tài nguyên. Đem đổi lấy game thế giới game tiền, game kèm vân vân. Cũng tức là tục xưng nhân dân tệ tờ layer. Đến thời điểm cho dù là một cái trò chơi bên trong tiền đồng, ở thế giới hiện thực cũng có thể hối đoái mấy đồng tiền. Một ngân tệ, chính là mấy trăm khối. Một kim tệ, chính là mấy vạn khối. Người tại sao cũng tới. Đường Tu chính hồn ở trên mây, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt đại mỹ nữ, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được. Chu vi từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt, hướng về thân thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hết cách rồi, người tới chính là tuyển thành đại học nhân khí cao nhất mỹ nữ giáo hoa, Trương Thiến. Nghe nói ngươi báo danh tham gia đại hội luận võ, quá tới cho ngươi cố lên nha. Trương Thiến nở nụ cười xinh đẹp, sáng rỡ nụ cười tại nơi trương tinh xảo gương mặt của trên tòa ra, nhất thời mê đảo một đám mê gái. Chỉ là mọi người xem hướng về Đường Tu ánh mắt, sát khí càng nặng, lại có chút ngạc nhiên, tiểu tử này lúc nào cùng Trương đại giáo hoa câu được. Cảm tạ. Đường Tu gật gật đầu, cũng không có hỏi Trương Thiến là làm sao biết chính mình báo danh, nhân gia vốn là hội học sinh chủ yếu cán bộ, tự nhiên tiếp xúc được tuyển thủ tư liệu. Nói một câu cảm tạ sau khi, Đường Tu cứ như vậy trừng mắt Trương Thiến, cũng không nói nói, kỳ thực hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngày hôm qua bót cảnh sát chuyện tình, hắn đã nhớ ở đáy lòng, đó là ân tình, dựa theo tính cách của hắn, là cần phải trả. Trương Thiến tựa hồ cũng quen rồi Đường Tu quả ngôn thiếu ngữ cao lạnh hình tượng. Lúc trước tiểu tử này cứu nàng sau khi, nhưng là trực tiếp xoay người rời đi người. Nàng lại nở nụ cười xinh đẹp, nói với Đường Tu vài câu cố lên các loại lời nói sau, lúc này mới san san rời đi. Trương đại giáo hoa vừa đi, vốn là phát hỏa một cái Đường Tu, ở trong lớp thì càng thêm phát hỏa, chỉ trò trò địa tiếng bàn luận nối liền không dứt. Thời gian dần dần đi tới buổi sáng 8 giờ. Đại hội luận võ khai mạc thức, chính thức bắt đầu. Làm một tên sống lại nhân sĩ, Đường Tu đã tham gia một lần đại hội luận võ. Chỉ là kiếp trước hắn là một khán giả, lần này lắc mình biến hóa, thành tuyển thủ dự thi. Trường học trận luận võ này đại hội, chỉnh cung Olympic dường như, đầu tiên, quốc kỳ đội, giáo kỳ đội, trọng tài phương đội, biểu diễn phương đội chờ đã, y theo thứ tự ra trận. Đón lấy, lại là một trận sục sôi âm nhạc, diễn đấu hát nhiên là hoa hạ quốc ca, sân thể dục tất cả nhân viên đứng trang nghiêm, nhìn chăm chú vào cái kia từ từ bay lên quốc kỳ. Sau đó, lại là lãnh đạo trường học khai mạc từ. Làm vạn giới đăng lục game giáng lâm, làm ở trong game phấn đấu tinh thần, bị cảm xúc mãnh liệt thắp sáng, chúng ta nên đón trận này kích động lòng người đại hội luận võ. Trên đài chủ tịch, Vương hiệu trưởng cầm diễn thuyết cảo, nói khai mạc từ đúng là hoàn toàn mới. Đường đường tuyển thành đại học hiệu trưởng, nhưng cổ vũ các bạn học đi chơi game, ở trong game phấn đấu. Đường Tu cùng rất nhiều bạn học như thế, tâm trạng đều có chút quái dị, lần thứ hai nghe thế đoạn khai mạc từ hắn, càng là thấy buồn cười. Một hồi lâu sau, Vương hiệu trưởng khai mạc từ rốt cục niệm xong, quay về mịt rồ phồn lớn tiếng nói, ta tuyên bố, đại hội luận võ chính thức bắt đầu. Đùng đùng đùng tiếng vỗ tay qua đi, vương hiệu trưởng rồi hướng mịt rồ phồn cất cao giọng nói. Cho mời số 1 tuyển thủ bạn học cùng số 2 tuyển thủ bạn học lên sàn. Dứt tiếng, một tên đến từ máy tính học viện bạn học, cùng một tên đến từ y học viện bạn học, đồng thời từ khán giả trên đài đi ra, đi tới sân thể dục trung ương, một tòa dựng tốt trên võ đài. 4. Đa tạ khách đến từ thiên ngoại lên bản đế Hạo Thiên khen thưởng, thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 036, đại hội bắt đầu, 2. Cho mời số 1 tuyển thủ bạn học cùng số 2 tuyển thủ bạn học lên sàn. Đến từ máy tính hệ Trần Đông bạn học, đánh với đến từ y học viện Triệu Hải bạn học. Muôn người chú ý bên dưới, đến từ máy tính học viện số 1 tuyển thủ, cùng đến từ y học viện số 2 tuyển thủ, ở sân thể dục trung ương, dựng tốt trên võ đài đứng lại. Đến từ máy tính học viện số 1 tuyển thủ, chính là đường tu bọn họ lớp học Trần Đông. Đối với này người, đường tu vẫn là biết, sống lại mà đến cái kia đường chính trị trên lớp, ngồi ở phía trước chính mình, trêu ghẹo mình tên tiểu tử kia là được. Kiếp trước thời điểm, Trần Đông ở trong trường học cũng coi như là cái nhân vật nổi tiếng. Tiểu tử này lần đầu đổ bộ game vị diện, là thủy hử game vị diện, đúng lúc gặp báo tử đầu Lâm Sung bị cao cầu hãm hại mà gặp rủi ro, Trần Đông cũng không biết dùng phương pháp gì, lệ Lâm Sung sư phụ, học được sở kỳ hiệu Lâm gia thương. Sau đó, ở trò chơi một tháng công chắc bên trong, Trần Đông cùng sư phụ báo tử đầu Lâm Sung, ở thủy hử game vị diện, đại sát tứ phương, soàn soạt không ít sơn tặc, đầu lĩnh, quan binh, ác trộm loại hình. Có Trần Đông tiên tri người sớm giác ngộ, lại có báo tử đầu Lâm Sung, cùng với hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm trở mánh nhân dẫn hắn thăng cấp, Trần Đông không chỉ có luyện được một thân võ nghệ, đẳng cấp cũng lên tới hơn 20 cấp. Kiếp trước đại hội luận võ trên, Trần Đông lấy Lâm gia thương kinh diệm 4 tòa, thu được đệ tam thứ tự, chỉ đứng sau Thiên Tuyển Sơn Trang môn hạ Tống Văn. Giờ khắc này, Trần Đông đứng ở trên lôi đài, từ ba lô bên trong không gian lấy ra một cây trường thương, nắm thương ôm quyền nói, xin mời. Đối thủ của hắn là đến từ y học viện số 2 tuyển thủ Triệu Hải, cùng Trần Đông như thế đều là thân mang một bộ trang phục, tương tự từ ba lô bên trong không gian lấy ra binh khí, một thanh trường đao. Trần Đông đem trường thương dương ra, hướng phía dưới một điểm, khiến cửa hộ, chính là Lâm gia trong súng bắt cây cỏ tìm xả thế. Cẩn thận rồi. Triệu Hải thấy thế, hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, trường đao trong tay từ trên xuống dưới bổ ra, ngược lại cũng có mấy phần thanh thế. Đây là hắn từ vạn giới đăng lục trong game, ỷ thiên đổ long game vị diện ba cửa rút, học được cơ sở đao pháp bên trong một thức, lực bá hoa sơn. Nếu là đường tu cùng Triệu Hải trao đổi một chút, liền biết hai người đổ bộ chính là đồng nhất cái trò chơi vị diện. Chỉ là so với phái võ đang mà nói, ba cửa rút chỉ là một trên giang hồ tiểu bang phái mà thôi. Xem cuộc chiến đường tu chỉ là vừa nhìn, liền biết y học viện Triệu Hải, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Đông. Triệu Hải cũng chính là vừa tiếp xúc võ học mà thôi, bất luận đẳng cấp vẫn là sở kỳ hiệu, đều kém Trần Đông nhiều lắm. Chỉ thấy Trần Đông đem trường thương hướng lên trên nhấc lên, một chiêu cây đuốc đốt thiên thế liền đem Triệu Hải trường đao suýt nữa dập đầu đến tuột tay mà bay, trường thương lần thứ hai về phía trước một điểm, liền dừng ở Triệu Hải trước ngực. Chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể đem Triệu Hải đâm lạnh thấu tim, tâm tung bay. Chỉ là một hiệp giao thủ, Trần Đông liền thẳng thắn dứt khoát đến thu được thắng lợi, dẫn tới khán giả trên đài một trận tiếng khen, đặc biệt là đường tu bọn họ lớp học bạn học, càng lớn tiếng quát mẩu. Ta tuyên bố, số 1 tuyển thủ, Trần Đông bạn học thắng lợi. Tự mình chủ trì tranh tài Vương hiệu trưởng, cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại, lúc này mới lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả. Đa tạ. Trần Đông sang sảng nở nụ cười, đem trường thương thu vào ba lô không gian, thản nhiên xuống lôi đài, về tới khán giả trên đài. Lần này, lập tức thu hoạch rất nhiều em gái ưu ái ánh mắt. Y học viện Triệu Hải một mặt xấu hổ, không nghĩ tới cùng những bạn học khác chênh lệch lớn như vậy, cũng chính mình lớp trô ở khán giả trên đài, các bạn học đúng là vẫn chưa chuyện cười hắn, trái lại an ủi chiếm đa số. Vương hiệu trưởng rồi hướng mịt rổ phồn cất cao giọng nói. Cho mời số 3 tuyển thủ bạn học, cùng số 4 tuyển thủ bạn học lên sàn. Đến từ máy tính học viện Tống Văn bạn học, đánh với đến từ ban Tân Văn Trình Hiểu Tuyết bạn học. Đồng dạng là muôn người chú ý. Đến từ máy tính học viện số 3 tuyển thủ, cùng đến từ ban Tân Văn số 4 tuyển thủ, đi tới sân thể dục trung ương trên võ đài đứng lại. Số 3 tuyển thủ chính là đường tu trong phòng ngủ lão nhị Tống Văn, hắn tự nhiên biết, Tống Văn dựa vào hơn 20 cấp đẳng cấp, cùng với một tay Thiên Tuyển Sơn Trang Thiên Tuyển kiếm pháp, một đời trước thu được đệ nhị thành tích tốt, càng hơn Trần Đông một bậc. Mà Tống Văn đối thủ, ban Tân Văn Trình Hiểu Tuyết, kiếp trước thời điểm ở trong trường học cũng có chút danh tiếng. Nữ tử này đổ bộ game vị diện, chính là Thần Châu Kỳ Hiệp game vị diện. Lại bái vào nên game vị diện 10 lục đại môn phái một trong phái điểm thương, tập được điểm thương kiếm pháp. Chỉ là lúc này Trình Tiểu Tuyết, đẳng cấp không bằng Tống Văn cao, chỉ có hơn 10 cấp mà thôi. Nữ tử này sau đó sở dĩ nổi danh, là bởi vì gia cảnh vô cùng tốt, là trong trường học sau đó có tiếng nhân dân tệ tờ lệ ơ một trong. Tống Văn bằng vào một tháng công chắc kỳ phát triển, tăng lên đẳng cấp nhanh hơn Trình Tiểu Tuyết không ít, vào lúc này tự nhiên có thể ép đối phương một đầu. Ngược lại là sau đó, game thăng cấp giữ gìn sau khi Trình Tiểu Tuyết thành có tiếng nhân dân tệ tờ lệ ơ một trong, lại ngược lại để ép Tống Văn một đầu. Đường Tu sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, một là bởi vì Trình Tiểu Tuyết vốn là có chút danh tiếng. Thứ hai là bởi vì Trình Tiểu Tuyết trận chiến mở màn, liền bại bởi Tống Văn, sau đó vẫn canh cánh trong lòng, cho tới hai người phát triển trở thành một đôi vui mừng oan gia. Đường Tu âm thầm nở nụ cười, đây chính là hắn về sau nhị tẩu, xem ra đời này cũng không có quá to lớn thay đổi, hai người trận chiến mở màn hay là đối với lên. Giờ khắc này, Tống Văn nhìn thấy đối thủ là cái bạn học nữ, đầu tiên là ngẩn ra, sau từ ba lô trong không gian lấy ra bội kiếm, cầm kiếm ôm quyền nói, xin mời. Hắn vốn là sống cũng thật đẹp trai, giờ khắc này một bộ trang phục, cầm trong tay trường kiếm, rất có vài phần trên giang hồ tuấn tú lang quân ý tứ. Trình Tiểu Tuyết hai con mắt sáng ngời, tương tự từ ba lô trong không gian lấy ra phái điểm thương bội kiếm, học Tống Văn động tác, cầm kiếm ôm quyền, cất cao giọng nói, mời. Tống Văn gật gù, kho lang một tiếng, rút ra trường kiếm, dưới chân một điểm, đã bay người lên trước, trường kiếm quét ngang, nhìn như công kích Trình Tiểu Tuyết nửa người trên, kỳ thực ý ở đối phương đầu gối bộ trở xuống vị trí. Một chiêu này hư hư thật thật, chỉ là thiên tuyển kiếm pháp bên trong cơ sở chiêu thức mà thôi. Trình Tiểu Tuyết tuy rằng bái vào phái điểm thương, học được phái điểm thương võ công, nhưng cũng chỉ là bước đầu bước vào võ học ngưỡng cửa mà thôi. Phái điểm thương võ công lấy kiếm pháp cùng khinh công dương danh thiên hạ, khinh công nhẹ nhàng tung bay, chuyên đi khinh, nhu, nhanh, thay đổi chờ con đường, mà kiếm pháp thì lại chiêu số cổ điển, cứng cáp mạnh mẽ, đại khí bằng thẳng, bên trong dấu kỳ biến, lấy quỷ dị khó lường xưng. Nếu nói là để Trình Tiểu Tuyết quy quy củ củ triển khai một lần điểm thương kiếm pháp, đối với nàng mà nói đúng là cũng không khó, nhưng nếu là cùng người động thủ, này không có kinh nghiệm ngắn bản liền hiện ra. Tống Văn thì lại khác, ở Thiên Tuyển Sơn trang tiệm thò đầu ra chân, đã lên tới lẹ và 28 hắn, từ lâu từng giết người từng thấy máu. Một chiêu này hư hư thật thật tiến công, liền để Trình Tiểu Tuyết luống cuống tay chân, vội vàng chỉ là nhận một chiêu, đã bị Tống Văn trường kiếm gác ở trên cổ. Cùng cuộc so tài thứ nhất như thế, lại là một hiệp, phân ra được thắng bại. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 037, đường tu lên sàn. Ta tuyên bố. Số 3 tuyển thủ, Tống Văn bạn học thắng lợi. Tự mình chủ trì tranh tài Vương hiệu trưởng, hơi sững sờ, không nghĩ tới trước hai cuộc tranh tài đều là nhanh như vậy phân ra thắng bại, phục vừa lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả. Đa tạ. Tống Văn thu kiếm trở vào bao, lại sẽ trường kiếm thu vào ba lô không gian, lúc này mới thản nhiên xuống lôi đài, về tới khán giả trên đài. Cùng Trấn Đông như thế, sống cũng lại xoái, võ nghệ lại xuất chúng Tống Văn, cũng lập tức thu hoạch rất nhiều em gái ưu ái ánh mắt. Ban Tân Văn Trình Tiểu Tuyết, nhưng một mặt không cam lòng địa xuống lôi đài, không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả một hiệp không có chống đỡ, liền thua trận, xa xa mà chừng Tống Văn thân ảnh một chút, đem điều này một chiêu đánh bại mình tiểu tử ghi vào trong lòng. Sau đó có cơ hội, nhất định phải tìm về bãi. Vào lúc này, Vương hiệu trưởng rồi hướng mịt rổ phồn cất cao giọng nói, cho mời số 5 tuyển thủ bạn học. Cùng số 6 tuyển thủ bạn học lên sàn. Đến từ Ngoại ngữ học viện Chu Ngọc bạn học, đánh với đến từ Ban Tân Văn Văn Tinh bạn học. Đồng dạng là muôn người chú ý, đến từ Ngoại ngữ học viện số 5 tuyển thủ, cùng đến từ Ban Tân Văn số 6 tuyển thủ, đi tới sân thể dục trung ương trên võ đài đứng lại, bắt đầu rồi tỉ thí. Nay trận thứ 3 tỉ thí, đúng là vẫn chưa tự trước như vậy một hiệp liền phân ra thắng bại, ngược lại là đánh cho sinh động. Chỉ là Đường Tu nhìn mấy lần sau, liền trở nên không hứng thú lắm, hai người kia cũng chính là số 2 tuyển thủ Triệu Hải trình độ, sở dĩ đánh cho sinh động, là bởi vì hai người trình độ gần như mà thôi. Nếu là đúng trên Trần Đông hoặc là Tống Văn, đều là một hiệp bị thua tuyển thủ. Đường Tu lắc lắc đầu, có thể làm cho hắn nhắc lên chút hứng thú, ngoại trừ Trần Đông cùng Tống Văn ở ngoài, cũng chính là một đời trước thu được người thứ nhất Vân Duệ. Vân Duệ đúng là thực lực mạnh mẽ, một đời trước lấy thực lực tuyệt đối, thu được đại hội luận võ người thứ nhất. Vân Duệ kiếp trước làm tuyển thành đại học công nhận nam thần. Đường Tu đối với hắn tự nhiên cũng là biết được, Vân Duệ lần đầu đổ bộ game vị diện, là truyền kỳ game vị diện, đó là một lấy game online giả lập vì là, hình thành game thế giới. Không thể không nói, truyền kỳ game vị diện, sơ kỳ thời điểm, thích hợp nhất game tờ lệ ở thăng cấp, nắm giữ số lớn quái vật cùng sách sở kỳ hiệu vân vân. Lấy nên game vị diện, hình thành chiến sĩ, đạo sĩ, pháp sư ba cái nghề nghiệp, càng là tài năng xuất chúng, mỗi người mỗi vẻ. Vân Duệ là được truyền kỳ game vị diện, cực kỳ nổi danh một pháp sư. Một thân không chỉ năng lực không yếu, ở trò chơi một tháng công chắc sơ kỳ, liền lên tới hơn 30 cấp. Sau đó càng là tên nhân dân tệ vợ lệ ơ một trong, lại gây dựng một quy mô khá lớn cùng tiếng tăm game công đoàn vân vân. Có thể nói, Vân Duệ đã là vạn giới đăng lục trò chơi vợ lệ ơ bên trong, xuất sắc nhất cái kia một nhóm liệt, so với Tống Văn cùng Trần Đông chờ đã, càng hơn rất nhiều. Theo từng cuộc một tỉ thí tiếp tục, vào lúc này, chỉ nghe Vương hiệu trưởng quay về mịt rổ phồn cất cao giọng nói. Cho mời 29 hào tuyển thủ bạn học, cùng ngày 30 tuyển thủ bạn học lên sàn. Đến từ ngoại ngữ học viện Mao Tiểu Phi bạn học, đánh với đến từ hệ khảo cổ Vân Duệ bạn học. Đường Tu hơi run run, ánh mắt quét tới, đến từ ngoại ngữ học viện 29 hào tuyển thủ Mao Tiểu Phi, cùng hệ khảo cổ ngày 30 tuyển thủ, kiếp trước thu được đại hội luận võ đệ nhất Vân Duệ, đồng thời từ khán giả trên đài đi ra, đi tới sân thể dục trung ương trên võ đài. Vân Chủ tịch, cố lên. Vân Duệ, ta yêu ngươi. Vân Chủ tịch, dũng đoạt số 1, chúng ta ủng hộ ngươi. Làm tuyển thành sinh viên đại học hội chủ tịch, lại là tên con nhà giàu, công nhận nam thần Vân Duệ, vừa lên đài, khán giả trên đài liền một trận sôi trào. Mê muội vẫn là nhiều như vậy. Đường Tu lắc đầu nở nụ cười, nhìn ánh sáng vạn trượng Vân Duệ, lòng nói lần này, đại hội luận võ vị trí thứ nhất, chỉ sợ muốn đối chủ. Hắn nếu báo danh tham gia đại hội luận võ, tự nhiên là hướng về phía đệ nhất đi. Thứ hai, hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Đường Tu khẽ mỉm cười, vào lúc này, trên lôi đài Vân Duệ cùng Mao Thiên Tài đã bắt đầu rồi tỉ thí. Vân Duệ mặc một bộ màu nâu xám ma pháp áo, từ ba lô bên trong không gian lấy ra một cái tạo hình cổ điện ma pháp trượng, chỉ là hướng về Mao Tiểu Phi khẽ vước cằm, liền niệm nổi lên thần chú. Hắn thần chú niệm đến cực nhanh, hầu như chỉ là một hô hấp công phu, liền đọc lên 7-8 cái âm phủ. Sau một khắc, một bóng rổ, hỏa diễm ngưng tụ quả cầu lửa, liền đột nhiên xuất hiện ở trước người. Vân Duệ đem ma pháp trượng về phía trước một điểm, quả cầu lửa liền vèo địa một tiếng, phi bắn ra ngoài. Mục tiêu chính là ngoại ngữ học viện Mao Tiểu Phi. Mao Tiểu Phi mới vừa từ ba lô không gian lấy ra một thanh trường kiếm, liền thấy quả cầu lửa bay vụt mà đến, vội vàng trong lúc đó, chỉ được kho lang một tiếng, rút kiếm đâm thẳng. Vành một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía, Mao Tiểu Phi tuy rằng đâm trúng quả cầu lửa, nhưng cả người lẫn kiếm bị đánh bay ra ngoài, đầy đủ bay ra 7-8 mét khoảng cách, lúc này mới lại là ầm địa một hồi, rơi vào trên võ đài. Khán giả trên đài Đường Tu, nhìn đến khẽ vước cằm, không hổ là đã lên tới hơn 30 cấp game tờ layer. Pháp sư nghề nghiệp này phát ra năng lực không thể khinh thường, chỉ là một đơn giản hỏa cầu thuật, liền có uy lực như thế. Chẳng trách kiếp trước game sơ kỳ, xuất từ truyền kỳ game vị diện chiến sĩ, đạo sĩ, pháp sư chờ ba cái nghề nghiệp, vẫn được đông đảo tờ layer vây đỡ. So với võ hiệp hệ thống tới nói, những nghề nghiệp này sơ kỳ, càng có ưu thế một ít. Đa tạ. Vân Duệ tiêu sái nở nụ cười, liền thu hồi ma pháp trượng, thản nhiên đi xuống lôi đài, lại thắng được khán giả trên đài mê muội môn một trận rít gào. Ngoại ngữ học viện Mao Tiểu Phi tuy rằng bị thua, nhưng cũng không bị thương tích gì, đứng dậy, có chút thất hồn lạc phách kết cục đi tới. Ta tuyên bố, ngày 30 tuyển thủ, Vân Duệ bạn học thắng lợi. Vương hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả, rồi hướng mịp rồ phồn cất cao giọng nói. Cho mời số 31 tuyển thủ bạn học, cùng 32 hảo tuyển thủ bạn học lên sàn. Đến từ lịch sử hệ Viên Thành bạn học, đánh với đến từ máy tính học viện Đường Tu bạn học. Nghe được tên của chính mình, Đường Tu khẽ mỉm cười. Đứng dậy, rơi xuống khán giả đài, hướng về sân thể dục trung ương trên võ đài đi đến. Bởi báo danh rất muộn, hắn tuyển thủ dãy số cơ hồ là xếp hạng phía sau cùng. Không giống Trần Đông cùng Tống Văn hai cái, hầu như đều là sớm nhất báo danh, vì lẽ đó dãy số cũng khá cao. Trận luận võ này đại hội, tuy rằng hầu như tụ tập toàn trường sư phụ sinh, nhưng tổng cộng báo danh, cũng chỉ có như thế 30 mấy người mà thôi. 4. Cảm tạ Yến Vũ đại ca A bản tử khen thưởng. Thọ ôm quyền rồi. Sách mới cần tưới, cầu cơ lắc, thu gom, phiếu đề cử. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 038, giết vào tứ cường. Đường Tu vừa lên đài, liền đưa tới đông đảo tiếng bàn luận, khán giả trên đài phần lớn sư sinh, đều nhận ra cái này thả hổ cắn người video nhân vật chính. Đường Tu đi tới trên võ đài đứng lại, xem đối thủ của mình, đến từ lịch sử hệ Viên Thành bạn học. Vị này Viên Thành bạn học trang phục, rất có đặc điểm, không chỉ ăn mặc một thân tăng phục, còn đẩy một người đầu trọc, mặt trên có 9 cái giới ba. Nói đơn giản hai chữ là có thể khái quát, hòa thượng. Viên Thành từ ba lô bên trong không gian lấy ra một cái trường côn, nắm côn ôm quyền nói, xin mời. Đường Tu đồng dạng từ ba lô bên trong không gian lấy ra trường kiếm, cầm kiếm ôm quyền, cất cao giọng nói, mời. Viên Thành gật gù, dưới chân một điểm, đã phi thân đập ra, trong tay trường côn từ trên xuống dưới, lấy thế thái sơn áp đỉnh đột nhiên bổ ra. Đây là thiếu lâm côn pháp bên trong phá núi côn pháp, chú ý một tấc mạnh, dài một tấc, lấy thế đẻ người. Viên Thành đổ bộ game vị diện, chính là thiên long game vị diện, sau đó trực tiếp bái vào thiếu lâm tự, bởi vì tư chất gân cốt không sai, trở thành thiếu lâm tự võ tăng, tập được một thân võ nghệ. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, Viên Thành côn pháp nhìn như uy mãnh, kỳ thực cũng chỉ là đúng quy đúng củ mà thôi, cùng phái điểm thương trình tiểu tuyết thuộc về một trình độ. Đối với Trần Đông, Tống Văn Hàng Ngũ đều hoàn toàn không đáng chú ý, huống chi là hắn. Đường Tu chỉ là nghiêng người hướng về bên phải, kho lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đã tước hướng về Viên Thành tay trái thủ đoạn. A! Một! Viên Thành kinh hãi đến biến sắc, phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên, giờ khắc này muốn đổi chiêu đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành trường kiếm kia, muốn đem cổ tay của mình cho gọt xuống đến. Đường Tu khẽ mỉm cười, thủ đoạn xoay ngược lại, tước hướng về Viên Thành thủ đoạn trường kiếm, đã từ lưỡi kiếm đổi thành thân kiếm, ầm điệu một tiếng, đánh vào Viên Thành trên cổ tay. Viên Thành bị đau, buông lỏng ra nắm trường côn tay trái, vẫn không có động tác kế tiếp, trường kiếm đã nằm ngang ở phần gãy của hắn ơi. Tuy rằng một chiêu bị thua, Viên Thành nhưng thở phào một hơi dài, phải biết tay trái của hắn suýt nữa liền không giữ được. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Viên Thành trận lại nói tạ ơn. Không sao cả. Đa tạ. Đường Tu cười cợt, thu kiếm trở vào bao, lại sẽ trường kiếm thu vào ba lô không gian, lúc này mới thản nhiên hướng về dưới lôi đài đi đến, về tới khán giả trên đài. Hắn sống cũng có chút tiểu soái, lại thể hiện rồi xuất chúng võ nghệ, cùng với cái kia để hắn phát hỏa một cái thả hổ cắn người video chờ đã, cùng Tống Văn, Trần Đông như thế, cũng thu được đông đảo em gái ưu ái ánh mắt. Ta tuyên bố, 32 hảo tuyển thủ, Đường Tu bạn học thắng lợi. Vương hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố tỉ thí kết quả, rồi hướng mịt rồ phổn cất cao giọng nói. Tiếp đó, ta tuyên bố, đại hội luận võ tiến vào vòng thứ 2. Được đó lao tam. Đường Tu vừa mới ngồi xuống, liền nghe được Quách Lỗi cùng Triệu Hiểu Dương tiếng than thở, Tống Văn cũng là hai mắt tỏa sáng, dĩ nhiên nhìn ra, lao tam võ công cũng không kém gì chính mình. May mắn mà thôi. Đường Tu khiêm tốn một tiếng. Tiếp tục tranh tài, dĩ nhiên tiến nhập vòng thứ 2. Nay cuộc tranh tài vòng thứ 2, cũng không biết phương pháp giáo dục là an bài thế nào, rõ ràng không phải như vòng thứ nhất dựa theo dãy số trình tự như vậy. Vòng thứ 2 thi đấu hạ xuống, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc chính là, máy tính học viện cùng học chung lớp Trần Đông, Tống Văn, Đường Tu ba người, dĩ nhiên dồn dập xông vào bát cường, hơn nữa đều là thẳng thắn dứt khoát đánh bại đối thủ. Vòng thứ 3 thi đấu, lên cấp 8 tên tuyển thủ, Đường Tu nhưng là cùng học chung lớp Trần Đông đối mặt. Hai người với trên võ đài đứng lại, Trần Đông từ ba lô bên trong không gian lấy ra trường thương, nắm thương ôm quyền, cười hắc hắc nói, Đường Tu bạn học, xin mời. Trong giọng nói đúng là tràn đầy tự tin, tiếng nói vừa dứt, Trần Đông liền trường thương dưng ra, hướng phía dưới một điểm, khiến cửa hộ, chính là lâm ra trong súng bắt cây cỏ tìm xà thế. Nhìn tràn đầy tự tin Trần Đông, Đường Tu không khỏi vui một chút, tiểu tử này cũng chính là hơn 20 cấp, lại tập được lâm ra thương tuyệt kỹ mà thôi, thả ở trên giang hồ cũng chính là cái tam lưu cao thủ. Mà hắn đã lên tới lẻ vẹo 40, nói riêng về nội công, dĩ nhiên là giang hồ nhóm nhất lưu, càng không cần phải nói còn nắm giữ một môn tuyệt thế kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm. Xin mời. Đường Tu cũng không nhiều nói, nhẹ nhàng phun ra một chữ sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ba lô không gian lấy ra trường kiếm, mũi chân trên đất một điểm, nội lực rót vào ở giữa hai chân, cả người bắn ra. Chỉ là một lên xuống, hắn liền vượt qua 7, 8 mét khoảng cách, đi tới Trần Đông trước người. Chính là phái võ đang cao thâm nhất khinh công, Thê Vân Tung. Lấy Đường Tu hôm nay nội công tu vi, lần thứ 2 triển khai Thê Vân Tung, từ lâu vượt xa quá khứ, nhảy một cái 7, 8 mét khoảng cách cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng, linh động phi thường. Trần Đông rõ ràng cả kinh, không nghĩ tới Đường Tu thân hình lại như này mau lẹ, phải biết hắn có thể không làm được như vậy như vậy. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Đường Tu rút kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm chém tới. Trần Đông đem trường thương hướng lên trên nhấc lên, lại là một chiêu lâm ra trong súng cây đuốc đốt thiên thế, muốn đem Đường Tu trường kiếm tách ra. Nhưng sau một khắc, liền cảm giác được kiếm của đối phương trên người, truyền đến một nguồn sức mạnh. Hai anh! Trần Đông rên lên một tiếng, hổ khẩu đau đớn, không nhịn được buông lỏng tay ra bên trong trường thương, loảng xoảng một tiếng, đập xuống trên mặt đất. Đường Tu đem trường kiếm về phía trước một đệ, liền nằm ngang ở Trần Đông trên cổ. Nhưng vẫn là một chiêu chế địch. Chỉ có điều lần này, Đường Tu đi mượn trợ chính là nội lực tu vi mà thôi. Nội công hùng hậu hắn, chỉ là nhẹ nhàng một hồi, liền đem Trần Đông vũ khí cho đánh rớt. Người thắng rồi. Trần Đông một mặt cay đắng, không nghĩ tới cùng Đường Tu chênh lệch đã vậy còn quá lớn, lúc này cuối cùng cũng coi như cảm nhận được những kia bị hắn hợp lại đánh bại bạn học, rốt cuộc là cái thế nào tâm tình. Đa tạ. Đường Tu cười cợt, thu kiếm trở vào bao, chờ Trần Đông đem trường thương nhặt lên, hai người cùng xuống lôi đài, về tới lớp chỗ ở khán giả trên đài. Lớp học các bạn học đều tiếc hận không ngớt. Không nghĩ tới chung lớp Đường Tu cùng Trần Đông dĩ nhiên đụng phải, lần này, một sát nhập vào tứ cường, một dừng lại với bát cường. Quách Lôi cùng Triệu Hiểu Dương nhìn trở về Đường Tu, tràn đầy hưng phấn cùng cổ vũ. Tống Văn nhưng ánh mắt nghiêm nghị, không nghĩ tới bị hắn coi làm đối thủ một trong Trần Đông, dĩ nhiên một hiệp liền bại bởi Lão Tam. Hắn cũng không phải giang hồ nữ bi, sao có thể không nhìn ra Lão Tam nội công tu vi thâm hậu, khiến cho Trần Đông không hề có chút sức chống đỡ. Vào lúc này, Vương hiệu trưởng đã tuyên bố Đường Tu thắng lợi. vòng thứ 3 bên trong cuộc kế tiếp tỉ thí tiếp tục tiến hành. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 039, chung kết Tô NG. Vòng thứ 3 thi đấu hạ xuống, lên cấp 4 tên tuyển thủ. Máy tính học viện Đường Tu cùng Tống Văn, cùng với hệ khảo cổ Vân Duệ, ngoại ngữ học viện Ngô Trạch. Trận đầu tỉ thí là được Đường Tu đánh với Ngô Trạch. Chỉ là Ngô Trạch so với Trần Đông đến, còn nhiều không hề như, có thể xông vào tứ cường cũng là vận may chiếm đa số. Lại là một hiệp bên trong, Ngô Trạch liền thua trận. Trận thứ 2 tỉ thí, Tống Văn đánh với Vân Duệ. Vân Chủ tịch, cố lên. Vân Duệ, ta yêu ngươi. Vân Chủ tịch, dũng đoạt số 1, chúng ta ủng hộ ngươi. Tống Văn cố lên. Lão Nhị cố lên. Làm Tuyên Thành sinh viên đại học hội chủ tịch, lại là tên con nhà giàu, công nhận nam thần Vân Duệ, leo lên phía sau lôi đài, nhưng vẫn là xôi trào khắp trốn cùng tiếng hô. Nhưng mà cùng Tống Văn học chung lớp các bạn học, cũng không cam yếu thế, vì là Tống Văn cố lên ủng hộ, Quách Lỗi cùng Triệu Hiểu Dương càng là để cho nổi kính. Chỉ có Đường Tu âm thầm lắc đầu, không phải hắn không rất huynh đệ mình, dựa theo kiếp trước biết cùng kiếp này đang nhìn, Tống Văn vẫn đúng là không phải Vân Duệ đối thủ của tiểu tử đó. Tống Văn cùng Vân Duệ ở trên lôi đài đứng lại sau, chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút, liền bắt đầu động thủ. Tống Văn rõ ràng cũng biết Vân Duệ cái này mà pháp sư ưu thế cùng ngắn bản vị trí, lấy ra trường kiếm sau, liền dưới chân một điểm, bay người lên trước, người đang giữa không trung, lúc này mới kho lang một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hiển nhiên là phải thừa dịp Vân Duệ triển khai ma pháp trước, gần người đem đánh bại. Thế nhưng Tống Văn khinh công, rõ ràng so với Đường Tu thi triển thê Vân Tung yếu đi không chỉ một bậc, người đang giữa không trung, Vân Duệ đã nhanh chóng đọc thần chú. Sau một khắc, một bóng rổ, hỏa diễm ngưng tụ quả cầu lửa, đột nhiên xuất hiện, bắn nhanh ra. Tống Văn hét lớn một tiếng, nội lực rót vào trường kiếm, hơi lửa cầu chém xuống. Hắn đúng là vẫn chưa như Vân Duệ trước đối thủ giống như vậy, liền một quả cầu lửa đều không tiếp được, đã lên tới lẹ vào 28 hắn, uy thế của một kiếm, đã xem quả cầu lửa đánh tan, ánh lửa bắn ra bốn phía. Chỉ là đã như thế, Tống Văn thân hình cũng đã bị nghẹn, hắn còn chưa kịp tiếp tục ra tay, chỉ thấy liên tục đọc thần chú Vân Duệ, trước người đã trôi nổi lên ba cái bóng dấu quả cầu lửa. Vân Duệ đem ma pháp trượng về phía trước một điểm, quả cầu lửa liền vèo vèo một trong tiếng, bắn ra. Tống Văn ánh mắt nghiêm nghị, bước chân một sai, tách ra một người trong đó quả cầu lửa, trường kiếm trong tay chiến liêu, nội lực rót vào thân kiếm, lại sẽ một quả cầu lửa đánh tan. Nhưng mà người thứ ba quả cầu lửa, đã đập xuống lại đây, không thể tránh khỏi. Tống Văn chỉ kịp thu kiếm xoay ngang, quả cầu lửa liền đập xuống khi hắn đưa ngang trước người trên trường kiếm. Âm một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tống Văn rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, dĩ nhiên bị nội thương. Cái kia Thiên Tuyển Sơn trang bội kiếm càng là nhiễm phải cháy đen vẻ. Vân Duệ không có tiếp tục thi pháp, chỉ là lấy ánh mắt hỏi dò Tống Văn. Ta thua. Tống Văn cười khổ một tiếng, thu kiếm trở vào bao, xuống lôi đài, thính phòng. Vân Duệ tiêu sái mà cười cợt, thu hồi ma pháp trượng, thản nhiên đi xuống lôi đài, tự nhiên là lại thắng được khán giả trên đài mê mội môn một trận rít gào. Lão Nhị, ngươi không sao chứ? Cảm giác thế nào? Tống Văn trở lại khán giả sau đài. Quách Lỗi cùng Triệu Hiểu Dương đều rất là thân thiết địa hỏi dò. Không có việc lớn gì, đối phương cũng coi như là hạ thủ lưu tình, ta xem Vân Duệ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, thực lực chỉ sợ không chỉ những thứ này. Tống Văn lắc lắc đầu, cười khổ một cái, vừa nhìn về phía Đường Tu, nhắc nhở, Lão Tam, đón lấy ngươi đối đầu Vân Duệ, cũng nên cẩn thận. Yên tâm. Đường Tu cười cợt, lòng nói ta biết báo thủ cho ngươi. Vào lúc này, tuyên bố tỉ thí kết quả Vương Hiệu Trưởng, đem so với thi đấu đưa vào đệ tứ luân. Cũng tức là chung kết tổng. Lên trước nhất cuộc tỉ thí, phản ngược lại không phải là song song giết vào chung kết tổng Đường Tu cùng Vân Duệ, mà là bị Vân Duệ đánh bại Tống Văn, đánh với bị Đường Tu đánh bại Ngô Trạch, hai người tranh đoạt người thứ ba. Tống Văn tuy rằng chịu chút nội thương, đối phó Ngô Trạch vẫn cứ thừa sức, chỉ là hai, ba cái hiệp liền lấy được thắng lợi, vì là lớp cũng vì toàn bộ máy tính học viện, lấy được đại hội luận võ người thứ ba thành tích tốt. Ngược lại là Trần Đông khá là xui xẻo, lấy thực lực của hắn, giết vào bốn vị trí đầu, thậm chí tranh đoạt một hồi đệ tam, cũng là không thành vấn đề. Sau đó, chính là vạn chúng chúc mục chung kết tổng, quyết định người thứ nhất thuộc về quyết đấu. Đại biểu máy tính học viện Đường Tu, đánh với hệ khảo cổ Vân Duệ. Vân Duệ ổn phạ cố lên. Vân Duệ, ta yêu ngươi. Vân Chủ tịch, dũng đoạt số 1, chúng ta ủng hộ ngươi. Lao Tam cố lên. Công chúng nam thần Vân Duệ lên đài sau, tiếng hô nhưng vẫn là như vậy nhiệt liệt, khán giả trên đài một trận sôi trào. Đường Tu bên này, cũng chính là một phòng ngủ huynh đệ lớn tiếng cố lên, cùng với lớp trên các bạn học tiếng hô. Bất luận là chống đỡ phương nào, tất cả mọi người hứng thú dạt dào. Làm thả hổ cắn người video nhân vật chính Đường Tu, ở trong mắt mọi người, cùng Vân Duệ đều là thực lực mạnh mẽ tuyển thủ, dù sao Bách Thú Chi Vương uy phong, không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Cuộc tranh tài này, chỉ sợ là mũi nhọn đấu với đao sắc, có nhìn. Hai người tới sân thể dục trung ương trên võ đài đứng lại. Đường Tu mới vừa từ ba lô bên trong không gian lấy ra bội kiếm, chuẩn bị nói một tiếng câu khách sáo liền động thủ, liền nghe Vân Duệ lạnh lùng nói, sau đó cách Trường Thiến xa một chút. Không phải vậy, hừ. Đường Tu ngẩn ra, không nghĩ tới cố gắng một cuộc tỉ thí, dĩ nhiên liên lụy đến Trường Thiến. Xem ra là buổi sáng thời điểm, Trường Thiến đặc biệt chạy đi cho mình cố gắng lên cảnh tượng, bị tiểu tử này thấy được. Đường Tu thầm than một tiếng, mỹ nữ quả nhiên là mầm thai họa đại danh tử, hồng nhan họa thủy, từ xưa tới nay, không ngoài như vậy. Chỉ là hắn vẫn rất muốn nói lên một câu, nếu không hắn lúc trước gặp may đúng dịp ra tay, Trương Thiến sớm đã bị tỏa tâm tiểu tử kia cho cưỡng gian rồi giết chết. Còn đến phiên ngươi ở nơi này hô to gọi nhỏ. Đường Tu tâm niệm chuyển động, cũng chỉ là trong nháy mắt, ngoài miệng hỏi, không phải vậy thế nào? Vân Duệ sắc mặt lãnh đạo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, không phải vậy, ta có 1000 loại thủ đoạn, để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nói khoác không biết ngượng, trước tiên đánh xong rồi nói. Đường Tu sỉ cười một tiếng, không nói thêm nữa, trường kiếm trong tay kho lang ra khỏi vỏ, mũi chân trên đất một điểm, nội lực rót vào ở giữa hai chân, cả người bắn ra. So với Tống Văn Khinh công đến, hắn thi triển võ đang thê Vân Tùng, thắng được không biết bao nhiêu. Vân Duệ nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, tỉ thí vừa đến, lần thứ nhất lùi về sau. Hắn một bên lùi về sau, một bên đọc thần chú, hầu như chỉ là một hô hấp công phu, liền đọc lên 7-8 cái âm phủ. Sau một khắc, một bóng rổ, hỏa diễm ngưng tụ quả cầu lửa, đột nhiên xuất hiện, hướng về Đường Tu bắn nhanh mà tới. Người đang giữa không trung Đường Tu lạnh rên một tiếng, vung kiếm chém xuống, chỉ là một chiêu kiếm, liền hơi hợt đem quả cầu lửa đánh trúng tứ tán ra, thân hình liên tục, tiếp tục áp sát. Mà giờ khắc này, lui về sau một khoảng cách nhỏ, lại liên tục đọc thần chú Vân Duệ, trước người đã trôi nổi lên 7 cái bóng dấu quả cầu lửa, hỏa diễm ao hào, trông rất đẹp mắt. Vân Duệ cười lạnh một tiếng, đem ma pháp trượng về phía trước một điểm, 7 cái quả cầu lửa liền vèo vèo một trong tiếng, hướng về Đường Tu bay vụt mà tới. So với cùng Tống Văn lúc giao thủ, Vân Duệ rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, phủ chỉ là chiêu thức ấy, cũng đủ để lệnh Tống Văn trọng thương, thậm chí muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 040, ngành đặc biệt mời. Mắt thấy 7 viên liều lĩnh ào ào hỏa diễm quả cầu lửa đánh tới, Đường Tu lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay đưa ra, nhẹ nhàng loáng một cái, ánh kiếm liền chia ra làm 7. Ầm ầm một liên tiếp vang lên. 7 viên quả cầu lửa hầu như cũng trong lúc đó vỡ ra được. Đường Tu xuất kiếm chi chuẩn, hành động chi nhanh, kiếm pháp chi tinh diệu, giống như cao thủ tuyệt thế. Chính là độc cô cửu kiếm bên trong phá tiên thức, có thể phá tìm hiểu các loại am khí, mặc cho nhiều hơn nữa am khí đánh tới, cũng có thể đánh tan. Thậm chí có thể mượn lực phản đánh, lấy kẻ địch phóng tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Chỉ là hỏa cầu thuật loại ma pháp này, cũng không phải là ám khí, không cách nào mượn lực phản đánh mà thôi. Dù vậy, chiêu thức ấy ánh kiếm phân hóa, đánh tan 7 cái hỏa cầu thuật tuyệt kỹ, cũng lệnh khán giả trên đài sư sinh môn xem hoa mắt, thất thần không ngớt. Vân Duệ càng kinh hãi hơn thất sắc, không nghĩ tới chính mình ra tay toàn lực, lại bị người dễ dàng phá giải. Hắn đang muốn đọc thần chú, triển khai lôi điện thuật, liền thấy Đường Tu lắc người một cái, đi tới gần, phản nhấc theo trường kiếm, lấy kiếm trôi đánh tới. Vân Duệ chỉ là một pháp sư, cũng không am hiểu cận chiến, bị trôi kiếm đánh vào ngực, lập tức rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ẩm điệu một hồi rơi trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi, hiện ra là bị thương không nhẹ. Lấy gậy ông đập lưng ông. Vân Duệ đem Tống Văn đánh cho thổ huyết, Đường Tu cũng đưa hắn đánh cho thổ huyết, đây là hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không trực tiếp có thể mang Vân Duệ đâm cái đối xuyên. Chỉ là như vậy vừa đến, dưới con mắt mọi người, một ở đại hội luận võ trên có ý định tội giết người tên, cũng là chạy không thoát. Vương hiệu trưởng cũng bị Đường Tu một tay tuyệt diệu kiếm pháp chấn nhiếp một lúc này mới lớn tiếng tuyên bố. Ta tuyên bố Máy tính học viện Đường Tu bạn học thắng lợi, đạt được lần này đại hội luận võ quán quân. Máy tính học viện các bạn học, đặc biệt là Đường Tu lớp trên bạn học, còn có phòng ngủ các anh em, đều lớn tiếng hoan hô lên. Từ võ đài đi trở về khán giả trên đài Đường Tu, nhất thời như cứu vớt thế giới anh hùng bình thường chú ý. Một hồi hoàn toàn mới đại hội luận võ, ở ngăn ngắn bán ngày bên trong, liền hạ màn. Đường Tu thu được người thứ nhất, Vân Duệ thu được người thứ hai, ngược lại là bởi vì Đường Tu tham gia, Tống Văn rốt cục thoát khỏi hái tử. Thu được người thứ ba. 3 giờ chiều. Đường Tu, Vân Duệ, Tống Văn ba người, đi tới vương phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Lúc này vương hiệu trưởng, đang đứng ở một vị mang kính mắt người trung niên bên cạnh người. Ba người là bị trao giải danh nghĩa gọi đến tới, nhưng chỉ có Đường Tu biết, lần này có thể cũng không phải là trao giải đơn giản như vậy, chỉ sợ cái này mang kính mắt người trung niên mới là chủ giác. Tuyền Thành Đại học tổ chức đại hội luận võ, cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu mà thôi, mục đích chính là vì quốc gia thành lập ngành đặc biệt. Nếu như Đường Tu đoán không sai, cái này mang kính mắt người trung niên chính là thành lập ngành đặc biệt tương quan người phụ trách. Để ta giới thiệu một chút. Vương hiệu trưởng có vẻ vô cùng nhiệt tình, hướng về Đường Tu, Vân Duệ, Tống Văn ba người vây vây tay, chờ ba người đến gần sau, nóng bỏng nói rằng, vị này chính là đặc tình bộ Bạch Phương, Bạch chủ nhiệm. Đặc tình bộ. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, Vân Duệ cùng Tống Văn đều có vẻ rất là kinh ngạc. Chỉ nghe Vương hiệu trưởng tiếp tục giới thiệu, đặc tình bộ là quốc gia tân xây dựng bộ ngành, chủ trảo vạn giới đăng lục trò chơi tương quan công tác, toàn bộ xương quốc gia đặc thù sự kiện xử lý, phản kích, cùng tình báo thu thập bộ. Vân Duệ cùng Tống Văn đều một mặt kinh ngạc nghe, chỉ có Đường Tu, kiếp trước liền đã biết đặc tình bộ đại danh, cũng tức là quốc gia xây dựng ngành đặc biệt. Cái này ngành đặc biệt bộ trưởng, là trực tiếp hướng về Hoa Hạ lãnh đạo phụ trách. Mà bộ ngành bên trong từng vị chủ nhiệm, cũng đều là phụ trách các tỉnh nhân vật thực quyền, cùng tương quan cấp tỉnh lãnh đạo, phụ trách nên tiết kiệm tương quan công tác. Xuống chút nữa, sẽ thành lập các thành phố rất tỉnh cục, nhận lệnh mỗi cái thành phố rất tỉnh cục cục trưởng vân vân. Chỉ là Tuyền Thành làm tỉnh thành, là trực tiếp do đặc tình bộ Bạch chủ nhiệm cùng tương quan cấp tỉnh lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Làm phiền Vương hiệu trưởng. Chờ Vương hiệu trưởng giới thiệu hết, đặc tình bộ chủ nhiệm Bạch Phương, lúc này mới hướng về phía Vương hiệu trưởng gật đầu ra hiệu sau, lại hướng về Đường Tu ba người, lần lượt đưa tay ra, lại cười nói, Đường Tu bạn học, Vân Duệ bạn học, Tống Văn bạn học, các ngươi khỏe, sơ lần gặp gỡ. Bạch chủ nhiệm tốt. Ba người lần lượt đưa tay ra, cùng vị này Bạch chủ nhiệm nhẹ nhàng cầm một hồi. Bạch Phương nói ngay vào điểm chính, ba vị bạn học, các ngươi ở Tuyển Thành Đại học Đại hội luận võ biểu hiện rất tốt, đều là khả tạo chi tài, có hứng thú hay không gia nhập quốc gia đặc tình bộ. Lời này vừa nói ra, ba người phản ứng các có sự khác biệt. Đường Tu lộ ra vẻ trầm tư, hắn tham gia đại hội luận võ, chính là vì gia nhập ngành đặc biệt mà đến, thu được một ngành đặc biệt thân phận, như là trước bị vồ vào chuyện của Cục Công an, cũng là thuận tiện xử lý rất nhiều. Chỉ là hắn lại không muốn rất được ngành đặc biệt ràng buộc, tốn thời gian tốn lực vân vân. Chính là không biết có hay không bàn điều kiện chỗ trống. Vân Duệ thì lại hai hàng lông mày nhăn lại, đối cái này ngành đặc biệt cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Vân gia vốn là gia đại thế lớn, hắn đối vạn giới đăng lục trò chơi này phát triển, cũng có quyết định của chính mình, hà tất khuất thân gia nhập quốc gia nào đặc tình bộ, vì quốc gia ra người xuất lực. Hiện nay, vạn giới đăng lục game giáng lâm, xã hội dung chuyển, quốc gia đã không phải duy nhất quyền uy bộ ngành. Tống Văn hai mắt tỏa sáng, rất hứng thú dáng vẻ. Hắn chỉ là một dân chúng bình thường mà thôi, đột nhiên gia nhập tương tự quốc an các loại tổ chức, lắc mình biến hóa, thành vị quốc gia ngành đặc biệt thành viên, chẳng phải là rất uy phong. Xin lỗi, Bạch chủ nhiệm, ta đối gia nhập quốc gia đặc tình bộ, không có bất cứ hứng thú gì. Vân Duệ lên tiếng trước nhất, câu nói đầu tiên triệt để cự tuyệt Bạch Phương, không có cho vị này Bạch chủ nhiệm bất kỳ quay về chỗ trống. Bạch Phương hơi run run, cũng hiểu Vân Duệ thái độ, hắn đối Vân Duệ ra thế có hiểu biết, cũng không phải là quá bất ngờ. Bạch Phương lại cười nói, nếu Vân Duệ bạn học không có hứng thú, cái kia cũng không có quan hệ, chúng ta đặc tình bộ đại môn, sẽ vẫn hướng về người rộng mở. Vân Duệ gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Vân Duệ trực tiếp từ chối, đúng là để Đường Tu trong bóng tối mừng rỡ không thôi, đây chẳng phải là cho hắn kế tiếp đàm phán, sáng tạo điều kiện sao. Một bên Vương hiệu trưởng cũng là có chút cuống lên, đây không phải là không nể mặt lãnh đạo hả? Vội vã tiến lên một bước, nói rằng, các bạn học, này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Quốc gia tới lúc gấp rút thiếu các ngươi người tài giỏi như thế, một khi các ngươi gia nhập quốc gia đặc tình bộ, sau đó quốc gia ở trên người các ngươi tập trung vào, tuyệt đối sẽ không thấp. Tống Văn hai mắt sáng ngời, vốn là có chút động tâm hắn, đang chuẩn bị nói chuyện, liền bị Đường Tu kéo, người sau chậm rãi nói rằng, nếu như gia nhập quốc gia rất tình cục, có thể hay không đưa ra một điều kiện. 4. Đa tạ A bản tử khen thưởng, thỏ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 041, bất ngờ chi khách. Nghe được Đường Tu nói muốn đưa ra một điều kiện, Bạch chủ nhiệm cùng Vương hiệu trưởng đều nhíu nhíu mày. Vương hiệu trưởng càng là lôi kéo gương mặt, nói, Đường bạn học, ra sức vì nước, là mỗi cái Hoa Hạ công dân nghĩa vụ. Ngươi cũng không thể được voi đòi tiên. Khắc. Thấy Vương hiệu trưởng giọng của có chút trùng, Bạch Phương ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hắn, quay đầu nhìn về phía Đường Tu, hỏi, điều kiện gì? Đường Tu đã sớm nghĩ xong, trực tiếp nói, ta hy vọng sau đó vì quốc gia làm việc. Có thể ủng có nhất định tự chủ tính, quốc gia không thể quá mức can thiệp sự tự do của ta. Cái điều kiện này, nhìn như bình thản không có gì lạ, thậm chí không thể xưng là điều kiện. Nhưng nếu là tinh tế truy cứu, Đường Tu cái này tự chủ tính, co giãn nhưng là khá lớn. Nghe thế sao một không tính là điều kiện, Vương hiệu trưởng cùng Bạch chủ nhiệm đều thở phào nhẹ nhõm, người sau trầm mặc vài giây, mở miệng nói rằng, không thành vấn đề. Đường Tu gật gật đầu, nói thẳng, ta đồng ý gia nhập. Vương hiệu trưởng cùng Bạch chủ nhiệm vừa nhìn về phía Tống Văn cũng trực tiếp nói, ta đồng ý gia nhập. Cứ như vậy, Đường Tu cùng Tống Văn gia nhập quốc gia đặc tình bộ chuyện tình, cũng cứ như vậy quyết định. Hơn nữa lần này đại hội luận võ tiền thưởng, cũng trực tiếp phát để xuống. Đường Tu làm đại hội luận võ người thứ nhất, trực tiếp chính là 10 vạn nguyên tiền thưởng. Vân Duệ làm người thứ hai, khen thưởng 50.000 khối. Tống Văn làm người thứ ba, khen thưởng 30.000 khối. Ngoại trừ Vân Duệ cái này con nhà giàu ở ngoài, đối với Đường Tu cùng Tống Văn tới nói, số tiền này đã không phải là một số lượng nhỏ, đầy đủ bọn họ một quãng thời gian rất dài chi tiêu. Bạch Phương chủ nhiệm cũng không có ở tuyển thành đại học nhiều làm lưu lại, toàn bộ tuyển thành phố đại học không chỉ có riêng chỉ có như thế một nhà, mà đặc tình bộ dấu hiệu nhân viên, cũng không phải chỉ có Đường Tu cùng Tống Văn mấy người bọn hắn mà thôi. Chờ tuyển thành phố hết thể đại học, cùng với trường đại học cùng sơ trung, còn có dân gian chờ đã, dấu hiệu nhân viên quyết định sau khi, mới có thể thống nhất công việc thủ tục, chính thức thành lập quốc gia đặc tình bộ, tuyển thành phân bộ. Nhận lấy tiền thưởng Đường Tu cùng Tống Văn, đều vui sướng hài lòng địa ký túc xá, ai biết mới vừa tới đến túc xá lầu dưới, liền thấy để cho bọn họ kinh ngạc không thôi một màn. Chỉ thấy mười mấy chiếc xe xếp thành một đường, quay chung quanh ở tại bọn hắn chô ở túc xá lầu dưới, có 6 chiếc Audi, 3 mẹ xe đếp ben, 2 chiếc Toyota Việt dã, 1 chiếc Bentley. Mười mấy chiếc xe chu vi, có mười mấy đại hán và vỡ, tuy rằng ăn mặc khác nhau, nhưng khí thế bức người. Đường Tu từ đó nhìn thấy một người quen. Đại học thành một vùng lưu manh đầu lĩnh, Trương Tiểu Long. Lúc này Trương Tiểu Long, bị một âu phục dày da thanh niên lôi, hướng về Đường Tu cùng Tống Văn bên này đi tới, phía sau mênh mông quần quần theo mười mấy đại hán và vỡ, tương đạo đường trận đến chặt chẽ. Trong trường học bọn học sinh, hoặc là xa xa địa vây xem, hoặc là ở nhà ký túc xá vào chiều dưới quan sát, có chụp ảnh lục video, cũng có chỉ cho chó nghị luận không ngớt. Nhưng một màn kế tiếp, khiến cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Cái kia lôi Trương Tiểu Long thanh niên đi tới Đường Tu cùng Tống Văn trước người, mạnh mẽ một cước, đem Trương Tiểu Long bị đá quỳ trên mặt đất. Cho Đường tiên sinh nhận sai, Đường tiên sinh tha thứ ngươi, ngươi lại nổi lên đến. Này nếu nói Đường tiên sinh, tự nhiên là Đường Tu không thể nghi ngờ, giờ khắc này, hắn cũng cao mày nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này. Tình huống thế nào? Tới cửa bồi tội. Đá Trương Tiểu Long một cước thanh niên, nhìn Đường Tu, chậm rãi nói rằng, bị nhân Trương Văn Hiên, Tiểu Long trước có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội rồi Đường tiên sinh. Kính xin Đường tiên sinh thứ lỗi. Trương Văn Hiên nói, đem bên cạnh một thủ hạ giấu ở trong quần áo 92 thước súng lục lấy ra, trước mặt mọi người kéo mở an toàn, hướng về Đường Tu đưa tới, nói, Đường tiên sinh nếu là không hạ giận, liền cho hắn mây thương, chỉ cần lưu hắn một cái mạng, làm sao giàn vật đều được. Vây xem học sinh đảng môn nhìn thấy 92 thước súng lục, từng cái vừa khiếp sợ, lại là hưng phấn. Vạn giới đăng lục game dáng lâm sau, xã hội dung chuyển, quả thật là cùng trước đây không giống nhau. Hư hư thực thực hát sáp người biết viên, nên ngang đi vào trường học, càng là lộ ra súng ống. Này nếu như đặt ở trước đây, vách treo leo là quốc gia coi trọng chuyện quan trọng món. Hiện nay, xã hội thượng tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao, tương tự hình sự vụ án cũng đã là chẳng lạ lùng gì. Đường Tu nhìn đưa tới súng lục, còn có trước mắt vị này khí thế phi phàm thanh niên, cau mày không ngớt. Nguyên lai người này chính là Trương Tiểu Long ca ca, Ngân Hà Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc, Trương Văn Hiên. Ngân Hà Đại Tiểu Điếm dựa lưng Ngân Hà Tập Đoàn. Ở toàn bộ tuyển thành sức ảnh hưởng rất lớn, Đường Tu sao có thể chưa từng nghe nói. Thậm chí trước hắn cường điệu nhắc nhở Lâm Sảo Nhi, làm cho nàng mang theo muội muội tránh một chút danh tiếng. Nhưng không ngờ Trương Văn Hiên dĩ nhiên mang theo Trương Tiểu Long, trực tiếp cứ như vậy đã tìm tới cửa, còn hát như thế vừa ra, đây là nháo loại nào. Đường Tu cau mày không ngớt, đây là kiêng kỵ Trương Thiến Trương Đại Giáo Hoa, hoặc là nói Trương Thiến phụ thân năng lượng, đến đây tạ tội. Nhưng lại lấy ra rảnh tay thương. Đây cũng là đang biến tướng thị uy sao. Trầm ngâm một lúc lâu, Đường Tu cũng không có đi nhận chi kia 92 thước súng lục, chỉ là chậm rãi nói rằng, Trương tiên sinh đem sự tình làm được phân thượng này, ta làm sao có thể động thủ nữa, chuyện lúc trước, liền hết đi qua đi. Đường Tu lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, sống lại mà đến, một lòng nhào vào game trên hắn, cũng không muốn ngày càng rắc rối. Ngược lại hắn cũng không có tổn thất gì, nhân ra lên một lượt cửa quỳ mà xin lỗi, cũng không cần thiết cắn nhân ra không tha. Còn nữa, chẳng lẽ còn cùng đối phương mấy chục khẩu súng lục gắng chống đỡ hay sao? Đường Tu cũng không nhận ra, Trương Văn Hiên chỉ có một thủ hạ bên hông cất giấu súng ống. Lấy hắn hôm nay năng lực, đừng nói là mấy chục người, mấy chục chi cướp, dù cho chỉ là 7, 8 người, 7, 8 con thương, cũng đủ hắn uống một bình. Trương Văn Hiên gật gật đầu, tựa hồ thái độ đối với Đường Tu cũng không ngoài ý muốn, chuyển đề tài, lại nói, Đường tiên sinh đạo đức tốt, không vui trước kia xóa bỏ, sau đó nói không chừng, chúng ta còn có thể trở thành một người nhà. Đường tiên sinh, Tam gia muốn gặp ngươi. Tam gia. Đường Tu vừa giãn ra lông mày, lần thứ hai nhăn lại. Hắn vẫn đúng là biết, Trương Văn Hiên trong miệng Tam gia là ai. Ngân Hà tập đoàn chủ tịch, tiền sự nghiệp to lớn, người giang hồ săn tiền Tam gia. Người này là Tuyền Thành trước đây nổi danh hắc đạo đại ca, sau đó giặt trắng, một tay sáng tạo Ngân Hà tập đoàn, ngang dọc Thương Hải, lại thường có Tuyền Thành người giàu nhất danh xưng. Liên Đường Tu cái này phổ thông sinh viên đại học, đều đối tiền Tam gia đại danh như sấm bên tai, cứ việc phần nhiều là lời truyền miệng mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này đại danh đỉnh đỉnh tiền Tam gia, sẽ chủ động muốn thấy mình. Đường Tu cũng không buồn, từ Trương Văn Hiên giọng của bên trong, thậm chí nghe được như vậy một tia mời chào mùi vị. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 042, tỷ hệ nở Tam gia. Đường Tu cũng không có từ chối cùng Tam gia gặp mặt, cùng Trương Văn Hiên đoàn xe, một đường ra Tuyển Thành Đại học, hành xử hơn 20 phút, đi tới Tuyển Thành một tòa đại lâu trước trong bãi đỗ xe. Ngân Hà Quốc tế, lầu cao 13 tầng, Tuyển Thành nổi danh nhất câu lạc bộ một trong, cũng là bách tính bình thường trong mắt tiêu kim quật, trong túi không có cái 10, 20 ngàn, căn bản không dám vào đi mất mặt xấu hổ. Ban ngày Ngân Hà Quốc tế, ít một chút ăn chơi chắc táng huyên áo. Nhưng trong bãi đậu xe dừng lình tinh xe cộ, vẫn cứ có thể thấy được Ngân Hà Quốc tế xa hoa gốc gác, Land Rover, BMW, Mercedes-Benz chờ đã, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp xa hoa ô tô. Đường Tu cùng Trương Văn Hiên xuống xe, đi vào Ngân Hà Quốc tế, còn lại Trương Tiểu Long cùng hơn 30 đại hán vạm vỡ chờ đã, chỉ là ở bãi đậu xe chờ đợi. Ngân Hà Quốc tế thập tam lâu. Hai tên đeo kính đen bảo tiêu, đẩy ra hoa lệ dày nặng đại môn. Đường Tu cùng Trương Văn Hiên một trước một sau đi vào. Liên nhìn thấy Tuyển Thành đại danh đỉnh đỉnh tiền Tam gia, Ngân Hà tập đoàn chủ tịch tiền sự nghiệp to lớn, đang ngồi ở một tấm pha lê bàn tròn bên, tinh tế thưởng thức một chén Đường Tu không gọi nổi đến tên tuổi rượu đỏ. Tiền Tam gia đối diện là một có tới 1/3 sân đá banh bên trong hồ bơi. Trong hồ bơi bọt nước tung tóe, có một mỹ nhân ngư dường như huyền chuyển dáng người, ở ao nước trong suốt bên trong du lịch, một qua lại sau, trong nước mỹ nhân chui ra mặt nước, hiện lộ ra một tấm họa thủy cấp bậc yêu diễm khuôn mặt. Nữ nhân như hoa sen mới nở bình thường ra bể bơi, liền thể áo tắm phát họa ra cơ khí làm tức giận Đường Cong, tiền đột hậu kiểu, không có một tia sẹo lồi, song đẹp đến nỗi người chọn không ra bất kỳ tì vết. Đường Tu cũng coi như là gặp qua không ít mỹ nữ, như là Lâm Sảo Nhi cùng Trương Thiến loại hình, nhưng vẫn là không nhịn được bị nữ nhân này hấp dẫn ánh mắt, quá yêu diễm một chút. Mà người nữ nhân này thân phận, làm hắn khiếp sợ hơn không ngớt. Làm một tên sống lại người, Đường Tu ở kiếp trước thời điểm. Liền biết cái này họa thủy cấp bậc yêu diễm mỹ nhân, cùng Lâm Sảo Nhi như thế, cũng là một vị tên game nữ tờ layer. Kiếp trước vạn giới đăng lục trong game, nữ tử này không chỉ có không kém gì Lâm Sảo Nhi thực lực cùng tiếng tăm, càng là tên game công đoàn ảo mộng Hoàng Triều công đoàn hội trưởng. Cái này tên là tư mộng game nữ tờ layer, thường có ảo mộng Hoàng Triều nữ hoàng danh xưng. Tam gia, ngươi nói ta đây bơi trình độ, có hay không tăng cao? Cái này họa thủy cấp bậc mỹ nhân, lôi cái kia làm người quáng mắt diêm rúa lẳng lơ dáng người. Đi tới tiền Tam gia bên người, làm nũng ngồi xuống. Thân phận của hai người rõ rõ ràng ràng, có tiền đại lao bản cùng. Tình nhân. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì vị này đại danh đỉnh đỉnh tiền Tam gia, đã là 50, 60 tuổi tuổi tác, tuy rằng vậy có tiền nam nhân nên có cái bụng cũng không có nhô lên, nhưng cũng chỉ có thể nói bảo dưỡng không sai mà thôi, cũng không thể che lấp số tuổi thật sự của hắn. Mà tư mộng cái này yêu diễm mỹ nữ, thấy thế nào cũng không vượt qua được 30 tuổi. Tiền Tam gia lắc đầu cười cợt, cũng không trả lời mỹ nhân hỏi dò, mà là nhìn về phía đi tới Đường Tu cùng Trương Văn Hiên, hàm cười nói, ngươi chính là Đường Tu chứ. Đừng gò bó, ngồi xuống uống chén rượu, chúng ta nhờ một chút. Tiền Tam gia nói, cho Trương Văn Hiên một cái ánh mắt, người sau hiểu ý, lập tức cầm lấy pha lê trên cái bàn tròn lạ phi, tự mình làm Đường Tu rót một chén, đảm nhiệm lên người phục vụ nhân vật. Đường Tu chỉ là trầm ngâm một chút, liền thuận thế ngồi xuống. Tuy nói hắn chỉ là một người học sinh bình thường. Nhưng làm một tên sống lại người, lại là phái võ đang tam đại đệ tử đích truyền, cùng võ đang thất hiệp đám nhân vật cũng có tiếp xúc. Còn không đến mức vì loại tình cảnh này, liền biểu hiện ra luôn cuống loại hình. Tiền Tam gia gật đầu cười yếu ớt, nhất cử nhất động, ít nhiều gì đều sẽ toát ra cấp trên thâm trầm. Một đôi nhìn quen phong sương láo mắt, tự nhiên nhìn đến ra người trẻ tuổi trước mắt này trầm ổn, cái kia cũng không phải là giả vờ. Đường Tu, nghe nói võ công của ngươi không sai, đoạt được Tuyển Thành Đại học đại hội luận võ người thứ nhất. Lại nuôi dưỡng một con ban lan cự hổ, có thể nói tài năng xuất chúng. Tiền Tam gia cùng đặc tình bộ bạch chủ nhiệm giống như vậy, tựa hồ cũng yêu thích khai môn kiến sơn, nhấp khẩu rượu, lại nói, không biết, ngươi có nguyện ý hay không cho ta làm việc. Đường Tu trở nên trầm mặc, trước từ Trương Văn Hiên trong lời nói, hắn liền nghe được một ít đầu mối, vị này đại danh đỉnh đỉnh tiền tam gia muốn thấy mình, tựa hồ có mời chào ý tứ. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng, vị này tiền tam gia xem trọng, chỉ có chính mình ở trong game đạt được xuất chúng năng lực mà thôi. Nhưng Tư Mộng cái này kiếp trước tên game công hội nữ hội trưởng, dĩ nhiên là tiền tam gia đích tình phụ, vẫn để cho Đường Tu lấy làm kinh hãi, một lần nữa đánh giá lên vị này tiền tam gia năng lượng. Xem ra ngoại giới đồn đại hắc đạo đại lão, tuyển thành người giàu nhất loại hình, nói không loa, thậm chí còn không hề cùng. Có thể đem mình đích tình phụ, đẩy lên tên game công đoàn nữ hội trưởng vị trí, làm sống lại người Đường Tu, tự nhiên biết cái kia đại biểu năng lượng cùng sức mạnh. Đa tạ tam gia thưởng thức, tiểu tử thụ sủng nhược kinh. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Đường Tu trực tiếp gật đầu đáp ứng, ngược lại đã có thêm một đặc tình bộ cửa thân phận, cũng sẽ không quan tâm nhiều một phần sự nghiệp, hơn nữa từ Tư Mộng ở trong game phát triển đến xem, tựa hồ tiền tam gia bên này, có tiền đồ hơn. Đường Tu từ siêu, có thể từ đó mượn một ít sức mạnh, đến phát triển tự thân. Tiền tam gia hít mắt, tựa hồ nhìn thấu Đường Tu suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không ngại, người trẻ tuổi đều là càng có dạ tâm, đem chén rượu đặt lên bàn, tùy ý nở nụ cười, nói, nếu quyết định cho ta làm việc, ta sẽ để ngươi có đầy đủ không gian phát triển, Ngân Hà Tập đoàn Bảo an Bộ quản lý vị trí, ngươi trước hết nắm đi thử xem tay đi. Vâng, tam gia. Đường Tu gật đầu đồng ý, Ngân Hà Tập đoàn Bảo an Bộ quản lý. Không biết cùng Ngân Hà Đại Tiểu Điếm Tổng Giám đốc vị trí Trương Văn Hiên, thuộc cao thuộc thấp. Hắn tuy rằng đáp ứng cho vị này tiền tam gia làm việc, nhưng cũng không phải là đem mệnh bán cho nhân gia, thấy được Tư Mộng vị này kiếp trước tên game công đoàn nữ hội trưởng sau khi, cũng có mượn vị này tiền tam gia trong tay năng lượng ý tứ. Ngày sau nếu là hợp tác không vui, quá mức chia tay. Đường Tu tin tưởng, vị này tiền tam gia cũng có thể nhìn thấu mình điểm ấy kế vặt. Thế nhưng vị này tiền tam gia, tựa hồ rất có tự tin, có thể hàng được chính mình, tựa hồ mình ở trong mắt đối phương, cũng chính là một con ngẽ con mới sinh. Từ Ngân Hà Tập đoàn sau khi ra ngoài, Đường Tu trực tiếp là hơn một chiếc tòa giá, tiền tam gia buông lời, ở Ngân Hà Tập đoàn huy xuống xe lượng bên trong, tùy ý chọn một chiếc. Đường Tu cũng là thừa dịp nghỉ hè thi giấy phép lái xe, trực tiếp liền đem trong đó một chiếc Land Rover ôm đồm thắng cho lái về trường học, cảm giác vậy thì thật là không thể chê, thoải mái méo mó. Hai ngày sau, hắn chính thức cho phép Ngân Hà Tập đoàn Bảo an Bộ quản lý vị trí, lại nuốt chừng một ít bồ tư khúc xà mật rắn, dùng để luyện công, thuận tiện nuôi nấng tiểu hoa một ít, lại nắm tiểu hoa thi chiêu, dạy dỗ một hồi tiểu hoa võ công vân vân. Game giữ gìn thăng cấp 3 ngày, rốt cục đi qua, vạn giới đăng lục game, một lần nữa khởi động. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 043, game công năng mới. Vạn giới đăng lục game, giữ gìn thăng cấp sau khi, mở ra đại lượng công năng. Đường Tu đổ bộ game, đi tới phái võ đăng sau khi, liền điều ra trong đầu game hình ảnh. Game thương thành, game diễn đàn, game thông tin, game video, cùng với tờ lệ ở bán đấu giá, gửi qua bưu điện, bảng chờ đã, đập vào mi mắt, khiến người ta đáp ứng không xuể. Làm một tên sống lại người, Đường Tu đối với việc đó game công năng mới, vẫn là hết sức hiểu rõ. Tự game thương thành, nghe rất là hấp dẫn người dáng vẻ, trên thực tế mở ra game thương thành giới sau, bên trong chỉ có hai loại game kèm bán ra. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật, trở thành game tờ layer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần 3 hải kèm. Này hai loại game kèm công năng, nhìn như đơn giản, rồi lại không đơn giản. Giá trị 10.000 kim tệ game thủ hoàn, có thể để cho game vị diện bên trong đất nhân vật, trở thành vạn giới đăng lục game tờ layer. Nói thí dụ như Đường Tu mua một cái trò chơi thủ hoàn, đưa cho mình ân sư Du Đại Nham, thì có thể làm cho Du Đại Nham từ trong game quái, biến thành một cái trò chơi tờ layer. Chứ lại không thể lọ gìn lọ gấp ở ngoài, Du Đại Nham có thể nắm giữ cùng hết thể game tờ layer quyền lợi như nhau, cũng có thể đánh quái thăng cấp vân vân. Đường Tu kiếp trước liền biết, một ít cường hào cấp bậc game tờ layer, mua game thủ hoàn, đưa cho mình tâm nghi nhân vật. Tỷ như Thiên Long game vị diện, vị kia thu được Thiên Sơn đồng mộ truyền thừa, chấp trưởng linh thiếu cung tên thiếu nữ game tờ layer, liền mua game thủ hoàn, đưa cho tên game nhân vật Kiều Phong. Lại có một tên game nữ tờ layer, liêu đến rồi công nhận khó nhất liêu nam thần một trong Lý Tâm Hoan, tiêu tốn của cải khổng lồ mua game thủ hoàn, đưa cho Lý Tâm Hoan. 10.000 kim tệ, không phải là một con số nhỏ. Dựa theo Đường Tu kiếp trước biết, một cái trò chơi tiền đồng, ở thế giới hiện thực thì tương đương với 3 đến 5 khối NDT giá trị. Mà một cái trò chơi ngân tệ, tương đương với 100 game tiền đồng, cũng chính là giá trị 300 đến 500 khối. Một cái trò chơi kim tệ, lại bằng 100 game kim tệ, cũng tức là tương đương với 30.000 đến 50.000 khối giá trị. Một cái trò chơi kim tệ, là được mấy vạn khối, mà 10.000 kim tệ, chính là giá trị mấy cái ức. Không phải cường hào cấp bậc game player, không thể có nhiều như vậy game tiền. Ngoại trừ vạn giới đăng lục game thủ hoàn cái này thương phẩm ở ngoài, chính là game vị diện truyền tống trận cái này vật chỉ dùng được một lần, mỗi lần mở ra tiêu hao 100 kim tệ, có thể qua lại game vị diện. Đường tu đến nay, cũng chỉ có 10 cái kim tệ mà thôi, đây là bị giết số lớn bổ tư khúc xà, có được. Đánh giết một cái bổ tư khúc xà, cũng chỉ có 2 cái ngân tệ khoảng trường, mà lại đạt được ngân tệ tỷ lệ cũng không phải là 100%, tốt hơn theo cơ. Ngược lại là trong tay hắn có rất nhiều bổ tư khúc xà mật rắn, có thể thông qua game thăng cấp giữ gìn sau khi khai thông bán đấu giá công năng, để lên bán đấu giá, đổi lấy game tiền. Đồng thời, hắn cũng có thể thông qua game mới mở thông gửi qua bưu điện công năng, đem bổ tư khúc xà mật rắn, gửi qua bưu điện cho cha mẹ, hoặc là phòng ngủ các anh em vân vân. Chỉ là mỗi lần gửi qua bưu điện, đều phải tiêu hao 10 cái ngân tệ làm thủ tục phí, có giá trị không nhỏ. Mặt khác, là được thông tin, video, bảng chờ đã công năng. Đường tu đang nghĩ ngợi, trò chơi thông tin danh sách liền sáng lên. Ken, khách đến từ thiên ngoại thỉnh cầu thêm chào ngài hữu. Ken, tức thần thỉnh cầu thêm ngài làm bạn tốt. Ken, bản đế Tống Văn thỉnh cầu thêm ngài làm bạn tốt. Ken, Dương Ca thỉnh cầu thêm ngài làm bạn tốt. Ken, Trương Thiến thỉnh cầu thêm ngài làm bạn tốt. Ken, Hoa Lan trong cốc vắng thỉnh cầu thêm ngài làm bạn tốt. Nhìn thông tin danh sách trên tên, Đường Tu không khỏi bắt đầu cười ha hả. Game tên là khách đến từ thiên ngoại, chính là cha của hắn, lấy tên rất có trình độ. Game tên là tức thần, gọi là trình độ liền cao hơn, chính là Đường Tu cái kia yêu thích chơi mạt chữ mẹ. Bản đế Tống Văn Tử không cần phải nói, lão nhị lấy không phải chủ lưu tên, Dương Ca chính là lão tứ Triệu Hiểu Dương. Những này game tên, Đường Tu kiếp trước cũng đã biết được, chỉ có trong phòng ngủ lão đại Quách Lỗi, giờ khác này cũng không có đổ bộ game. Trương Thiến danh tự này thì càng thật nhận, Trương Đại Giáo Hoa đổ bộ game dùng là bản danh, mà Hoa Lan trong cốc vắng, chính là kiếp trước tên game nữ player, Lâm Sảo Nhi. Đường Tu đem bạn tốt của bọn họ từng cái sau khi thông qua, liền bỏ vào tương tự tin tức. Những tin tức này ý tứ đại khái nhất trí, chính là Đường Tu ngươi lợi hại, hoa hạ khu bảng thứ 10. Đường Tu cũng không có vội vã hồi âm hơi thở, mà là mở ra game thăng cấp giữ gìn sau khi, mới mở thả bảng công năng. Trò chơi này bảng, sẽ liệt ra các cái trò chơi đại khu, đẳng cấp 10 vị trí đầu tờ layer. Đập vào mi mắt chính là hoa hạ khu game bảng. Người thứ nhất, Thiện Tiếu, lẹ vèo 73. Người thứ hai, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 70. Người thứ ba, Vương Phú Quý, lẹ vèo 55. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vèo 54. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 51. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 50. Người thứ bảy, Huyết Nguyệt, lẹ vèo 48. Người thứ 8, Mộ Vũ, lẹ vèo 44. Người thứ 9, Y Thiên, lẹ vèo 43. Người thứ 10, Tu La, lẹ vèo 42. Đường Tu hắc nhiên đứng hàng hoa hạ khu 10 vị trí đầu. Game giữ gìn thăng cấp trước, hắn đã là lẹ vèo 40. Hai ngày nay thông qua nuốt bổ tư khúc xà mật rắn, tu luyện thuần dương vô cực công, lại lên tới lẹ vèo 42. Có thể ngăn ngắn một tháng, lên tới lẹ vèo 42. Đứng hàng hoa hạ khu 10 vị trí đầu, này cùng tu thành tuyệt kỹ độc cô cửu kiếm, còn có bổ tư khúc xà thung lũng loại này tuyệt hảo luyện cấp địa điểm, đều không tránh khỏi có quan hệ, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí là người thứ 9, lẹ vẹo 43 Y Thiên, cùng với người thứ 8, lẹ vẹo 44 Mộ Vũ, cũng là như thế. Hai người này, một là được đổi bộ xạ điêu game vị diện, tu thành độc cô cửu kiếm người, một cái khác là được đổi bộ thần điêu game vị diện, tương tự tu thành độc cô cửu kiếm người. Hai người thăng cấp quá trình cùng Đường Tu gần như, đều là săn giết bổ tư khúc xà, cùng với nuốt mật rắn thăng cấp, chỉ là cao hơn Đường Tu 1-2 cấp mà thôi. Làm sống lại người Đường Tu, đối hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu tờ lệ ở tư liệu, vẫn là hết sức hiểu rõ. Kiếp trước game trên diễn đàn, được chú ý nhất chính là những này game tờ layer. Người thứ nhất, lẹ vèo 73 Thiệt Tiếu, được công nhận vận may nghịch thiên game tờ layer, đổ bộ thiên long game vị diện, phá giải ván cờ chân lung. Thu được tiêu giao phái vô nhai tử 70 năm Bắc Minh chân khí, trực tiếp lên tới lẹ vèo 73. Người thứ hai, lẹ vèo 70 Vương Tiêu Giao, cũng là công nhận vận may nghịch thiên game tờ layer, đổ bộ cũng là thiên long game vị diện, địa điểm ở Lang Hoàn Phúc Địa. Thu được Bắc Minh thần công cùng Lang Ba Vi bộ sách sở kỳ hiệu Vương Tiêu Giao, trực tiếp tu thành này cổng trong thần công, không chỉ có thể đánh quái thăng cấp, còn có thể hút người công lực, thăng cấp cực nhanh, ngăn ngắn một tháng công chắc kỳ, đã là lẹ vèo 70. Chỉ là Bắc Minh thần công cái này thần công, cũng không phải vô hạn hút người công lực, phải biết thân thể kinh mạch cường độ là có hạn, hút hơn nhiều, dễ dàng làm cho người ta căng nước. Công pháp này, lẹ vèo 70 sau khi, liền cần tiến lên dần dần. Người thứ 3 Vương Phú Quý. 4. Cảm tạ vô tâm lại yêu nho nhỏ sát thần khen thưởng, thỏ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 044, lần thứ 2 hạ sơn. Hoa hạ khu người thứ nhất cùng người thứ hai đều là người may mắn vậy game tờ layer, đã là hơn 70 cấp. Mà người thứ 3 Vương Phú Quý, liền khác với tất cả mọi người. Xếp hạng thứ 3 tên, lẹ vèo 55 Vương Phú Quý, căn cứ kiếp trước diễn đàn đồn đại, chính là trong quân người. Có người nói Vương Phú Quý bản thân, thế giới hiện thực là được bắt cực quyền đại sư, đổ bộ game thế giới sau, càng là đem bắt cực quyền phát dương quang đại, một đường thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực định càn khôn. Người này hậu kỳ tốc độ lên cấp, cái sau vượt cái trước, cao cư đầu bảng. Mà cũng không phải là thời khắc này người thứ 3. Người thứ 4 Lý Hổ, lẹ vèo 54, người này đúng là cùng Vương Phú Quý rất có chỗ tương tự, thế giới hiện thực chính là một tên hình ý quyền đại sư. Sau ở game thế giới rực rỡ hào quang. Người thứ 5, lẹ vèo 51 Vương Tiểu Tiên, cùng người thứ 6, lẹ vèo 50 Mã Tiểu Phật, càng là có truyền kỳ. Căn cứ kiếp trước diễn đàn đồn đại, Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, theo thứ tự là thế giới hiện thực người trong đạo môn cùng người trong Phật môn, hơn nữa có nghe đồn, hai người tố có ân oán, lại có Nam Vương Bắc Mã câu chuyện. Người thứ 7 Huyết Nguyệt, lẹ vèo 48, là sơ kỳ duy nhất một đăng lên chơi game bảng nữ tờ layer, tư liệu không rõ, hậu kỳ dưới bảng. Người thứ 8, người thứ 9 thậm chí người thứ 10 Đường Tu, đều là độc cô cửu kiếm chuyên nhân. Đường Tu dựa vào mình tiên tri người sớm giác ngộ cùng cá nhân nỗ lực, miễn cưỡng leo lên bảng người thứ 10, nhưng hắn có lòng tin, mình có thể leo càng cao hơn. Làm một tên sống lại người, tự nhiên có hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, khí thế của. Đường Tu cho cha mẹ còn có các hảo hữu đơn giản trở về tin tức, lúc này mới mở ra mình game thuộc tính trang báo. Tờ layer họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 42. Kinh nghiệm, 24.200. Sở kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung, độc cô cửu kiếm. Ai kèm, thiêu đốt thực liêu 6, thuốc chữa thương 4, tạp vật 20, bổ tư khúc xả mật rắn 468. Sùng vật, tiểu hoa, lẹ vẹo 42. Game tiền, 10 kim 20 ngân 82 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, ỷ thiên đổ long vị diện. Nhìn chỉ có 10 kim 20 ngân 82 đồng game tiền, Đường Tu không khỏi lắc lắc đầu. Dù cho hắn hôm nay này 10 cái kim tệ, dựa theo giá thị trường, có thể ở thế giới hiện thực hối đoái mấy trăm ngàn người dân tiền, nhưng cũng vẫn là quá ít. Chỉ là qua lại game vị diện truyền tống trận, liền cần 100 kim tệ. Rất nhiều kiếp trước biết cơ duyên bảo địa, đều cần sử dụng vị diện truyền tống trận, đi tới những thứ khác game vị diện, mới có thể đi lấy. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong túi đeo lưng bổ tư khúc xà mật rắn. Để vào game thăng cấp giữ gìn sau khi mới mở thả bán đấu giá công năng trên. Bồ tư khúc xà mật rắn, giá quy định 10 kim tệ. Đường Tu trực tiếp thả 100 viên bồ tư khúc xà mật rắn đi tới, mỗi một viên giá quy định là được 10 kim tệ. Cái giá này kỳ thực cũng không cao, dựa theo thế giới hiện thực hối đoái tỷ lệ, cũng chỉ là mấy trăm ngàn một viên mật rắn mà thôi. Hiện nay, theo bán đấu giá, thông tin gửi qua bưu điện chờ công năng mở ra, đã có đại lượng game tờ layer thông qua ở thế giới hiện thực tài nguyên đem đổi lấy trong game tiền cùng ải tèm. Bởi vậy, cũng là nảy sinh một nhóm người lớn dân tiền tờ layer. Tự Đường Tu chỗ ở tuyển thành đại học bên trong, liền có một ít NDT tờ layer, như con nhà giàu xuất thân Vân Duệ cùng Trình Tiểu Tuyết vân vân. Đem 100 viên bổ tư khúc xà mật rắn, phân biệt để vào phòng đấu giá sau khi, Đường Tu liền trong đầu game hình ảnh. Tự game công đoàn cùng phó bản thế giới chờ công năng, tạm thời còn chưa mở ra, trái lại cần tờ layer đạt đến nhất định điều kiện sau, mới có thể kích phát. Mà mặt sau cũng biết lục tục mở ra, một ít đẳng cấp cao game vị diện vân vân. Làm một tên sống lại người, đối với việc đó sự tình, Đường Tu tự nhiên là biết được. Hắn lúc này, muốn tuần hoàn sư mệnh, cùng nhị sư bá Du Liên Chu cùng Hạ Sơn, sẽ đi gặp Thiên Ưng giáo, tìm hiểu có quan hệ ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn tin tức. Đường Tu lần này Hạ Sơn, cùng lần trước Hạ Sơn liền tuyệt nhiên không giống. Khi đó hắn, chỉ là một võ công có một chút thành tựu lẹ vẹo 15 giang hồ nữ bi. Hiện nay nhưng là lẹ vẹo 42 cao thủ nhất lưu, càng có tuyệt kỹ độc cô cửu kiếm. Ngoài ra, bên người còn theo một lẹ vẹo 65 đại cao thủ, nhị sư bá Du Liên Chu. Du Liên Chu tuy rằng trầm mặc ít nói, không thích nhiều lời, nhưng là cái người tầm tư kín đáo, bởi vì tam đệ Du Đại Nham nguyên nhân, đối Đường Tu cũng là ưu ái rất nhiều. Dù sao đây là tam đệ những năm gần đây, duy nhất một truyền nhân y bác. Dọc theo đường đi, Du Liên Chu cùng Đường Tu nhiều lần gặp phải Mông Cổ Thát Tử tàn phá, lạm sát kẻ vô tội. Du Liên Chu bình thừa ân sư Trương Tam Phong giáo dục, bình thường không dễ dàng hại người, nhưng nếu là gặp phải Mông Cổ Thát Tử gieo vạ bách tính, đó là tuyệt đối không thể dễ tha. Đường Tu lần trước hạ sơn thì, đã âm thầm thề, chờ ngày sau học có thành tựu, nhất định phải cố gắng giáo huấn những này làm ác ngông cổ thắt tử. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, bị Du Liên Chu cùng Đường Tu gặp được ngông cổ thắt tử, hầu như đều bị giết sạch sành sanh. Đường Tu cũng lần đầu từ giết xả, bước lên giết người con đường. Chỉ là hắn có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với giết người, dĩ nhiên không có quá to lớn không khỏe, trái lại mơ hồ có chút hưng phấn cùng tùy ý. Đường Tu lòng nói, chính mình không biết là một trời xanh điên cuồng giết người chứ. Từ lúc hắn lúc trước thả ra tiểu hoa, cắn chết người thời điểm, Đường Tu thì có phát ra giác, tuy không phải chính mình tự tay giết chết, nhưng không có gì giết chết người không khỏe cảm giác. Vào lúc này, một đám hơn 50 người Mông Cổ thát tử binh, đem Du Liên Chu cùng Đường Tu hoàn toàn vây quanh lên. Nhưng hai người khinh công vô cùng tốt, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng, ở quần mã bên trong ngang qua không ngừng, ánh kiếm chỗ đi qua, định có một thát tử binh bỏ mình xuống ngựa. Từng cái thát tử binh gần giống như bị thu gặt rơm dạ giống như vậy, từng cái mất mạng. Chỉ là giết hơn 30 người, còn dư lại hơn 20 cái thát tử binh liền dồn dập dục ngựa thoát thân đi tới. A, Đường Tu khẽ nhả khẩu ác khí, tuy rằng giết những này chỉ có hơn 10 cấp thát tử binh, từ lâu đã không có kinh nghiệm, nhưng có thể tuân ra một ít tiền đồng, có chút ít còn hơn không. Cùng nhị sư bà Du Liên Chu quét dọn một hồi chiến trường sau, hai người tiếp tục dục ngựa chạy đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 045, Võ Đang, Côn Lôn, Thiên Ưng. Mấy ngày sau, Đường Tu cùng nhị sư bá Du Liên Chu hai người một đường đi nhanh, rốt cục ở cạnh biển trong một cái trấn nhỏ, cùng phái Côn Luân người đụng phải đầu. Phái Côn Luân đứng hàng lục đại phái một trong, danh tiếng, gốc gác loại hình tự nhiên không nhỏ. Năm đó, Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo cùng phái Nga Mi Tổ Sư Quách Tương, kết làm bạn tri kỷ, càng đang khiêu chiến Thiếu Lâm Tự thì làm náo động lớn. Hà Túc Đạo biệt hiệu Côn Lôn Tam Thánh, chính là chủ kỳ tài nghệ, ở chỗ cầm, kiếm, tài đánh cờ. Hiện nay, chính thức đảm nhiệm phái Côn Luân trưởng môn, là Thiết Cầm Tiên Sinh Hà Thái Sung, hắn sư thừa Hà Túc Đạo truyền nhân Linh Bảo Đạo Nhân một mạch, sư phụ là Bạch Lộc Tử. Bởi Bạch Lộc Tử chết vào Minh Giáo cao thủ thì, vẫn chưa nhắn lại do cái nào tên đệ tử kế nhâm trưởng môn, khiến phái Côn Luân nhân tranh cấp chức trưởng môn mà nội đấu kịch liệt, cuối cùng là Hà Thái Sung đến sư tỷ ban thuộc nhàn khuynh lực giúp đỡ, thuận lợi tiếp nhậm trưởng môn. Hai người cũng kết làm vợ chồng. Ở Thiếu Lâm tàn sát sư đại hội đêm trước, song song chết vào tam độ tiền dưới. Phái Côn Luân cũng không có thiếu ẩn dấu cao thủ, như cùng Bạch Lộc Tử cùng thế hệ Du Long Tử, cùng Hà Thái Sung sư huynh Ngọc Hư đạo trưởng chờ đã, hoặc là chết vào giang hồ tranh đấu, hoặc là ẩn cư không ra. Sau đi tới Tiếu Ngạo giang hồ thời kỳ, phái Côn Luân đã xuống dốc, cũng chỉ có trưởng môn nhân Càn Khôn Nhất Kiếm trấn sơn tử, còn có như vậy chút thực lực. Đường Tu đứng nhị sư bá Du Liên Chu phía sau, đánh giá phái Côn Luân người. Dẫn đầu là Tây Hoa Tử cùng Vệ Tứ Nương, sau đó là hai người các đệ tử. Tây Hoa Tử cùng Vệ Tứ Nương, sư tử Hà Thái Sung phu nhân ban thuộc nhàn một mạch, võ công không kém. Tây Hoa Tử đỉnh đầu, nổi lơ lửng một lẹ vẹo 45 màu đỏ tươi ký tự, mà Vệ Tứ Nương đỉnh đầu, nổi lơ lửng một lẹ vẹo 48 màu đỏ tươi ký tự, đều là trên giang hồ cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Đường Tu không khỏi có chút ngứa tay, đối với lẹ vẹo 42 hắn tới nói, những thứ này đều là có thể vượt cấp giết quái quái a. Lấy kiếm thuật của hắn, vượt cấp giết quái cũng chỉ là bình thường. Chỉ tiếc, vào lúc này nếu là hắn động thủ, nhị sư bá Du Liên Chu liền cái thứ nhất không tha cho hắn, cũng đem không cho khắp cả phái võ đăng. Chỉ nghe Du Liên Chu cau mày hỏi, Thiên Ưng giáo người ra biển. Vâng, Du Nhị Hiệp. Tây Hoa Tử ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, đối mặt phái võ đăng Du Nhị Hiệp nhưng là cùng cung kính kính. Võ đăng thất hiệp, đó là cùng phái Côn Luân trưởng môn nhân Hà Thái Sung một bối phận nhân vật. Càng là mỗi người tên mãn giang hồ. Nhưng mọi người ở trên giang hồ chạm mặt, nhưng cũng không phải là thật sự lấy bối phận luận giao. Tự phái Võ Đang tổ sư ra Trương Tam Phong, cùng phái Nga Mi tổ sư Quách Tường, đó là một bối phận nhân vật. Dựa theo cái này bối phận tới nói, phái Nga Mi trưởng môn nhân Diệt Tuyệt sư thái, cũng chính là phái Võ Đang đệ tử đời ba, luận võ làm thất hiệp còn thấp đồng lứa. Mà Võ Đang lục hiệp thân Lê Đình, lại cùng Diệt Tuyệt sư thái đồ đệ kỷ hiệu phụ, chắc chắn hô nước. Vừa tựa như phái Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong, năm đó cùng Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo, cũng từng qua lại vân vân. Này trên giang hồ bối phận cũng quá loạn. Thiên Ưng giáo người đã ra biển, chúng ta cùng đi lên xem một chút, có lẽ sẽ có phát hiện gì. Nói lời này chính là Vệ Tứ Nương, tuy là Tây Hoa Tử sư muội, võ công nhưng càng hơn Tây Hoa Tử một bậc. Du Liên Chu trầm ngâm khoảnh khắc, gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt, chúng ta vậy thì sẽ đi gặp Thiên Ưng giáo bằng hữu. Sau đó, mọi người lôi lệ phong hành, trực tiếp dục ngựa ra chấn nhỏ, một đường hướng về cạnh biển đi. Càng là tiếp cận đại hải, hải mùi tanh lại càng phát dày đặc, sau đó là sóng biển vỗ vào bên bờ rào tiếng ồn ào, tiếp đó, Đường Tu cái này vịt lên cạn, liền lần thứ nhất gặp được mênh mông vô bờ đại hải. Hắn cũng có chút cảm thấy buồn cười, kiếp trước kiếp này gặp lại, không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy đại hải, nhưng là ở game thế giới. Cái kia ầm ầm sóng dậy màu xanh lam rừng rậm, vô biên vô hạn về phía phương xa lan tràn đi, hải thiên một màu, có bao dung và ngàn, hàm nạp hết thể rộng lớn lòng dạ. Đường Tu mơ hồ rõ ràng, vì sao Dương Quá muốn tuyển chọn ở cạnh biển luyện công, đây đúng là một tuyệt hảo sân luyện công, chỉ là cảnh sắc là có thể tiêu trừ tập võ nhân sĩ nóng nảy trong lòng, bất an trở đã tâm tình tiêu cực. Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương một bộ đã sớm chuẩn bị dáng vẻ, dĩ nhiên chuẩn bị xong thuyền, mọi người khí mặt đèn thuyền, trực tiếp truy tìm Thiên Ưng giáo thuyền đi. Đường Tu cũng xuất từ bước lên đại hải hành trình, lần thứ nhất ra biển, trong lòng lo lắng say tàu tình cảnh, cũng chưa từng xuất hiện, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hay là cùng tu luyện võ công có quan hệ đi. Người tập võ, đặc biệt là tu luyện cao thâm nội công người, đối thân thể, khí huyết khống chế không phải bình thường, hầu như có thể để tránh cho say tàu hiện tượng này. Đường Tu cùng Du Liên Chu, Tây Hoa Tử, vệ tứ nương đám người, đứng mũi tàu, nhìn sóng lớn đại hải, mãi đến tận hơn 2 canh giờ sau, xa xa nước thiên tướng nhận địa phương, mơ hồ xuất hiện một điểm đen. Đuổi theo Thiên Ưng giáo thuyền, nhanh lên một chút, đuổi tới. Tây Hoa Tử khẽ quát một tiếng, chỉ huy môn hạ đệ tử, lấy tốc độ nhanh hơn giá thuyền, hướng về cái kia phương xa điểm đen đi. Theo phương xa điểm đen càng ngày càng gần, một mặt cờ xí như ẩn như hiện, theo gió phiêu dương, mặt trên hội một con màu đen đại ứng, triển khai hai cánh, hình dạng uy mãnh, quả nhiên là Thiên Ưng giáo đại kỳ. Thiên Ưng giáo nhất phương, cũng phát hiện chiếc này càng ngày càng gần thuyền, chỉ nghe cái kia ba, bốn tầng lầu bình thường cao cự đại hải thuyền trên, có người hô lớn, có chính cách buôn bán, không liên hệ khách nhân tránh được thôi. Du Liên Chu sừng sững mũi tàu, cất cao giọng nói, võ đang Du Nhị, cùng Côn Lôn Tây Hoa Tử, vệ tứ nương trước đến bái phỏng, Thiên Ưng giáo bằng hữu, sẽ không tận một hồi người chủ địa phương sao. Chốc lát, một có chút thanh âm giả mua từ Thiên Ưng giáo trên thuyền vang lên, hóa ra là phái võ đang cùng phái Côn Luân bằng hữu, Thiên Ưng giáo thiên thị đường chủ Lý Thiên Viên ở đây. Chúng ta Thiên Ưng giáo ra biển làm ăn, không tiện chiêu đãi chư vị bằng hữu. Các vị mời về thôi. Không tiễn. Đường Tu đưa mắt vừa nhìn, Lý Thiên Viên là một người thấp nhỏ ông lão, đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự, hắc nhiên đã đến năm cấp 3 cấp bậc. Người này là Thiên Ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính sư đệ, đứng hàng ba đại đường chủ một trong, tự nhiên bất phàm. Vào lúc này, hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói, tại hạ võ đang ba hiệp môn hạ đệ tử Đường Tu, gia sư đúng là cùng quý phái có chút mối thù vẫn không có hóa giải, ngày hôm nay vừa vận thành coi một cái. Thấy Đường Tu đột nhiên ra mặt, phái Côn Luân Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương đều ngẩn người một chút, chợt lộ ra bất mãn vẻ. Một phái võ đang đệ tử đời ba, dĩ nhiên bao biện làm thay, vào lúc này, nào có tiểu bối xen một phần. Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương tuy rằng dựa theo bối phận, muốn so với võ đang thất hiệp thấp đồng lứa, cũng là cùng Đường Tu ngang hàng. Nhưng dựa theo giang hồ từng trải, tuổi chớ đã, nhưng rõ ràng lại là trưởng bối. Ở trong mắt bọn họ, Đường Tu cái này phái võ đang đệ tử đời ba, cũng chính là cùng phía sau bọn họ các đệ tử đồng cấp mà thôi. Du Liên Chu thấy Đường Tu ra mặt, hơi run run, đúng là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Đây chính là tự cấp tam đệ Du Đại Nham, tìm về bãi. Đường Tu làm đệ tử, cũng là danh chính ngôn thuận. 4. Cảm tạ Lý Thị Binh Băng Võ Thành Chủ A Bản Tử Xưởng Trưởng Tiểu Trư khen thưởng, thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 046, Đường Tu hiền uy. Võ đang tam hiệp Du Đại Nham, năm đó bị người ám hại, vẫn hoài nghi cùng Thiên Ưng giáo có quan hệ, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Đường Tu làm một tên game player, đối với việc đó nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, hắn lần này phụng sư mệnh hạ sơn, là được đến vì là ân sư dưng danh, ra mặt, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Thiên Ưng giáo ba đại đường chủ một trong Lý Thiên Viên, nhưng kinh ngạc không thôi. Đầu tiên hắn cũng không nghĩ tới, phái võ đang cùng phái Côn Luân liên thủ tìm tới cửa. Năm đó Vương Bản Sơn Dương Đao lập uy đại hội sau khi, Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đám người, còn có cái kia đổ Long Bảo Đào tung tích không rõ, không biết tung tích. Chỉ có Thiên Ưng giáo năm vị đàn chủ một trong Bạch Quy Thọ, may mắn tránh được một kiếp, trở thành trên đảo duy nhất người may mắn còn sống sót. Dựa theo Bạch Quy Thọ suy đoán, Tạ Ơn, Trương, Ân ba người, hẳn là lưu lạc hải ngoại. Nay đây, những năm gần đây, Thiên Ưng giáo không ít ra biển tìm kiếm, chỉ là nhưng không thu hoạch được gì. Mà các bang phái cũng bởi vậy, trở thành Thiên Ưng giáo theo đuôi, không ít cùng Thiên Ưng giáo triển khai tranh đấu. Song phương tử thương không cạn. Cùng Thiên Ưng giáo tranh đấu phần nhiều là Thần Quyền Cửa, Hải Sa Bang, Cự Kinh Rút, Nam Phượng Đao chờ bang phái. Võ Đang, Thiếu Lâm, Côn Lôn, Mày Ngài, Không Động chờ đại phái, vẫn tương đối minh lý lẽ, cũng không có đối Thiên Ưng giáo quá đáng tương bức, này tìm tới cửa vẫn là đầu một lần. Để Lý Thiên Viên càng không nghĩ đến chính là, phái võ đang tam hiệp du đại nham, lại có truyền nhân tìm tới cửa. Người khác không biết, hắn nhưng là biết, võ đang tam hiệp du đại nham năm đó bởi vì đồ long đao đưa tới tai họa, Lý Thiên Viên sư chất cùng sư chất nữ, cũng tức là Ân Thiên Chính hai cái tử nữ, Ân Dã Vương cùng Ân Tố Tố liên thủ, lại là dùng kế, lại là hạ độc, rồi mới từ du đại nham trong tay đem đồ long đao đoạt đến. Thậm chí năm đó Ân Dã Vương một cái sơ sẩy, còn kém điểm chết ở du đại nham trong tay. Thiên Ưng giáo xưa nay làm việc có nhẹ có nặng, du đại nham làm tên mãn giang hồ đại hiệp, lại dựa lưng phái võ đang như thế một thế lực lớn, bởi vậy Ân Tố Tố đem hôn mê du đại nham, ủy thác Long Môn Tiêu Cục đuổi về võ đang sơn. Ai biết trên đường vẫn là xảy ra sai sót, một khắc ba mơ ước đổ long đao người, tìm tới du đại nham, trên giang hồ sau đó liền truyền ra du đại nham toàn thân bại liệt chuyện tình. Những chuyện này, người ngoài không biết, Lý Thiên Viên lại biết, năm đó đầu tiên ám hại du đại nham, chính là mình sư chất cùng sư chất nữ. Có thể nói võ đang tam hiệp môn hạ đệ tử đường tu, sư phụ ra mặt, chấm dứt mối thủ, nhưng là danh chính ngôn thuận. Chỉ là ở trong mắt hắn, đường tu cũng quá trẻ hơn một chút, mặc dù can đảm lắm, nhưng hơi có chút không biết trời cao đất rộng. Sau một khắc, Lý Thiên Viên cái nhìn, dĩ nhiên thay đổi. Chỉ thấy đường tu hơi nhún chân, mũi tàu một cái vừa to vừa dài cái neo sát, liền bị hắn một cước chống lên, đón lấy, song trưởng đột nhiên dùng sức đánh ra. Cái kia cái neo sát gần giống như một thanh kiếm sắc, mang theo một trận ác phong, xét qua hư không, hướng về Thiên Ưng giáo trên thuyền ném tới. Đường tu tu luyện thuần dương vô cực công, vốn là phái võ đang làm cương mạnh bén nhọn cao thâm nội công, nội ngoại kiêm tu, trải qua mấy ngày nay, mà hắn lại là dùng bồ tư khúc xả mật rắn tu luyện. Bồ tư khúc xả mật rắn, không chỉ có thể tăng lên người nội lực, càng có thể tăng lên người khí lực. Dương quá cũng là nhờ vào đó, mới tu thành trọng kiếm kiếm pháp. Đường tu tuy rằng dựa theo nội công đến luận, chỉ là giang hồ cao thủ nhất lưu, so với năm cấp 3 Lý Thiên Viên kém một chút, nhưng nếu là thêm vào này một thân kinh người khí lực, nhưng không phải chuyện nhỏ. Mắt thấy cái neo sắt bay nhanh mà lên, Lý Thiên Viên giật nảy cả mình, không nghĩ tới đường tu còn nhỏ tuổi, càng có kinh người như vậy tu vi, ở đây trừ hắn ra, chỉ sợ ai cũng không tiếp được. Thiên Ưng giáo đương nhiên không thể rơi xuống mặt mũi, Lý Thiên Viên hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nhô lên, song trưởng đột nhiên về phía trước vỗ một cái. Ầm một tiếng. Lý Thiên Viên rút lui ba bước, cái kia cái neo sắt nhưng cũng bị hắn đỡ lấy, lại là loảng xoảng một tiếng, lúc này mới đập xuống trên thuyền, đem hai con thuyền thật chặt nối liền cùng nhau. Đường tu chiêu thức ấy kinh người cái neo sắt công phu, nhưng là kinh làm giảm mọi người. Đừng nói là phái Côn Luân Tây Hoa tử cùng vệ tứ nương mặc cảm không bằng, là được Du Liên Chu cũng không nghĩ tới, chính hắn một sư chất, võ học trình độ càng kinh người như vậy. Dọc theo con đường này, hai người liên thủ đối phó Mông Cổ Thất Tử, Du Liên Chu vốn tưởng rằng đối cái tuổi này nhẹ nhàng, nhưng võ nghệ xuất chúng sư chất, đã coi trọng không chỉ một mắt, nhưng không ngờ vẫn là khinh thường hắn. Chính là đổi lại hắn đến, cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Đường tu hét lớn một tiếng, bay người lên, tại nơi hai chiếc thuyền trung gian xích sắt trên hơi điểm nhẹ, một cái nữa lên xuống, liền đi tới Thiên Ưng giáo đầu thuyền trên. Vừa hạ xuống, không trung là được một trận tế vi tiếng vang, mấy chục chuôi sáng loáng phi đao xẹt qua trời cao, bắn nhanh mà tới. Cẩn thận! Phía sau thuyền trên Du Liên Chu hét lớn một tiếng. Đường tu cười lạnh, kho lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thủ đoạn chuyển động, liền ở quanh thân múa ra một mảnh ánh kiếm. Những kia phi đao có bay ngang mà đến, có trên chết xen vào, hầu như ngăn lại đường tu thượng trung hạ ba đường, cùng với tả na bên phải rời có không gian. Nhưng thủy trung không phá ra được đường tu quanh thân ánh kiếm, thậm chí một ít phi đao còn bị phản đánh lại, tận lực bồi tiếp mấy tiếng kêu đau đớn, lộ vẻ phi đao chủ nhân phản được hại. Chính là độc cô cửu kiếm bên trong phá tiên thức, có thể phá tìm hiểu các loại ám khí, mặc cho nhiều hơn nữa ám khí đánh tới, cũng có thể đánh tan. Thậm chí có thể mượn lực phản đánh, lấy kẻ địch phóng tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Hô to cẩn thận Du Liên Chu hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho là lại xem trọng vị sư điệt này một chút, nhưng không ngờ vẫn cứ vẫn là khinh thường hắn. Như là mới vừa đổi lại hắn, dựa vào thâm hậu nội công tu vi, lấy chân khí phản đánh những kia phi đao, mới có thể tự vệ, nhưng vạn vạn không làm được đường tu như vậy hời hợt. Như kiếm pháp này, quả thực yêu nghiệt, nghĩ đến chỉ có ân sư Trương Tam Phong chính đang hoàn thiện thái cực kiếm pháp, phương có thể cùng sánh vai. Du Liên Chu còn ở đây, cùng đừng nói phái Côn Luân Tây Hoa tử cùng vệ tứ nương, trong lúc nhất thời đối đường tu kinh động như gặp thiên nhân, khiếp sợ không thôi. Thiên Ưng giáo lấy Lý Thiên Viên cầm đầu bọn giáo chúng, càng là một trận hoảng loạn, không nghĩ tới đến rồi như thế một vị mãnh nhân. Có đường tu đánh trận đầu, Du Liên Chu cùng Tây Hoa tử, vệ tứ nương ba người, cùng với phái Côn Luân các đệ tử, cũng đều bằng vào cái neo sắt liên tiếp xích sát, phi thân đi tới Thiên Ưng giáo đầu thuyền trên. Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương mang tới phái Côn Luân đệ tử, tuy rằng chỉ có vẹn vẹn 7-8 cái, nhưng cũng đều là võ công đăng đường nhập thất, phóng tầm mắt giang hồ cũng đều là nhị tam lưu cao thủ, đặc biệt là phái Côn Luân khinh công, vưu hiển xuất chúng. Lý Thiên Viên nhìn Đường Tu cùng Du Liên Chu đám người, hít sâu một cái, nói, chư vị thuyền cũng tới, không biết có gì chỉ giáo. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 047, băng hỏa đảo người đến. Đường Tu đầu tiên là hướng về nhị sư bá Du Liên Chu gật đầu ra hiệu, lúc này mới tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi, Lý Đường Chủ, gia sư cùng quý giáo mối thủ, nên thanh coi một cái chứ. Chúng ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối, ngươi có thể không nói cho Đường Mỗ, năm đó ám khí thương ân sư ta chính là ai. Này, đối mặt Đường Tu như thế một mánh nhân, Lý Thiên Viên cũng do dự lên, nếu là nói ra là chính mình sư chất cùng sư chất nữ làm ra, chuyện đó nhưng lớn hơn rồi. Hắn sư chất nữ Ân Tố Tố, đã mất tung nhiều năm, cũng không sao. Mà hắn sư chất Ân Giá Vương, chính là Thiên Ưng giáo ba vị đường chủ một trong Thiên Vi đường chủ, đó là một tìm một chuẩn. Đường Tu Vi chấm dứt ân sư mối thủ, giết tới cửa đi, Lý Thiên Viên cũng không nhận ra Ân Giá Vương có thể chống đỡ được. Nếu là võ đang thất hiệp vì là Du Đại Nham ra mặt, cái kia còn nói được, quá mức Thiên Ưng giáo cùng phái võ đang làm một vô lớn. Nhưng Đường Tu là một người tiểu bối, sư phụ báo thủ, Thiên Ưng giáo còn có thể lấy nhiều khi ít hay sao? Chuyến ra ngoài, mặt mũi còn cần hay không? Đặc biệt là lao giáo chủ Ân Thiên Chính, nặng nhất, coi trọng nhất mặt mũi. Bằng không năm đó cũng sẽ không từ Minh giáo phẫn ra đi, sáng lập Thiên Ưng giáo. Đến thời điểm Đường Tu cùng Ân Giá Vương đối đầu, theo Lý Thiên Viên, Ân Giá Vương bảo đảm thảm đạm kết cuộc. Du Đại Nham môn hạ, làm sao liền ra như thế một yêu nghiệt vậy truyền nhân y bác? Lý Đường chủ yên tâm. Đường Tu khinh rên một tiếng, đã nhìn ra Lý Thiên Viên lo lắng, hắn tự nhiên biết, hại chính mình ân sư đích thực thủ phạm tay, cũng không phải là Ân Tố Tố cùng Ân Giá Vương, mà là Tây Vực Kim Cương môn A Tam. Ân Tố Tố cùng Ân Giá Vương, chỉ là gặp may đúng dịp có hoa mà thôi, hơn nữa Ân Tố Tố hôn mê Du Đại Nham sau khi, còn ủy thác Long môn tiêu cục đem đuổi về Võ Đăng Sơn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống chi, Đường Tu cũng biết, Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn kết làm vợ chồng, thậm chí dựa theo nguyên nội dung vợ kịch, lập tức liền muốn từ băng hỏa đảo trở về rồi. Đường Tu sở dĩ ra mặt, chỉ là vì lệnh Thiên Ưng giáo phục cái mềm, thay ân sư dưng danh, ra một hơi thôi. Đường Tu lại nói, ân sư năm đó bị người lấy ám khí gây thương tích, Đường Mộ chỉ muốn biết là người phương nào gây nên, ngày sau dễ tìm về cái này bãi. Như cẩn thận nói đến, người kia năm đó không có sấn ân sư ta hôn mê bất tỉnh, hại ân sư ta tính mạng, trái lại Thác Long môn tiêu cục đem ân sư đuổi về Võ Đăng Sơn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Đường Mộ cũng không nên tính toán chi ly. Chỉ là ân sư bị người ám hại, lường gạt trước, Đường Mộ mặc dù bất tài, nhưng cũng muốn đem khuôn mặt này tìm trở về. Đường Tu như thế một phen thức cơ bản lại nói đi ra, tất cả mọi người nghe được âm thầm gật đầu. Đặc biệt là Du Liên Chu, âm thầm gật đầu vui mừng không ngớt, tam đệ tuy rằng thời vận không đủ, gặp đại nạn, nhưng có như thế một gia sắc truyền nhân y bát, cũng coi như có thể tán gẫu an ủi bình sinh. Đường Tu lại ép hỏi, Lý Đường Chủ, người thấy thế nào? Thôi. Lý Thiên Viên thở dài, nói, nếu Đường Thiếu Hiệp nói như thế, Lý Mô còn có thể nói cái gì, không sai. Năm đó đòn bí mật tổn thương Du Tam Hiệp, chính là ta giáo chủ thường con Ân Giá Vương cùng ái nữ Ân Tố Tố. Chỉ tiếc ta cái kia đáng thương cháu gái, cùng quý phái Trương Ngũ Hiệp đồng loạt mất tích, Đường Thiếu Hiệp muốn tìm về bãi, e sợ chỉ có thể đi tìm Ân Đường Chủ. Du Liên Chu ánh mắt ngưng lại, năm đó tam đệ đầu tiên là bị người ám hại, quả thật là Thiên Ưng giáo người gây nên. Chỉ là không biết sau đó, ở Võ Đăng Sơn dưới làm hại tam đệ người, rốt cuộc là ai. Mà ngũ đệ bởi vì tam đệ bị thương, hạ sơn tìm kiếm Long Môn tiêu cục suối quẩy, sau đó mới phải xuất hiện Long Môn tiêu cục huyết án, cùng với Vương Bản Sơn Dương Đao lập uy đại hội trở sự. Ngũ đệ Trương Thúy Sơn cũng bởi vậy không biết tung tích. Đường Tu đối với đáp án này nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn tất nhiên là biết được hết thảy. Thấy Đường Tu hỏi xong Du Tam Hiệp chuyện tình, phái Côn Luân Tây Hoa Tử tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Du Tam Hiệp chuyện tình tạm thời chấm dứt, hiện tại nên để quý giáo Bạch Quy Thọ đi ra, nói một chút năm đó Vương Bản Sơn Dương Đao lập uy đại hội chuyện thôi. Tây Hoa Tử mặc dù đối với Du Liên Chu rất cung kính, nhưng đối đầu với Thiên Đường giáo, tên này cửa đại phái tư thế liền bãi lên. Huống chi hắn ở phái Côn Luân bên trong bối phận rất cao, võ công lại mạnh, vốn là luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến quán. Lý Thiên Viên nghe vậy, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Bạch Quy Thọ là ta Thiên Ưng giáo Huyền Vũ đàn đàn chủ, há lại là ngươi nói thấy chỉ thấy. Trên giang hồ, xưa nay đều là một dựa vào võ nghệ cao thấp, cũng tức là to bằng nắm tay nói địa phương. Lý Thiên Viên trước bị Đường Tu một tay kinh người võ nghệ trấn trụ, hơn nữa Đường Tu người này, mặc dù tuổi còn trẻ, mấy câu nói nhưng cực kỳ nhận biết cơ bản, hắn lúc này mới lòng ra miệng, xem như là phục rồi mềm. Nhưng đối đầu với phái Côn Luân Tây Hoa Tử, Lý Thiên Viên sẽ không có như vậy dễ nói chuyện. Nếu là phái Côn Luân trưởng môn nhân Hà Thái Sung vợ chồng đến, đến rồi, Lý Thiên Viên thì sẽ coi trọng, nhưng Tây Hoa Tử bất quá là Hà Thái Sung phu nhân ban thuộc nhàn đệ tử thôi, Thiên Ưng giáo nơi nào cho phép hắn vênh vang đắc ý. Tây Hoa Tử ở Du Liên Chu trước mặt, nhìn như đàng hoàng rất cung kính, trên thực tế, tính khí táo bạo ở trên giang hồ nhưng là nổi danh, thấy Lý Thiên Viên như vậy xem thường, lập tức một luồng giận lên liền bật lên. Lao thất phu, dám khinh thường ta phái Côn Luân. Lời còn chưa dứt, Tây Hoa Tử càng rút kiếm xông lên trên. Vệ tứ nương mắt thấy sư huynh một đôi lời liền muốn động thủ, đưa tay muốn kéo hắn, nhưng không ngờ vẫn là chậm, không có ngăn cản. Tây Hoa Tử tuy rằng tính khí táo bạo, võ công nhưng là không yếu, phái Côn Luân đặc biệt khinh công chắc tuyệt mà nghe tên giang hồ, chỉ thấy Tây Hoa Tử thân hình, giống như nhất lưu khói xanh giống như vậy, trong khoảnh khắc liền đến Lý Thiên Viên trước người, rất kiếm liền gai. Nhưng mà năm cấp 3 Lý Thiên Viên, làm Thiên Ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính sư đệ, đứng hàng Thiên Ưng giáo ba đại đường chủ một trong, hiệu khởi là dễ đối phó. Lý Thiên Viên vận kình với trưởng, một tay vỗ một cái, liền đem Tây Hoa Tử trưởng kiếm đập qua một bên. Hai người giao thủ, giống như một tín hiệu. Phái Côn Luân vệ tứ nương cùng những đệ tử còn lại môn, dồn dập tiến lên trợ trận, Thiên Ưng giáo bọn giáo chúng cũng không cam yếu thế, song phương lập tức chiến làm một đoàn. Thiên Ưng giáo người đông thế mạnh, trên thuyền số ít cũng có hơn 100 cái giáo chúng. Càng có ở ngoài năm vỏ thanh long vỏ trình đàn chủ cùng thần xa đàn phong đàn chủ ở đây. Hai vị này đàn chủ, cũng đều là hơn 40 cấp cao thủ nhất lưu. Tuy nói phái Côn Luân tới đều là hảo thủ, nhất thời cũng quả bất địch chúng. Du Liên Chu hơi nhướng mày, hắn là được phái Côn Luân mời mà đến, cũng là vì cha xét năm đó Vương Bản Sơn Dương Đao lập vi một chuyện cùng với ngũ đệ Trương Thúy Sơn tâm tích, tự nhiên không thể nhìn phái Côn Luân một mình nên địch. Vị này phái võ đang Du Nhị Hiệp, cũng lập tức gia nhập chiến trường. Lẹ vào 65 Du Liên Chu gia nhập chiến trường, tình thế lập tức không giống, hắn một thân một mình, liền tiếp nhận dĩ nhiên rơi vào hạ phong Tây Hoa Tử, đối mặt Lý Thiên Viên, đem vị này Thiên Ưng giáo thiên thị đường chủ, ép tới không thở nổi, chỉ có sức lực chống đỡ. Tây Hoa Tử rảnh tay, ở Lý Thiên Viên thủ hạ bị tức, liền đi tìm Thiên Ưng giáo những người khác hạ giận. Thanh Long vỏ trình đàn chủ cùng thần xà đàn phong đàn chủ liên thủ, cũng không địch Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương liên thủ, trong lúc nhất thời, càng bị ít người phái Côn Luân đánh ra huy phong. Tuy nói Thiên Ưng giáo người đông thế mạnh, đem phái Côn Luân người bao quanh vây nốt, nhưng trái lại có không ít Thiên Ưng giáo giáo chúng, thương ở Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương trong tay. Giữa trường tình thế không lo, Đường Tu nhất thời liền không hề động thủ, chỉ là ở một bên xem kịch vui. Vào lúc này, chỉ nghe trên thuyền Thiên Ưng giáo giáo chúng bên trong, đột nhiên có người kêu lớn, có chính cách buôn bán, không liên hệ khách nhân tránh được thôi. Tiếp đó, trên biển truyền tới một lanh lảnh giọng nữ dễ nghe, nhật ánh trăng chiếu, Thiên Ưng dương cánh, thánh diễm hưng hực. Phổ Huệ Thế Nhân. Nơi này là tổng đà đường chủ. Cái nào một vò ở thắp hương châm lửa? Thiên Ưng giáo vết cắt, người đến là Thiên Ưng giáo đường chủ. Đường Tu hai mắt nheo lại, xa xa nhìn tới, Ân Tố Tố quả nhiên từ băng hỏa đảo trở về rồi. Thiên Ưng giáo ba vị đường chủ, ngoại trừ Ân Giã Vương cùng Lý Thiên Viên ở ngoài, cũng chỉ có Ân Tố Tố như thế một người phụ nữ. Chỉ thấy một trên bệ gỗ, đứng buồn phía dưới, chính là quần áo lam lũ Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ chờ một nhà ba người. Mặt khác, là được một cái đầu đẩy khải tát hai chữ game the layer. Đường Tu khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười như có như không, khải tát, một ở băng hỏa đảo đổ bộ game the layer. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 048, hàng long chuyên nhân. Nghe được người đến nói là Thiên Ưng giáo vết cắt, còn tự xưng là tổng đà đường chủ, trên thuyền tên kia Thiên Ưng giáo giáo chúng, lập tức rất cung kính nói, thiên thị đường lý đường chủ, xuất lĩnh thanh long đàn trình đàn chủ, thần xa đàn phong đàn chủ ở đây. Là thiên vi đường ân đường chủ giá lâm sao. Trên biển lần thứ hai truyền đến cái kia lanh lảnh giọng nữ dễ nghe, tử vi đường đường chủ. Trên thuyền Thiên Ưng giáo bọn giáo chúng, nghe được tử vi đường đường chủ năm chữ, nhất thời loạn cả lên. Mất tích hơn 10 năm tử vi đường đường chủ, giáo chủ ái nữ Ân Tố Tố, dĩ nhiên xuất hiện. Chỉ là chốc lát, trên thuyền Thiên Ưng giáo bọn giáo chúng, đều cao giọng kêu lên, ân cô nương đã về rồi, ân cô nương đã về rồi. Là được đang cùng Thiên Ưng giáo giao thủ Du Liên Chu, Tây Hoa Tử. Vệ tứ nương đám người, cũng đều là sức sở. Cùng Trương Thúy Sơn, Tạ Tốn, còn có cái kia đồ long bảo đao đồng loạt mất tích Ân Tố Tố, dĩ nhiên xuất hiện, đây chẳng phải là đại diện cho có Trương Thúy Sơn hoặc là Tạ Tốn, hoặc là đồ long bảo đao tin tức. Vào lúc này, Lý Thiên Viên thừa dịp Du Liên Chu sức sở, vội vàng phi thân trở ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đấu nữa, không ra mấy hiệp, hắn liền muốn thua ở vị này Du Nhị Hiệp thủ hạ. Võ đang thất hiệp tên mãn giang hồ, quả thực danh bất hư truyền. vị này Du nhị hiệp võ công đã đuổi sát giáo chủ Ân Thiên Chính. Lý Thiên Viên chỉ lo Du Liên Chu truy kích, phi thân mà lui về phía sau, lập tức kêu lớn, nghe nói tệ dạy dỗ chủ Thiên Kim Ân cô nương đã về rồi, mọi người tạm thời thôi đấu làm sao. Du Liên Chu quan tâm ngũ đệ Trương Thúy Sơn tâm tích, cũng có tạm thời dừng tay ý tứ, cao giọng nói, được. Mọi người dừng tay. Võ Đăng nhị hiệp một phát nói, trên thuyền binh khí tương giao tiếng đồng loạt đình chỉ, đánh nhau mọi người dồn dập vào ra. Lúc này, trên mặt biển trái lại truyền tới một âm thanh kích động, là Du Liên Chu Du Sư Ca sao. Du Liên Chu hiện thực ngẩn ra, tiện đà kích động thân thể vì run, kêu lớn, ta chính là Du Liên Chu. A, ngươi, tiểu đệ Trương Thúy Sơn. Tiếp đó, một bóng người từ trên mặt biển bay người lên, thẳng đến đầu thuyền nhảy đến. Du Liên Chu cũng cấp tiến lên, hai bóng người thật chặt ôm nhau cùng nhau, một cái tên Thanh, Nhị Ca. Một cái tên Thanh, Ngũ Đệ. Hai người ôm nhau mà khóc, trong mắt tràn đầy nước mắt, cũng lại nói không ra lời. Bên kia Thiên Ưng giáo nên tiếp Ân Tố Tố, nhưng có khác một phen phô trường, tám con đại hải loa ô ô vui mừng lên, Lý Đường chủ đứng trước nhất, Phong, Trình hai vị đàn chủ, chạm sau lưng Lý Thiên Viên, sau đó đứng chừng trăm danh giáo chúng. Thuyền lớn cùng bẻ gỗ trong lúc đó quá giang văn cầu, 7, 8 tên thủy thủ, dùng trường cao câu ở bẻ gỗ. Ân Tố Tố dắt một đứa bé con tay, đi theo phía sau một trắng mập thanh niên, cùng từ ván cầu trên đi tới. Thiên Ưng giáo giáo chủ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính bên dưới, chia làm bên trong ba đường cùng ở ngoài năm vỏ, phân thống các lộ giáo chúng. Bên trong ba đường là Thiên Vi, Thử Vi, Thiên Thị ba đường. Ở ngoài năm vỏ là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Thần Xà năm vỏ. Thiên Vi đường đường chủ là Ân Thiên Chính trưởng tử Ân Gia Vương, Tử Vi đường đường chủ là được Ân Tố Tố, Thiên Thị đường đường chủ là Ân Thiên Chính sư đệ Lý Thiên Viên. Lý Thiên Viên tuy là Ân Tố Tố sư thúc, nhưng luận giáo chung chức quyền, nhưng trái lại hơi thấp với Ân Tố Tố. Lý Thiên Viên thấy Ân Tố Tố quần áo lam lũ, còn dắt một đứa bé con, không khỏi ngẩn ra, lập tức đầy mặt trông vui mừng, cười nói, cảm ơn trời đất, ngươi trở lại rồi, 10 năm này không đem cha ngươi gấp sắt rồi. Ân Tố Tố tràn đầy cảm khái, nói rằng, sư thúc ngươi mạnh khỏe. Tiếp đó, rồi hướng dắt hài đồng nói rằng, nhanh hướng về sư thúc tổ dập đầu. Đứa bé kia quỳ xuống dập đầu, một đôi mắt nhỏ nhưng cốt linh lợi nhìn Lý Thiên Viên. Đường Tu một mực bên nhìn cho hay, hắn tự nhiên là nhận biết đứa bé này, cũng tức là Ỷ Thiên Đồ Long nhân vật chính nhi, Trương Vô Kỵ. Chỉ là theo vạn giới đăng lục game giáng lâm, Trương Vô Kỵ cũng từ một giới nhân vật chính, triệt để bị trở thành nước tương quần chúng. Vào lúc này, Cửu Dương Chân Kinh cùng Càn Khôn Đại Na Di hai hạng thần công đã sớm bị ở Côn Lôn Sơn Thung Lũng cùng Quang Minh đỉnh bí đạo đổ bộ hai cái trò chơi tờ layer cho sở kỳ hiệu hóa. Nơi nào còn có Trương Vô Kỵ phần? Trương Vô Kỵ từ nhân vật chính lưu lạc vì là nước tương chúng, Đường Tu nhưng cường điệu nhìn một chút mấy cái khác người. Lẹ vèo 58 Trương Thúy Sơn, lẹ vèo 50 Ân Tố Tố, còn có cái kia tên là kệ xả game tờ layer. Cái này tên là khải tắt game tờ layer, tiếng tăm lên vô cùng đại khí, ý là trong lịch sử kệ xả đại đế, La Mã nước Cộng Hòa thời kỳ cuối. Kiệt xuất quân sự thống soái cùng chính trị gia, đồng thời di kỳ chắc Việt tài năng trở thành đế quốc La Mã đặt móng người. Nhưng nhìn một cái, người này nhưng là cái bạch bạch bàn bàn bàn tử, vẻ vô hại hiền lành. Đối với này người, Đường Tu là một người người từng trải, trái lại tương đối biết rõ. Kệ xạ với băng hỏa đảo đổ bộ game, làm quen Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ một nhà ba người, cùng với cùng ở tại băng hỏa đảo trên Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Kệ xạ khởi đầu. Tự nhiên là muốn bái Trương Thúy Sơn hoặc là Tạ Tốn sư phụ, học được võ công, lại bị hai người từ chối. Trương Thúy Sơn xuất thân võ đàng, làm võ đàng thất hiệp một trong, tuy có thu đồ đệ quyền lợi, nhưng lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, tự hỏi thẹn với ân sư, liền đã không có thu đồ đệ tâm tư. Tạ Tốn là một người cả nhà bị diệt, một lòng báo thù bi tình nhân vật, ngoại trừ Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vợ chồng, cùng với nghĩa tử Trương Vô Kỵ ở ngoài, hầu như cửu thị tất cả mọi người, nơi nào còn có thể có thu đồ đệ tâm tư. Cho tới Ân Tố Tố nữ tử này, mặc dù cũng võ công không yếu, nhưng càng là cái triệt đầu triệt đuôi gia đình chủ nghĩa người, đối với người ngoài căn bản không lọt nổi mắt xanh, là quyết định chẳng muốn thu đồ đệ. Muốn bái sư học nghệ kệ xạ, không được kỳ môn mà vào, lại là ở hải ngoại băng hòa đảo, càng không có cách nào đi tới môn phái khác học võ, rất là khổ rồi. Nhưng người này khổ rồi bên dưới, nhưng cũng ẩn giấu đi kinh người phúc duyên. Bởi vì chuôi này đồ long đao bên trong, ẩn giấu đi hàng long thập bát trưởng cùng võ mục di thư hai vật. Một là võ công tuyệt thế, một là tuyệt thế binh pháp. Tạ Tốn tuy rằng đem đồ long đao xem thành sinh mạng dường như, nhưng ở băng hỏa đảo trên nghiên cứu hơn 10 năm, không thu hoạch được gì, từ lâu nản lòng thoái chí, đối đồ long đao cũng không phải một tấc cũng không rời, mà là tùy ý bày ra. Trương Vô Kỵ là có thể thường thường tiếp xúc được Đồ Long Đao. Kệ xạ đối với cái này trong truyền thuyết Đồ Long Bảo Đao, tự nhiên cũng là lòng sinh hướng tới, ai biết trong lúc vô tình đụng chạm Đồ Long Đao một hồi, nhưng được game trí năng nhắc nhở, đem hàng Long Thập Bát Trưởng cùng võ mục di thư cho Sở Kỳ hiệu hóa. Đến đây, hắn liền nắm trong tay một môn võ công tuyệt thế cùng một môn tuyệt thế binh pháp. Đường Tu đối với này người, tự nhiên là biết được, hàng Long Thập Bát Trưởng truyền nhân một trong. 4. Cảm tạ xưởng trưởng tiểu chư thiên hạ dịch khất vò thành chủ chi kỷ cửu thiên su nhóm bằng hữu môn khen thưởng, thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 049, kệ xạ kế vật. Kệ xạ làm hàng Long Thập Bát Trưởng truyền nhân, sau đó do Trương Thúy Sơn đề cử, do đó bái vào phái võ đang. Có phái võ đang đích thực truyền, cùng với hàng Long Thập Bát Trưởng này môn tuyệt học, kệ xạ một đường tinh tiến, trở thành ỷ thiên đổ lòng game vị diện, phái võ đang xuất thân một gã tên game tờ layer. Chỉ là lúc này kệ xạ, đẳng cấp còn tương đối thấp, so với toàn bộ hoa hạ khu bảng thứ 10 đường tu, nhưng là kém xa lắm. Kệ xạ đi theo Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ mẹ con phía sau, lên thuyền, nhìn thấy đường tu như thế một cái trò chơi tờ layer, cũng là ngẩn ra, mà nhìn thấy hắn đỉnh đầu tu là hai chữ sau khi, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Hoa hạ khu bảng thứ 10, tu la. Mặc dù quá khứ mấy ngày, đường tu vẫn chưa thăng cấp, nhưng lẹ vẻo 42 đẳng cấp, vẫn là vững vàng chiếm lấy ở hoa hạ khu bảng thứ 10 vị trí. Xếp hạng trước mặt hắn mấy cái trò chơi tờ layer, mấy ngày qua đẳng cấp đúng là có tăng lên, nhưng cũng có hạn. Kệ xạ rõ ràng không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu mánh nhân, cũng không biết công chắc kỳ một tháng tới nay, người nọ là làm sao thăng cấp. Làm sao liền thăng cấp nhanh như vậy? Đường tu cùng kệ xạ bốn mắt nhìn nhau, một mắt lộ ra ý cười, một tràn đầy khiếp sợ. Vào lúc này, Ân Tố Tố đã đem Hải Nhi Trương Vô Kỵ, giới thiệu cho Lý Thiên Viên. Lý Thiên Viên ha ha cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Cha ngươi nhất định phải nhạc điên rồi, không chỉ con gái về nhà, còn mang đến như thế tuấn tú một tiểu ngoại tôn. Cũng chính là Ân Tố Tố loại này giang hồ nhi nữ, lại là xuất thân thiên ưng giáo, thở nhỏ lòng dạ độc ác, cực có chủ kiến. Lúc này mới ở bên ngoài một mình thành hôn, lại có hài tử, mới không người nào dám nói cái gì. Bằng không đặt ở cha mẹ chi mệnh ngôi trước nói như vậy cổ đại, một cô gái tầm thường đảm dám như thế, có thể bị người ở sau lưng đâm tích lương cốt, cho đâm chết. Ân Tố Tố thấy trên bong thuyền có mấy bộ thi thể nằm, khắp mọi nơi tiên đầy máu tươi, không khỏi hỏi, đối phương là ai, tại sao động võ? Lý Thiên Viên nói, là phái võ đang cùng phái côn luân người. Ân Tố Tố mới vừa nghe đến trượng phu Trương Thúy Sơn kêu to, liền biết đối phương có người của phái võ đang, nghe Lý Thiên Viên vừa nói như thế, lúc này nói rằng, tốt nhất đừng động thủ, có thể hóa giải nên hóa giải. Phải. Lý Thiên Viên gật gật đầu, kỳ thực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem thiên đương giáo người đông thế mạnh, nhưng này phái võ đang du nhị hiệp võ công kỳ cao, không phải là dễ chê ợ. Hơn nữa phái côn luân tới cũng đều là hảo thủ, trong lúc nhất thời khó có thể bắt. Huống chi, phái võ đang còn có một cái võ công kỳ cao đường tu chưa từng ra tay. Nghĩ đến đường tu triển hiện kinh người võ nghệ cùng cái kia kinh thế hai tục kiếm pháp, Lý Thiên Viên liền cảm giác sâu sắc áp lực to lớn, có thể không động thủ, đó là không thể tốt hơn. Chỉ là Lý Thiên Viên cũng có chút do dự, Tố Tố cùng cái kia phái võ đang Trương Ngũ Hiệp, là một quan hệ gì? Đứa nhỏ này cha, chẳng lẽ là Trương Thúy Sơn hay sao? Đúng như dự đoán, vào lúc này, chỉ nghe Trương Thúy Sơn ở bên kia kêu lên, Tố Tố, Vô Kỵ, lại đây gặp sư ca ta. Ân Tố Tố dắt Vô Kỵ tay, đi tới, Lý Thiên Viên cùng trình, phong hai đàn chủ, sợ nàng có sai lầm, theo sát ở phía sau. Chỉ nghe Trương Thúy Sơn nói, Tố Tố, vị này là được ta thường thường nhắc tới du nhị sư ca. Nhị ca, đây là ngươi em dâu cùng ngươi chất nhi Vô Kỵ. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ đường tu cùng kệ xạ hai người này game tờ lỡ ở ngoài, mọi người đều kinh. Thiên ưng giáo cùng phái võ đang chính đang ác đấu, vậy mà song phương các có một nhân vật trọng yếu càng là vợ chồng, chẳng những là vợ chồng, hơn nữa còn sinh hải tử. Tây Hoa tử cùng vệ tứ nương, cùng với phái côn luân các đệ tử, càng là diện tướng mạo dòng nó, bên mình minh hữu, đột nhiên cùng kẻ địch thành thân ra, làm cái gì làm. Tây Hoa tử tính khí táo bạo, tính tình cũng gấp, cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều, trực tiếp liền mở miệng kêu lên, Trương Ngũ Hiệp, tạ tốn cái kia ác tặc ở nơi nào. Người tổng biết chưa? Trương Thúy Sơn từ băng hỏa đảo trở về, liền gặp được hai một vấn đề khó khăn, thứ nhất là bản môn không ngờ cùng thiên ưng giáo động thủ rồi, thứ nhì là nhân gia vừa lên đến liền hỏi tạ tốn ở nơi nào. Hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào, hướng về Du Liên Chu hỏi, nhị ca, rốt cuộc là chuyện ra sao? Tây Hoa tử thấy Trương Thúy Sơn không nhìn chính mình, tính khí lại nổi lên, lớn tiếng nói, ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Tạ tốn cái kia ác tặc ở nơi nào? Thích mới động thủ thì, Thiên Ưng giáo thần xà đàn phong đàn chủ, thủ hạ có hai tên đệ tử tăng ở Tây Hoa Tử dưới kiếm, vốn là cực kỳ tức giận, lúc này lạnh lùng nói, Trương Ngũ Hiệp là ta giáo chủ lái tế, ngươi nói chuyện khách khí chút. Tây Hoa Tử giận dữ, quát lên, tà giáo yêu nữ, há có thể cùng danh môn chính phái đệ tử hôn phối. Đám cưới này, trung gian chắc chắn gút mắc. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bất luận Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố thân phận làm sao, thế nhưng nhân gia hải tử đều có, này vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Tây Hoa Tử vào lúc này, nói ra những lời ấy, chẳng phải là đại chúng đánh phái võ đang mặt mũi. Phong đàn chủ cười lạnh nói, ta Ân giáo chủ ngoại tôn cũng ôm, ngươi ăn nói linh tinh cái gì. Tây Hoa Tử cả giận nói, yêu nữ này. Hừ. Vào lúc này, truyền ra một tiếng hừ lạnh, Tây Hoa Tử quay đầu nhìn lại, lập tức đem chưa nói xong cho nuốt xuống xuống. Phát sinh hừ lạnh người, không là người khác, chính là Đường Tu. Hắn tuy chỉ là phái võ đang đệ tử đời ba, nhưng võ công kỳ cao, đừng nói là Thiên Ưng giáo người, chính là Tây Hoa Tử cái này tánh khí nóng nảy phái Côn Luân cao thủ, cũng mặc cảm không bằng, kiêng rẻ không thôi. Đường Tu tự nhiên khám phá phong đàn chủ đệ tâm, biết ý hắn muốn gây xích mích Côn Luân, võ đang hai phái trong lúc đó giao tình, đồng thời lại thừa cơ hướng về Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố lấy lòng. Làm phái võ đang đệ tử, hắn lại có thể khiến người ta như vậy lường gạt. Minh Mục Trương đảm cho phái võ đang cùng phái Côn Luân trong lúc đó kéo cửu hận. Đường Tu lại quét phong đàn chủ một chút, người sau lập tức cả kinh, vì vị cúi đầu. Lần này, ngược lại là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố kinh ngạc không thôi, cái này tuổi quá trẻ hậu sinh là ai? Làm sao có thể để Tây Hoa Tử cùng phong đàn chủ, đồng thời ách hỏa? Phải biết người trong giang hồ, là rất nặng mặt mũi, bị một hậu bối như vậy đè lên, thực tại có chút không còn gì để nói. Kệ xạ càng là cảm thán không thôi. Không hổ là hoa hạ khu thứ 10 manh nhân. Quả nhiên uy phong. Hắn tuy nói nắm trong tay hàng long thập bát trưởng cùng võ mục di thư hai môn đỉnh cấp sở kỳ hiệu, nhưng so với vị này hoa hạ khu thứ 10 manh nhân, quả thực không thể giống nhau. Hàng long thập bát trưởng cùng võ mục di thư là lợi hại, nhưng cũng chỉ là một môn trưởng pháp cùng một bộ binh thư thôi, cũng không thể trực tiếp tăng lên cấp bậc của hắn. Kệ xạ thậm chí có nương nhờ vào vị này manh nhân tâm tư, đại thụ dưới đấy thật hóng gió mà, cũng có lợi cho hắn ở trong game phát triển. Chính là không biết vị này mãnh nhân ở trong game, thiếu không thiếu tiểu đệ. Tây Hoa Tử tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng cũng không phải là thật sự vụng về, vào lúc này cũng tỉnh táo lại đến, chỉ là trong lúc nhất thời mất mặt thôi. Một bên vệ tứ nương, vội hỏi, sư huynh, không cần với hắn làm vô vị miệng lưỡi tranh, mọi người mà nghe Du Nhị Hiệp bảo cho biết. Vệ tứ nương cũng không phải một người đơn giản vật, một câu nói hỏa hoán phái Côn Luân cùng phái võ đang quan hệ, một bộ lấy Du Liên Chu làm đầu răng dấp, rồi lại đem bóng cao su đá hướng về phía Du Nhị Hiệp. Du Liên Chu nhìn một cái Trương Thúy Sơn, nhìn một cái Ân Tố Tố, cũng là đầy bụng nghi vấn, trầm ngâm khoảnh khắc, nói, mọi người mà mời đến trong khoang thuyền bàn bạc kỹ càng, song phương tử thương huynh đệ, đi đầu cứu trị. Du Liên Chu nói xong, liền lôi kéo Trương Thúy Sơn đi vào khoang thuyền. Vào lúc này, Thiên Ưng giáo quyền vị cao nhất, là được Tử Vi Đường đường chủ Ân Tố Tố, nàng chủ động gật gù, dắt Trương Vô Kỵ tay, đầu tiên bước vào trong khoang thuyền. Xem như là ngầm thừa nhận Du Liên Chu quyền uy. Nhìn thấy Ân Tố Tố động tác, Thiên Ưng giáo mọi người cũng liền theo thuận theo, Lý Thiên Viên cùng Trình, Phong hai đàn chủ đi theo. Chỉ là Phong đàn chủ bước vào khoang thuyền thì, đột nhiên cảm thấy một luồng gió nhẹ đánh út về phía bên hông, hắn trải qua cỡ nào phong phú, lập biết là Tây Hoa Tử trong bóng tối đánh lén, hắn càng không ra tay chống đối, chỉ là bổ nhào về phía trước, kêu lên, à, yêu, đánh người sao? Lần này đem Tây Hoa Tử một chiêu ba âm thủ tránh ra. Nhưng như thế vừa gọi, người người đều xoay đầu lại nhìn hắn hai người. Vệ tứ nương trường sư huynh một chút, Tây Hoa Tử một tấm tử thang sắc trên mặt, mọc lên ẩn hồng, hắn chỉ là nhất thời giận phong đàn chủ trước xúi giục, lúc này mới không nhịn được ra tay đánh lén, thực tại có sai lầm danh môn chính phái cao thủ tư cách. Thiên Ưng giáo người, lúc này liền muốn nhân cơ hội làm khó dễ, chế nhạo phái Côn Luân, gậy thị phi. Đã thấy Đường Tu nhấc theo trường kiếm, mặt lạnh đi tới, lúc này mới mạnh mẽ nhìn xuống. Tây Hoa Tử nét mặt già nua đỏ lên, bị vệ tứ nương lôi kéo, theo đi vào khoang thuyền. Đường Tu âm thầm lắc đầu, phái Côn Luân làm sao liền phái Tây Hoa Tử như thế một khờ hàng đi ra, người này mặc dù nói không có gì ý đồ xấu, nhưng tính khí táo bạo, tính tình vừa vội. Nếu không phái võ đang cùng phái Côn Luân, giờ khác này là minh hữu quan hệ, hắn cũng thật là chẳng muốn quản. Mọi người tiến vào trong khoang thuyền, phân chủ khách ngồi xuống. Đăng bởi, vạn giới đăng lục chương 050, lão chương muốn tự vẫn. Trong khoang thuyền, Du Liên Chu ngồi ở thủ tịch, Trương Thúy Sơn, Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương ba người, ngồi ở bên tay trái. Ân Tố Tố, Lý Thiên Viên cùng Trình, Phong hai vị đàn chủ, ngồi ở bên tay phải. Trương Vô Kỵ cùng kệ xạ hai người, chạm sau lưng Ân Tố Tố. Đường Tu chỉ là nhấc theo trường kiếm, yên lặng mà chạm sau lưng Du Liên Chu, một bộ không có gì tồn tại cảm dáng vẻ, nhưng ở giữa sân người, nhưng mỗi một cái dám khinh thường hắn. Du Liên Chu đem Trung Nguyên Võ Lâm, này hơn 10 năm qua chuyện xảy ra, chậm rãi nói một lần. Trương Thúy Sơn nghe được vì tìm chính mình ba người, Trung Nguyên những này bang hội môn phái, càng làm lớn chuyện, lẫn nhau tranh đấu, tử thương không cạn, trong lòng cực kỳ bất an. Mà Du Liên Chu sau khi nói xong, tất cả mọi người lời thề son sắt nhìn mình chằm chằm, hiện ra là muốn biết nghĩa huynh tạ tốn tâm tích. Trương Thúy Sơn không khỏi làm khó dễ cực điểm, nếu nói ra, không biết có bao nhiêu cao thủ võ lâm muốn đi băng hỏa đảo tìm nghĩa huynh báo thủ, nhưng nếu không nói, nhưng thì lại làm sao ẩn giấu. Hắn đang tự chần chờ, Ân Tố Tố đột nhiên nói rằng, vô ác bất tác, giết người như mao ác tặc tạ tốn, đã sớm chết. Du Liên Chu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương đám người, đồng thanh cả kinh nói, tạ tốn chết rồi. Ân Tố Tố nói, liền ở ta sinh dục đứa nhỏ này ngày ấy, cái kia ác tặc tạ tốn cuồng tính phát tác, chính muốn giết hại ngũ ca cùng ta, đột nhiên nghe được hải tử tiếng khóc, hắn tâm bệnh đồng thời, cái kia hồ làm bậy ác tặc tạ tốn, liền như vậy chết rồi. Trương Thúy Sơn dĩ nhiên rõ ràng, Ân Tố Tố lần nữa nói ác tặc tạ tốn đã chết, cũng coi như vẫn chưa nói dối, nhân từ tạ tốn nghe được vô kỵ lần thứ nhất tiếng khóc, liền phát động thiên lương, từ đó thu lại cuồng tính, đi ác hướng thiện. Bởi vậy đều có thể nói ác tặc tạ tốn đã chết, mà người tốt tạ tốn sinh ra. Tây Hoa Tử trong mũi hừ một tiếng, hắn nhận định Ân Tố Tố là tà giáo yêu nữ, của nàng nói chuyện là quyết định không tin được, lạnh lùng nói, Trương Ngũ Hiệp, cái kia ác tặc tạ tốn thật đã chết rồi sao? Trương Thúy Sơn thản nhiên nói, không sai, cái kia hồ tác phi vi ác tặc tạ tốn, đã sớm chết. Trương Vô Kỵ ở một bên nghe được mọi người không được cố sức chửi ác tặc tạ tốn, cha mụ mụ thậm chí nói hắn đã sớm chết. Hắn một đứa bé con, có thể nào rõ ràng trên giang hồ các loại quan hệ. Tạ tốn đợi hắn ân nghĩa thâm hậu, đối với hắn bảo vệ chăm sóc không chút nào ở cha mẹ bên dưới, Trương Vô Kỵ trong lòng một trận khổ sở, không nhịn được lớn tiếng khóc lên, liền muốn kêu to nghĩa phụ không phải ác tặc, nghĩa phụ không có chết. Đứng ở hắn bên cạnh kệ xạ, nhưng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bưng kín Trương Vô Kỵ miệng. Mọi người thấy Trương Vô Kỵ khóc lớn, đều là ngẩn ra. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố càng kinh hãi hơn thất sắc, chỉ lo Vô Kỵ hài nhi trẻ người non non dạ, không hiểu đại nhân xấu xa, từ còn nói ra nghĩa phụ tạ tốn chuyện tình. Cũng may kệ xạ kịp thời bưng kín Vô Kỵ miệng, lúc này mới tránh khỏi một hồi đại nạn. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đều thở phào nhẹ nhõm, đối kệ xạ cảm kích không ngớt. Kệ xạ là một người game player, tự nhiên biết Trương Vô Kỵ một tiếng này nghĩa phụ gọi ra, rước lấy thị phi nhưng lớn rồi. Đến thời điểm tạ tốn đám cựu nhân, cùng mơ ước đổ long bảo đao giang hồ nhân sĩ, từng cái tìm tới cửa, làm cho Trương Vô Kỵ một nhà, rơi vào một cửa nát nhà tan thảm đạm kết cục. Kệ xạ ở băng hỏa đảo trên một tháng, cùng Trương Vô Kỵ một nhà ba người, cùng với Kim Mao Sư Vương tạ tốn, đều trung đụng không sai, tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn bọn họ gặp rủi ro. Đường Tu nhìn kệ xạ cử động, hơi nhếch khỏe môi lên, tuy nói tiểu tử này là vì Trương Vô Kỵ người một nhà suy nghĩ, nhưng thiên hạ giang hồ nhân sĩ, hiểu khởi là dễ gạt như vậy. Trương Vô Kỵ liền một tiếng này nghĩa phụ mặc dù không có kêu ra khỏi miệng, nhưng mọi người cũng chưa chắc tin Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vợ chồng nói, vì cha rõ tạ tốn cùng đồ long bảo đao tam tích, trái lại đưa tới càng nhiều hơn đả kích ngấm ngầm hay công khai. Tây Hoa Tử thấy Trương Vô Kỵ cử động khác thường, không nhịn được hỏi, người bạn nhỏ, ngươi khóc cái gì? Ngươi biết tạ tốn, có phải thế không? Hỏi lời này dứt tâm, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố rõ ràng đã nói tạ tốn đã chết, hắn nhưng hỏi Trương Vô Kỵ một khi đó tiết mới vừa ra đời anh nhi, có biết hay không tạ tốn. Tất cả mọi người liếc nhìn Tây Hoa Tử một chút, lại nhìn chằm chằm về phía Trương Vô Kỵ, đối với bưng miệng hắn kệ xạ rất là bất mãn. Kệ xạ bất đắc dĩ, vung lỏng ra Trương Vô Kỵ miệng, hy vọng tiểu tử này có thể thấy rõ tình thế. Trương Vô Kỵ tuy rằng một mảnh hoang mang, không biết đại nhân vấn đề, nhưng cũng không vụng về, xem cha mẹ sắc mặt, biết bọn họ nói sự cực quan trọng muốn, nghe Tây Hoa Tử hỏi như vậy, liền trực tiếp cúi đầu, một bộ cái gì cũng không nói dáng vẻ. Tây Hoa Tử còn muốn ép hỏi, Đường Tu không khỏi lạnh rên một tiếng, chen miệng nói, các hạ đường đường phái Côn Luân cao thủ, cùng một đứa bé như vậy không qua được, không khỏi có sai lầm phong độ chứ. Tây Hoa Tử đối Đường Tu kiêng dè không thôi, thấy hắn lên tiếng, cũng không tiện quá đáng ép hỏi một đứa bé con. Ngược lại là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vợ chồng, âm thầm ngạc nhiên không thôi. Cái này đứng nhị ca sau lưng niên kỷ khinh hậu sinh, rốt cuộc là ai, nói chuyện làm sao có như vậy phân lượng. Làm như nhìn ra bọn họ nghi hoặc, Du Liên Chu chủ động giới thiệu, đây là tam đệ truyền nhân Y Bát, Đường Tu. Tam đệ truyền nhân Y Bát. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đều là sững sờ, phản ứng các có sự khác biệt. Tam ca hắn. Thân thể hắn. Đề cập năm đó toàn thân bại liệt Tam ca, Trương Thúy Sơn viền mắt lập tức đỏ lên, vốn muốn hỏi Tam ca thân thể chuyển tốt không có, nhưng cũng biết đó là thiên nan vạn nan việc, nghẹn ngào không hỏi ra miệng. Du Liên Chu lắc đầu một cái, thở dài, lại không nhịn được quét Ân Tố Tố một chút. Trước đường tu nhưng là hỏi lên, năm đó đòn bí mật tổn thương Tam đệ, chính là Thiên Ưng giáo Ân Dã Vương cùng Ân Tố Tố, tuy không phải là kẻ cầm đầu, nhưng cũng không tránh khỏi có quan hệ. Ai biết Ân Tố Tố lắc mình biến hóa, càng thành ngũ đệ nương tử, hai người còn có một hài tử lớn như vậy. Phải làm sao mới ổn đây? Thấy Du Liên Chu lắc đầu thở dài, tư cùng hơn 10 năm qua, Tam ca thừa nhận đau đớn, Trương Thúy Sơn không nhịn được, nước mắt lập tức rơi xuống. Một bên Ân Tố Tố, nhưng sắc mặt tái xanh. Năm đó trong bóng tối lên Du Đại Nham, đoạt đồ Long Bảo đao là được nàng. Nàng tuy không phải Du Đại Nham toàn thân bại liệt kẻ cầm đầu, nhưng cũng không tránh khỏi có quan hệ, bây giờ nhưng có thêm như thế một mối liên hệ, phải làm sao mới ổn đây? Ân Tố Tố sao có thể không hiểu, võ đang thất hiệp trong lúc đó đích tình nghị, chỉ sợ trượng phu biết chân tướng sau khi, không sẽ tha thứ chính mình. Vào lúc này, chỉ nghe Tây Hoa Tử âm dương quái khí nói, Trương Ngũ Hiệp chỉ sợ còn không biết, năm đó đòn bí mật tổn thương Du Tam Hiệp, chính là Tôn Phu Nhân. Cái gì? Trương Thúy Sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ trên ghế bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía Ân Tố Tố. Ân Tố Tố sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy, đem Lý Thiên Viên bội kiếm rút ra, đảo ngược chuôi kiếm, đưa cho Trương Thúy Sơn, nói rằng, Ngũ ca, ngươi và ta 10 năm phu thê, mong ngươi chịu mến, tình nghĩa sâu nặng, ta hôm nay chết mà không đoán, trông ngươi một chiêu kiếm đem ta giết, lấy toàn bộ ngươi võ đang thất hiệp chi nghĩa. Lời này vừa nói ra, Du Liên Chu ngẩn ra, lần đầu đối cái này em dâu nhìn với con mắt khác. Dám làm dám chịu, ngược lại cũng mày liều không nhường mày dâu. Là được Tây Hoa Tử cùng vệ tứ nương, cũng không khỏi coi trọng Ân Tố Tố cái này mà giáo yêu nữ một chút. Trương Thúy Sơn tiếp nhận kiếm đến, một chiêu kiếm liền muốn đưa ra, đâm về phía thê tử lồng ngực. Lý Thiên Viên cùng Trình, Phong hai vị đàn chủ, hô to không thể, liền muốn ngăn cản. Nhưng Trương Thúy Sơn nơi nào đâm vào xuống. Thoáng chốc trong lúc đó, 10 năm qua thê tử đối với mình dịu ngoan săn sóc, nhu tình mật ý, các loại chỗ tốt nhất thời đều dâng lên trái tim, lại có thể nào hạ thủ được. Trương Thúy Sơn tiếp đó, nhưng làm một kinh sát mọi người quyết định, vượt qua trường kiếm, hướng về cổ của chính mình và tới. Ngũ đệ, Ngũ ca, cha. Lần này tới đột nhiên, Du Liên Chu cùng Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ chờ người kinh hãi đến biến sắc, nơi nào vẫn tới kịp ngăn cản. Trương Thúy Sơn chết trí thầm kiên, biết giơ kiếm tự vẫn thời khắc, nhị ca cùng Tố Tố chắc chắn ngăn cản, vì lẽ đó lần này làm đến đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu, thực là cố ý hành động. Vậy mà lúc này, kho lang vang lên, có ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Thúy Sơn trường kiếm trong tay bị đánh rơi trên mặt đất, mọi người lúc này mới nhìn đến rõ ràng, xuất thủ chính là Đường Tu, này một luồng ánh kiếm đi sau mà đến trước, mau lẹ đến cực điểm, thật làm người khác kinh diễm. Dù là tâm tình kích động Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, cũng không nhịn được trong lòng thán phục, thật tuấn kiếm pháp. Đường Tu cầm kiếm tiến lên, cất cao giọng nói, Ngũ sư thúc bình tĩnh đừng nóng, ân sư chuyện tình, tự nhiên là do làm đệ tử ra sức. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 051, võ đang bảo mẫu. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chính mình làm cho Thiên Lương giáo chịu thua, thổ lộ năm đó Ân Dã Vương cùng Ân Tố Tố ám hại ân sư chuyện tình, trái lại dẫn tới Ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn, hiện tại liền muốn tự vẫn. Hắn lại bất mãn quét Tây Hoa Tử một chút, đây đúng là cái khờ hàng. Cái này thời tiết, tất cả mọi người ngầm hiểu ý không đề cập tới việc này, cái này khờ hàng làm sao cứ như vậy không nhãn lực kính. Nhìn đến phái võ đang cùng Thiên Lương giáo nổi lên xấu xa, Tây Hoa Tử một mặt đắc ý, cũng không biết một bên vệ tứ nương âm thầm lo lắng không ngớt, sư huynh lần này, nhưng là đem phái võ đang cùng Thiên Lương giáo, đều cho triệt để đắc tội rồi. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố nếu là có cái sơ suất, Tây Hoa Tử cái này lắm miệng kẻ cầm đầu, có thể không bị người căm hận sao. Này vốn là chuyện nhà của người ta, nơi nào dùng ngươi lắm miệng. Ai làm nấy chịu, nếu Đường Thiếu Hiệp muốn thay tôn sư ra mặt, xin mời ngươi một chiêu kiếm đem ta giết. Ân Tố Tố gương mặt sợ hãi không thôi. Đối với đem Trương Thúy Sơn cứu được Đường Tu, tràn đầy cảm kích, nàng tự nhiên là thà rằng chính mình chết, cũng không chịu trượng phu có chút tổn thương. Tố Tố. Trương Thúy Sơn nhìn Ân Tố Tố, lại nhìn Đường Tu, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Mẹ. Trương Vô Kỵ cũng chạy tới. Nhìn điềm đạm đáng yêu một nhà ba người, Đường Tu không khỏi không nói gì, chính mình cứ như vậy như một chia rẽ nhân gia gia đình đại ác nhân sao. Đường Tu trầm giọng nói, Ngũ sư thúc, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi nếu là tự sát. Đem đưa ân sư ta với nơi nào, để hắn nửa đời sau, sống ở lớn hơn hổ thẹn cùng trong thống khổ sao. Hắn một câu nói này, nhưng là phát ra từ phế phủ, nguyên bên trong Trương Thúy Sơn biết được Ân Tố Tố chuyện tình sau khi, rút kiếm tự vẫn, mình ngược lại là thống khoái. Ẩn sư Du Đại Nham, đem làm sao tự xử? Trương Thúy Sơn nghe xong, tràn đầy hổ thẹn cùng xoắn suýt địa cúi đầu. Đường Tu vừa nhìn về phía Ân Tố Tố, lạnh nhạt nói, nguyên bản làm đệ tử, lẽ ra nên thay Ẩn sư tìm về bãi, nhưng Ân đường chủ nếu thành tại hạ sư thúc mẫu, việc này để ý khi trở lại võ đàng, nói rõ sư phụ, làm tiếp xử trí không muộn. Dừng một chút, Đường Tu lại nói, năm đó sư thúc mẫu tuy rằng lấy ám khí tổn thương Ân sư, nhưng vẫn chưa sấn Ân sư ta hôn mê bất tỉnh, hại Ân sư ta tính mạng, trái lại Thác Long môn tiêu cục đem Ân sư ta đuổi về võ đàng sơn, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hại Ân sư ta toàn thân bại liệt người, có một người khác, sư thúc mẫu nhưng cũng không phải chân chính thủ phạm. Mấy câu nói xong, Đường Tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chính mình vốn là hạ sơn vì là Ân sư dương danh, ra mặt tới, nhưng không ngờ thành Trương Thúy Sơn một nhà ba người bảo mẫu. Cũng may hắn vì là Ân sư tìm về bãi, lực áp thiên ưng giáo chuyện tình, đã thành sự thực. Ngày sau truyền đến trên giang hồ, mọi người không thể thiếu đệ tử bản thân, cùng với Ân sư Du Tam Hiệp. Tu Nhi nói không sai. Vào lúc này, Du Liên Chu đứng dậy, đối với sự đại khí, rất có phong độ của một đại tướng Đường Tu rất là thỏa mãn, tam đệ có này đệ tử, đủ để tán gẫu an ủi bình sinh. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy ngũ đệ một nhà, rơi vào một cửa nát nhà tan kết cục. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cũng lặng lẽ không nói, đối Đường Tu lại là đánh giá cao, lại là cảm kích. Tây Hoa Tử thấy phái võ đang cùng Thiên Ưng giáo dĩ nhiên không có nháo lên, rất là bất mãn, lạnh lùng nói, Trương Ngũ Hiệp, ta Côn Lôn môn hạ hai tên đệ tử, hủy ở tôn phu nhân thủ hạ, biến thành có chết hay không, có sống hay không, món nợ này làm sao phép tính. Hắn đối Ân Tố Tố cái này ma giáo yêu nữ, tràn ngập hán khí, nhưng cũng không phải là không có nguyên do. Tây Hoa Tử môn hạ hai tên đệ tử, Cao Tác Thành cùng Tương Đạo, 10 năm trước, làm hai tên tuổi trẻ kiếm khách, xông xáo giang hồ, sau bị người gây thương tích, thành ngớ ngẩn. Hai người thành ngớ ngẩn sau, nhưng chỉ nhớ rõ một chuyện, nói tới ra tên của một người, là được Ân Tố Tố. Tây Hoa Tử tự nhiên đối Ân Tố Tố cái này kẻ cầm đầu, căm hận đến cực điểm. Trương Thúy Sơn nói, này trung gian tất có hiểu nhầm, vợ chồng ta không lý trung thổ đã có 10 năm, làm sao có thể phá hoại quý phái đệ tử. Tây Hoa Tử nói, 10 năm trước đây, Cao Tác Thành cùng Tương Đào hai người bị hại, tính ra nguyên đã có hơn 10 năm. Ân Tố Tố không khỏi hỏi, Cao Tác Thành cùng Tương Đào. Tây Hoa Tử nói, Trương Phu Nhân còn nhớ hai người này sao? Chỉ sợ ngươi hại quá nhiều người, đã không nhớ rõ. Cao Tương hai người tuy rằng thành ngớ ngẩn, vẫn còn có thể nhớ tới một chuyện, nói tới ra tên của một người, biết hủy cho bọn họ như vậy, chính là Ân Tố Tố. Hắn đối Ân Tố Tố ba từng chữ nói ra, trong giọng nói tràn đầy oán độc, trợn tròn một đôi mắt to, vững vàng trừng mắt nhìn Ân Tố Tố, tựa hồ hận không thể lập tức rút kiếm ở trên người nàng đâm trên mấy kiếm. Ân Tố Tố nhưng là ngẩn ra, nghe được Cao Tắc Thành cùng Tương Đào hai người này tục danh thì, liền hết sức kinh ngạc. Nguyên nhân không gì khác, hai người này năm đó phái Côn Luân tuổi trẻ kiếm khách, từng ái mộ cho nàng, nhưng không ngờ hai người này thành ngớ ngẩn sau, vẫn cứ đối với mình nhớ mãi không quên. Trái lại để phái Côn Luân coi chính mình chính là thủ phạm. Vào lúc này, phong đàn chủ đột nhiên tiếp lời nói, bản giáo tử Vi Đường Đường chủ khuê danh, há lại là ngươi này ra nhà lao đạo thuận miệng làm cho. Liên thanh quy giới luật cũng không thủ, còn sung cái gì võ lâm tiền bối. Trình hiền đệ, ngươi nói trên đời đáng thẹn việc, còn có càng sâu hơn thế sao? Trình đàn chủ tiếp lời nói, không có nữa. Danh môn chính trong phái, lại ra như vậy cùng đổ, buồn cười a. Buồn cười. Tây Hoa Tử giận dữ muốn điên. Quát lên, hai người nói ai đáng thẹn. Có cái gì buồn cười? Phong đàn chủ khỏe mắt cũng không quét hắn một hồi, nói rằng, Trình hiền đệ, một người liền coi như học được mấy tay mèo quào kiếm pháp, làm việc nói chuyện thế nào cũng phải cũng như một người dáng vẻ, ngươi nói là sao? Trình đàn chủ nói, phái Côn Luân từ khi Linh Bảo đạo trưởng qua đời sau khi, đó là nhất đại không bằng nhất đại, càng ngày càng không ra gì. Nghe được làm nhục phái Côn Luân, Tây Hoa Tử lúc này giận dữ, lắc mình đứng ở cửa hầm, xoát một tiếng. Trường kiếm ra tay, kêu lên, tà giáo ác đồ, có loại liền đi ra thấy cái chân trương. Phong đàn chủ cùng Trình đàn chủ liếc mắt nhìn nhau, rôn rập cười gằn, liền muốn tiến lên động thủ. Vệ tứ nương nhưng nhìn đến nóng ruột không ngớt, nghĩ thầm dựa vào mình và sư ca chờ 7, 8 người, quyết khó chống đối Thiên Ưng giáo này rất nhiều cao thủ, huống hồ Trương Thúy Sơn vợ chồng tình trùng, cực khả năng ra tay giúp đỡ đối phương. Phái võ đang Du Nhị Hiệp, cùng Thiên Ưng giáo thành thân gia, chỉ sợ sẽ không như trước như vậy ra tay giúp đỡ. Còn có cái kia thần bí khó dò phái võ đang tuổi trẻ hậu sinh, Đường Tu. Chậm. Đường Tu khẽ quát một tiếng, lần thứ 2 đứng dậy. Hắn nơi nào nhìn không ra đến, Phong đàn chủ cùng Trình đàn chủ sở dĩ muốn làm tức giận Tây Hoa Tử, bản ý là muốn thay Ân Tố Tố giải vây. Là một người game player, Đường Tu lại biết, phái Côn Luân cái kia hai cái tuổi trẻ kiếm khách, cũng không phải là thương ở Ân Tố Tố trong tay, năm đó là bị Tạ Tốn bị thương thành ngu ngốc, chỉ là đối người yêu Ân Tố Tố nhớ mãi không quên, lúc này mới để phái Côn Luân lầm tưởng Ân Tố Tố là hung thủ. Chỉ là Ân Tố Tố còn chưa kịp nói chuyện, Phong đàn chủ cùng Trình đàn chủ liền đứng ra giải vây. Càng muốn thừa dịp Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố trở thành vợ chồng tầng này quan hệ, kéo phái Võ Đang hạ thủy. Cho dù là phái Võ Đang hai không giúp đỡ, Thiên Ưng giáo cũng có thể triệt để đem phái Côn Luân những người này tiêu diệt. Đến thời điểm phái Võ Đang mặc dù chưa từng ra tay, một đồng loa tên tuổi, chỉ sợ cũng là không thiếu được. Đường Tu tự nhiên không thể nhìn chuyện như vậy phát sinh, chỉ là khó tránh khỏi âm thầm thở dài, đã biết Thứ Hạ Sơn, dường như trở thành phái Võ Đang bảo mẫu dường như. Nhìn lại một chút nhị sư bá Du Liên Chu, vẫn trầm mặc, cũng không nói nói, đây cũng quá không góp sức. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 052, hiểu ra. Kệ xa nhìn Đường Tu, vì Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố chuyện tình, lũ lũ xuất đầu, bận bịu đến bận bịu đi, dường như một phái Võ Đang bảo mẫu, âm thầm buồn cười sau khi, nhưng cũng tiện tươi đẹp không nớt. Hắn làm sao không nghĩ, mình cũng học được kinh người võ nghệ, đứng ra chỉ điểm Giang Sơn. Chỉ tiếc, mặc dù nắm giữ Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Võ Mục Di Thư hai môn tuyệt kỹ, nhưng cấp bậc của chính mình vẫn là quá thấp. Thấy Đường Tu ra mặt, vệ tứ nương cũng khuyên Tây Hoa Tử nói, sư huynh ngươi đừng kích động, chúng ta mà nghe một chút Đường Thiếu Hiệp nói thế nào. Tây Hoa Tử tuy rằng tính khí lại là táo bạo lại là kích động, nhưng cũng không ngu ngốc buồn, biết mình lại chúng Thiên Ưng giáo gây xích mích kế sách. Lúc này nếu là động thủ, Trương Thúy Sơn vợ chồng tình thâm nghĩa trọng, khó bảo toàn người của phái Võ Đang không ra tay giúp đỡ đối phương. Mặc dù phái Võ Đang hai không giúp đỡ, bằng mượn bọn họ phái Côn Luân này 7-8 người, cũng tuyệt khó chống đối Thiên Ưng giáo này rất nhiều cao thủ. Được, liền nghe Đường Thiếu Hiệp nói thế nào. Tây Hoa Tử nhìn như cho đủ Đường Tu mặt mũi, kỳ thực cũng là nhân cơ hội xuống đài. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Tu, muốn nhìn một chút hắn có cái gì thuyết pháp. Vào lúc này, nhưng chợt nghe được phía Nam kèn lệnh tiếng, ố ố không dứt. Tây Hoa Tử mừng lớn nói, phái Không Động cùng phái Nga Mi tiếp ứng đến rồi. Vệ tứ nương cũng là đại hỷ, lần này, phái Côn Luân rốt cục không còn là thế đơn lực bạc. Phái Nga Mi còn nói được một ít, phái Không Động lại cùng Tạ Tốn kết co thâm cửu, Không Động ngũ lao không chỉ từng bị Tạ Tốn gây thương tích, càng bị đoạt, thất thương quyền kinh. Những năm gần đây, phái Không Động vẫn khổ sở truy tìm Tạ Tốn tâm tích, làm sao dễ dàng buông tha Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố một nhà. Tuy nói Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố công bố Tạ Tốn đã chết, nhưng ai nào biết thật hay giả. Huống chi, cái kia đồ Long Bảo Đao vẫn cứ tâm tích không rõ. Đường Tu cũng là ngẩn ra, lần này, phái Côn Luân mời Võ Đàng, Không Động, mày ngài trở phái, cùng đến sẽ Thiên Ưng giáo. Phái Võ Đang cùng phái Côn Luân chỉ là đến tương đối sớm mà thôi, nhưng không ngờ phái Không Động cùng phái Nga Mi cũng không chậm, cũng giá thuyền chạy tới. Mọi người phản ứng các có sự khác biệt. Một lát sau, Không Động cùng Nga Mi hai phái mỗi người có 6-7 người đi vào khoang thuyền. Phái Không Động cầm đầu là một tháo vát khô gầy cắt y lao nhân, phái Nga Mi cầm đầu nhưng là cái trung niên Nico. Đường Tu dương mắt nhìn lại, cái này tháo vát khô gầy cắt y lao nhân, đẳng cấp cũng không phải thấp, 507. Nếu như đoán không lầm, người này là được Không Động ngũ lão một trong. Phái Không Động làm lục đại phái một trong, lại chia làm Phi Long cửa, Truy Hồn cửa, Đoạt Mệnh cửa, Say cửa, Thần Quyền cửa chờ năm đại môn, Không Động ngũ lão là được năm đại môn trưởng môn nhân. Mà cái kia phái Nga Mi trung niên Nico, tuy chỉ là 46 cấp, nhưng cũng là giang hồ cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Nếu như đoán không sai, hẳn là phái Nga Mi trưởng môn nhân Diệt Tuyệt Sư Thái môn hạ đệ tử. Sau đó, những người này cùng Du Liên Chu, Tây Hoa Tử, vệ tứ nương đám người lẫn nhau chào, quả là bọn hắn. Một là Không Động ngũ lão bên trong lão tam, Đường Văn Lượng. Một người khác là Diệt Tuyệt Sư Thái đồ đệ, Tĩnh Hư Sư Thái. Mọi người vừa chào qua đi, liền nghe Tây Hoa Tử lớn tiếng nói, Đường Tam gia, Tĩnh Hư Sư Thái, phái Võ Đang cùng Thiên Ưng giáo liên rảnh tay rồi, lần này, chúng ta có thể chiếm được thiệt thòi lớn. Đường Văn Lượng cùng Tĩnh Hư Sư Thái đều là ngẩn ra. Nhìn một chút người của phái Võ Đang, lại nhìn một chút Thiên Ưng giáo người. Tĩnh Hư Sư Thái là người tinh tế, lại tố biết Tây Hoa Tử tính nết, còn chưa thế nào. Đường Văn Lượng nhưng hai mắt đảo một cái, trừng mắt Du Liên Chu nói, Du Nhị Hiệp, lời ấy thật là. Du Liên Chu còn chưa trả lời, Tây Hoa Tử đã giành nói trước, nhân ra phái Võ Đang đã cùng Thiên Ưng giáo kết thành thân gia, Trương Thúy Sơn làm ân thiên chính con rể. Đường Văn Lượng hai mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói, mất tích 10 năm Trương Ngũ Hiệp đã có tâm tích. Du Liên Chu chỉ vào Trương Thúy Sơn, nói, đây là ta ngũ sư đệ Trương Thúy Sơn, vị này chính là phái Không Động cao nhân tiền bối, Đường Văn Lượng, Đường Tam gia, hai người ngươi thân cận hơn một chút. Tây Hoa Tử Âm chắc chắc gây xích mích nói, Trương Thúy Sơn cùng lao bà hắn biết Kim Mao sư vương Tạ Tốn tâm tích, nhưng gạt không chịu nói, trái lại tát cái đầy trời đại dối, nói Tạ Tốn đã chết. Đường Văn Lượng vừa nghe đến Kim Mao sư vương Tạ Tốn tên, vừa giận vừa sợ, trực tiếp che giấu chết rồi hai chữ, quát to, Tạ Tốn này ác tặc ở nơi nào? Hắn giết chết ta cháu ruột, họ Đường không thể với hắn cùng tồn tại với bên trong đất trời, hắn ở đâu? Nói. Cuối cùng mấy câu nói này, đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, lộ vẻ cừu hận cực sâu. Trương Thúy Sơn trầm giọng nói, ác tặc Tạ Tốn đã chết. Ngươi nói Tạ Tốn chết rồi, hắn liền chết. Tây Hoa Tử bù đao. Đường Văn Lượng cũng bị cừu hận che đôi mắt, lớn tiếng quát, nói, ác tặc Tạ Tốn đến cùng ở đâu? Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạc Kiếm, mắt thấy liền muốn động thủ. Vào lúc này, Đường Tu nhưng như có ngộ ra. Chính mình vẫn là quá non. Trước bận tâm phái võ đang cùng phái Côn Luân quan hệ, vì lẽ đó đang đối mặt Thiên Ưng giáo suối dục thì, lại nhiều lần ra mặt. Hiện nay, phái Côn Luân những người này, không những hoàn toàn không cảm kích, Tây Hoa Tử càng là gây xích mích nổi lên phái võ đang cùng phái Không Động quan hệ. Lại nhìn lại Trương Thúy Sơn một nhà ba người, Đường Tu lúc này mới hiểu được, mặc kệ phái võ đang thế nào làm việc, bởi vì Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tâm tích, dĩ nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở Trương Thúy Sơn một nhà ba người lúc trở về, bởi vì Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao, phái võ đang cùng người khác phái, dĩ nhiên đứng ở phía đối lập. Đường Tu lại liếc nhìn Du Liên Chu một chút, chẳng trách vị này nhị sư bá bất động như sơn, hóa ra là từ lâu thấy rõ tất cả, yên lặng xem biến đổi mà thôi. Chính hắn một vừa xuất hiện giang hồ nữ bi, vẫn là quá non một chút. Nghĩ rõ những này, Đường Tu trái lại thở ra một hơi, một trận đung dung. Lúc này, hắn tiến lên một bước, nhìn Đường Văn Lượng, lạnh lùng nói, các hạ tựa hồ cũng bất quá là phái Không Động bên trong, lớn tuổi đến mấy tuổi nhân vật, ỷ vào lớn tuổi, liền như thế như vậy ép hỏi ta ngũ sư thúc. Người là võ lâm chí tôn, hay là ta võ đang tổ sư Trương Chân Nhân? Đường Văn Lượng vừa giận vừa sợ, người là ai? Hắn ở phái Không Động luôn luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến quán, nào có tiểu bồi dám như thế nói chuyện cùng hắn. Mọi người thấy Đường Tu đứng dậy, lại cứng rắn như thế, phản ứng cũng cắt có sự khác biệt. Tĩnh Hư Sư Thái chờ phái Nga Mi người, cũng đều tò mò nhìn cái này phái võ đang niên kỷ khinh tiểu ca. Đường Tu lãnh đạm nói, võ đang Du Tam Hiệp môn hạ đệ tử, Đường Tu. Du Tam Hiệp đệ tử. Phái Không Động cùng phái Nga Mi người đều là ngẩn ra, không nghĩ tới nghe đồn toàn thân tê liệt nhiều năm võ đang Tam Hiệp Du Đại Nham lại có chuyên nhân. Đường Văn Lượng càng là giận dữ, một phái võ đang hậu bối đệ tử, dĩ nhiên đối với mình bất kính như thế. Lúc này mười ngón duỗi ra, hướng về Đường Tu nhào tới. 4. Cảm tạ máu đồ khen thưởng, thỏ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 053, tuân ra sách sở kỳ hiệu. Đường Tu tuy chỉ là lẹ vẹo 42, đối mặt lẹ vẹo 57 Đường Văn Lượng, nhưng không sợ chút nào. Đối với vị này Không Động ngũ lao lao tam, hắn vẫn có hiểu biết. Từ nơi này đối hậu bối không kiêng rẻ chút nào ra tay đến xem, liền có thể biết 1, 2. Nguyên bên trong, lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, Thiên Ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính, nhân xa luân chiến mà bị thương nặng. 6 phái cao thủ đều không thể mất mặt mũi, đi đối phó trọng thương Ân Thiên Chính. Chỉ có Đường Văn Lượng vui mừng khôn xiết, kêu to, Ân Thiên Chính, hôm nay bảo ngươi chết ở ta Đường Văn Lượng quyền dưới. Đường Văn Lượng muốn kiếm cái tiện nghi, đánh gục Thiên Ưng giáo giáo chủ, do đó vang danh thiên hạ. Nhưng không ngờ bị trọng thương Ân Thiên Chính, triển khai ưng chảo cầm nã thủ gậy hai tay, lại một chiêu, liền tứ chi đủ chết. Mắt thấy như thế một vị không muốn thể diện người, lấy ác liệt thế tiến công kéo tới, Đường Tu mặt lộ vẻ cười gằn, kho lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Làm Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân, hoàn toàn nắm giữ cái môn này tuyệt thế kiếm pháp, Đường Tu cũng là lần thứ nhất gặp phải chân chính về mặt ý nghĩa giang hồ cao thủ. Trước đại hội luận võ trên Trần Đông, Vân Duệ hàng ngũ, hoàn toàn không tính là. Giờ khắc này, hắn phảng phất tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Ngăn ngắn chốc lát, liền trí ít phát hiện Đường Văn Lượng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, 37 nơi cái hở. Đây là một loại huyền diệu mà siêu nhiên trạng thái, nhất nghiệm mà sinh. Đường Tu rất kiếm đâm thẳng, trường kiếm vừa đưa ra, liền nghe Đường Văn Lượng a. Một điệu một tiếng kêu sợ hãi, phi thân trở ra. Làm Không Động ngũ lao một tròng, Đường Văn Lượng võ công không yếu, càng hơn Thiên Ưng giáo Lý Thiên Viên một ít. Ai biết chỉ là trong khoảnh khắc giao thủ, hắn đã bị Đường Tu một chiêu kiếm cho cả kinh tê cả da đầu, kìm lòng không đặng phi thân trở ra, nếu là chậm nửa bước, chỉ sợ đôi bàn tay liền muốn không giữ được. Đây là cỡ nào kiếm pháp, lại như này làm người nghe kinh hãi. Mọi người thấy Đường Tu một chiêu kiếm làm cho Đường Văn Lượng chật vật như vậy, cũng là thần thái khác nhau. Vừa là khiếp sợ, cũng đúng cái kia giống như thần lai chi bút, tác phẩm của thần, kiếm pháp, nóng trông dư vị không nớt. Đường Tu nhưng hứng thú quá độ, về phía trước sông lên trên, liền đâm hai kiếm. Hai kiếm giống nhau như lúc, nhưng chỉ nghe không động ngũ lao một trong Đường Văn Lượng, a. Một điệu một tiếng hét thảm, lại im bặt đi. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, lại phát hiện Đường Tu chỉ là hai kiếm, cái kia kiếm thứ hai liền đâm vào Đường Văn Lượng lồng ngực, một chiêu kiếm mất mạng. Tên to xác đều bị này kinh thế hai tục kiếm pháp đè ép. Cho tới phái không động 6, 7 người, mắt thấy Đường Văn Lượng thi thể nằm xuống, nhưng bởi vì Đường Tu đứng gần quá, dĩ nhiên không người dám tiến lên vì hắn nhặt xác, còn báo thủ, càng là không dấy lên được nửa điểm ý nghĩ. Người của phái không động lại là bi phẫn, lại là xấu hổ, mỗi người trên mặt tối tăm, do dự không tiến lên. Phái Nga Mi người càng là giật mình không thôi, không nghĩ tới vị này Du Tam Hiệp truyền nhân, kiếm thuật càng kinh người như vậy, càng là đem không động ngũ lao một trong Đường Văn Lượng cho kích tế liêu. Là được từng trải qua Đường Tu võ nghệ võ đàng, Côn Lôn, Thiên Ưng giáo mọi người, cũng là giật mình không thôi. Đường Tu trước tuy rằng thể hiện rồi kinh người kiếm thuật, nhưng chỉ là thần quang hiện ra, hiện nay, nhưng là trực tiếp kích tế liêu không động ngũ lao một trong Đường Văn Lượng. Ken, chúc mừng tờ lễ giết chết lẻ véo 57 quái, thu được kinh nghiệm 570 điểm, 50 cái ngân tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỵ thất thương quyền kinh. Nghe được trong đầu xuất hiện trí năng âm thanh, Đường Tu khó tránh khỏi lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Vượt cấp giết quái e ít tờ không ít, từ không cần phải nói. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, đánh giết Đường Văn Lượng sau khi, dĩ nhiên tuân ra sách sở kỵ thất thương quyền kinh, đây chính là một quyển cao cấp bí tịch. Lần này hệ thống giữ gìn thăng cấp sau khi, mở ra game công năng bên trong, liền có đánh quái đi bảo một hạng. Tờ lễ giết quái sau khi, liền có tỷ lệ nhất định, thu được tương quan sách sở kỵ hoặc là trang bị vân vân. Không động ngũ lao một trong Đường Văn Lượng, tuân ra sách sở kỳ hiệu là được tương quan thất thương quyền kinh. Thất thương quyền, chính là một môn dễ dàng bị người sao lãng võ công tuyệt thế. Toàn bộ bởi vì tu luyện này võ công không động ngũ lao, quá tốn một chút, mặc dù cũng là giang hồ cao thủ, nhưng so với Ân Thiên Chính, Tạ Tốn, Dương Tiêu, Phạm Giao loại hình, còn kém nhiều lắm. Nhưng quyền pháp này, nhưng là một môn thứ thiệt võ công tuyệt thế, ra quyền thì thanh thế lừng lẫy, một quyền bên trong có 7 cỗ bất đồng tính lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc mới vừa bên trong có nhu, hoặc nhu bên trong có mới vừa, hoặc hành ra, hoặc đưa thẳng, hoặc bên trong lui, kẻ địch không chống đỡ được này quần cuộn mà đến kinh lực, thì sẽ rất được nội thương. Cùng một môn khác cao thâm trưởng pháp huyền minh thần trưởng, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ là tu luyện thất thương quyền, có một điều kiện tiên quyết, chính là nội công nhất định phải phi thường cao. Bên trong cơ thể có âm dương nhị khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cái gọi là thất thương, là được này 7 loại thương tổn. Nhưng này thất thương quyền thẳng do nội lực chưa chăn hóa cảnh người đến sử dụng, đối với mình có rất lớn thương tổn, hại người cũng thương mình. Nội công đạt đến rất cao thâm cảnh giới, luyện trái lại rồi hướng thân thể mới có lợi. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, là được lấy quyền này, đánh gục Thiếu Lâm Thần Tăng Không Kiến đại sư. Đường Tu tu thành Độc Cô Cửu Kiếm cái môn này tuyệt thế kiếm pháp, nhưng trên tay công phu võ đang trường quyền, rõ ràng có chút theo không kịp đẳng cấp, bây giờ tuân ra như thế một môn cao thâm quyền kinh, chỉ hơi trầm ngâm. Liền đưa nó cho sở kỳ hiệu hóa. Như lúc trước thu được Độc Cô Cửu Kiếm thì giống như vậy, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, rất nhanh, Đường Tu liền nắm giữ cái môn này dễ dàng bị người sao lãng võ công tuyệt thế. Vào lúc này, hắn mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ở bên trong khoang thuyền đảo qua. Hiểu rõ chuyện giang hồ, kích tế liêu Đường Văn Lượng hắn, vào đúng lúc này, cuối cùng từ một người học sinh bình thường, phái võ đang đệ tử chân truyền, vừa xuất hiện giang hồ nịu bì chớ đã, chân chính hướng về giang hồ số lớn bắt đầu chuyển biến. Đây là một loại tư tưởng cùng tâm tình trên chuyển biến, cần nhất định trải qua cùng từng trải, mà cũng không phải là một hai cửa võ công tuyệt thế là có thể. Đương nhiên, chân chính giang hồ số lớn, cũng thiếu không thể thiếu võ công tuyệt thế. 4. Cảm tạ tịch mịch lãng tử thư hữu 201.710 khen thưởng. Thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi.